Chương 371, thiếu cái thương người Hán tử. Chương 371, thiếu cái thương người Hán tử. Giờ dậu ba khắc, tế nương chính ra sức tắm quần áo lúc, nửa đậy cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái chừng 50 lão thái thái ló đầu vào, nhìn qua. Tế nương nghe được có người, mừng thầm trong lòng, cũng không ngẩng đầu, chỉ nhận quả thực xoa nắn y phục trong tay. Lão thái thái kia rón rén chen vào cửa sân, đứng ở trong sân ho khan một tiếng. Khục, nàng chị dâu, bận điệu kiếm sống đâu? Tế nương giả vờ như kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt kinh hoàng. A, ngươi đây là lão thái thái hai tay loạn dao, không cần sợ hãi. Không cần sợ hãi, chúng ta là hàng xóm, ta liền ở hàng này thứ năm hộ. Thế nương lộ ra vẻ tươi cười. Bà, có phải là có quần áo bẩn muốn tẩy? Ai yêu, hôm qua ngươi vừa cho ta tẩy qua, hôm nay tới đưa tiền đâu? Lão thái thái nói chuyện, đến gần Thế nương, thấy bên cạnh có một cái băng ngồi nhỏ, liền vào hạ. Đưa tay từ trong ngực lấy ra 3 văn đồng tiền, bày tại trong lòng bàn tay. Hán tẩu tử à, ngươi làm cái này kiếm sống không chúng à, mệt gần chết kiếm không được mấy đồng tiền. Thế nương nghe thấy lời ấy, giặt quần áo tay chậm xuống tới, thở dài. Ai, ta cũng không sẽ khác kiếm sống. Có thể ăn miệng liền ăn, không có ăn ta cũng đói quen thuộc. Lão thái thái vô đuổi một trận ai thán. Ai, thời gian này không trúng, ngươi liền không muốn tìm cái nhà chồng. Ta thân thể yếu đuối, rất khó sinh dưỡng, không ai muốn ta. Tế nương đáng thương nói. Lão thái thái cẩn thận chu đáo lấy tế nương thân thể gầy yếu. Trong nhà ngươi không có người khác sao? Nói chuyện, con mắt còn liếc một chút phòng phương hướng. Tế nương lắc đầu, đều đã chết, để thát tử giết. Nói chuyện, tế nương trong mắt chảy xuống nước mắt đến. Bởi vì chuyện này là thật. Ai, cô nương chớ khóc. Lão thân không nhìn được nhất người khóc, những này bị tiên khiển thát tử yêu lão thái thái cũng vỗ chân gào khan. Hai người khóc một lát, lão thái thái chợt nhớ tới cái gì, đội vàng nói: "Lão thân có cái con nuôi, ngày thường thân thể khỏe mạnh, tuổi gần 40, vợ con cũng là bị thát tử làm hại, ta nhìn ngươi hai chính là thượng hạng một đôi đâu." Lão thái thái nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn tế nương thần sắc. Tế nương đau thương lắc đầu, ta không còn gả cho, đều đã tổn thương thấu tâm. Cô nương à, một mình ngươi không có cách nào náo thân, khắp nơi rối loạn, không có người bảo hộ cũng không thành. Nơi này rất tốt, Thanh thủy quân đã đem thát tử đuổi ra rất xa. Thát tử có bao nhiêu lợi hại, ta nhưng đều trải qua, Thanh thủy quân sớm tối đến chạy. Tế nương ngẩng đầu liếc lão thái thái một chút. Bà làm sao lại biết? Lão thái thái xích lại gần tế nương, Thanh thủy quân chính tốt bị thát tử cùng phủ thành kẹp ở giữa, nơi nào sẽ có ngày sống dễ chịu. Tế nương cười khổ, bà đây là nghe ai nói? Ta kia con nuôi hiểu được nhưng nhiều, hắn cái gì đều biết, ngươi nếu là theo hắn, liền đợi đến hưởng phúc đi. Bà, ta không gả. Lão thái thái cũng không nghe nàng nói lời nói, đem 3 văn đồng tiền để dưới đất, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ngươi cũng đừng bướng mình. Ta để con nuôi tới nhìn một chút, bảo đảm ngươi thích quá ghê gớm. Ai, bà, ta nói không gả. A tế nương vội vàng gào to. Nhưng lão thái thái kia đã quay thân ra cửa sân. Trong lòng tế nương thấp vọng, không biết lão thái thái kia con nuôi đến, mình ứng phó như thế nào. Nhưng đợi đến ngày xuống núi, cũng không gặp có người tới cửa, tâm tư liền rơi xuống. Chính suy nghĩ nên như thế nào thám tính khăn đen tụ hội vấn đề. Chợt nghe cửa sân bị người gõ vang, thanh âm rất lớn, phanh phanh phanh, chấn động đến tường biện bên trên thổ đều rì rào rơi thẳng. Tế nương nhíu mày, có phải là tuần tra quân tốt? Nàng đứng dậy đi đến cửa sân trước. Ai nha? Hàng xóm, mở cửa. Thế nương nghe thanh âm này trắng kiện, biết là cái đại lao ra. Muốn như vậy, có chuyện gì a? Có chút quần áo muốn tẩy, ngươi có thu hay không? Người kia hơi không kiên nhẫn. Thế nương muốn đợi không thu, nhưng tưởng tượng, chính mình là ăn cái này phần cơm, nếu như cự tuyệt, không có làm cho lòng người sinh hoài nghi. Lập tức đưa tay đem cửa cắm kéo ra, mở ra cửa sân. Đen đường mờ nhạt, trước cửa lập một đầu to khỏe hán tử. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mày rậm nắm mắt, miệng rộng đường rẽ toét ra lấy, lộ ra đầy miệng răng, cửa bằng khẽ. Hắc, ta mẹ nuôi để ta ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện mang hộ chút ăn uống. Hán tử trong tay nói ra một cái giỏ trúc. Hắn nói chuyện, tráng kiện thân thể đã chen vào cửa sân. Tế nương cũng không tốt cứng rắn đẩy hắn ra ngoài, như thế lôi lôi kéo kéo, làm cho người ta trông thấy cũng không tốt. Đành phải lui lại, để kia hán tử vào trong viện. Ta ơn bà hảo ý, trời tối, sẽ không mời ngươi vào nhà. Tế nương ngăn chặn tính tình của mình, tận lực để nằm ngang thanh âm. Kia hán tử mượn mờ nhạt ánh đèn, nhìn từ trên xuống dưới tế nương. Mặt của tế nương có chút dài, nhưng là nàng làn da rất trắng. Tăng thêm trên mặt thiếu khuyết hồng nhuận, ánh đèn một chiếu hạ, càng hiện trắng nõn. Hắc, ta mẹ nuôi nói, cô nương thế nhưng là thiếu cái thương ngươi hán tử, ngươi xem ta kia tráng kiện hán tử nói chuyện, nâng trong tay giỏ trúc, lại ưỡn ngực một cái mức. Đây chính là ta tự mình làm đồ ăn, nhưng tương lai. Tế nương bất đắc dĩ, cảm tạ, trời muộn, có việc ngày mai rồi nói sau. Không dùng như vậy phiền phức, ta nếu là nhìn vừa mắt, đêm nay liền đem sự tình làm, cô nương cũng liền có cái nhà mà. Hán tử vội vàng nói, tòa thành bên trong lưu động nhân khẩu không ít, nhưng vừa độ tuổi nữ tử rất ít. Chớ nói chi là giống tế nương dạng này độc thân một mình ở lại nữ tử, càng là phượng mao lân giác. Dạng này nữ tử, ai trước hạ thủ, liền là ai. Chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín, ngày mai đến quan phủ chú cái sách, liền thành người một nhà. Tế nương gặp hắn vô lại, đành phải trầm mặt xuống, đưa tay một chỉ ngoài cửa. Ra ngoài. Kia tráng kiện hán tử thấy tế nương sinh khí, cũng không sợ hãi, một cái như thế đơn bạc nữ tử, sao là đối thủ của mình. Hắn chậm rãi đem giỏ trúc đặt trên mặt đất, quay thân đem cửa sân đóng lại, chen vào cửa cắm. Giống ta dạng này cường tráng nam tử cũng không nhiều, mà lại ta sẽ thương người. Kiếm sống cũng tốt, đừng bỏ lỡ hối hận. Thế nương nhíu mày lui lại 2 bước. Nàng vừa rồi thấy hán tử đóng cửa, kém chút liền động thủ. Nếu không phải nghĩ đến mình nhiệm vụ, nơi nào còn có thể để ra hỏa này còn sống thở. Hít một hơi thật sâu. vị đại ca này, cưới gả còn cần ta ngôi sáu mời, sao có thể qua loa như vậy, đợi ngày mai lại nói vừa vặn rất tốt. Hán tử vung tay lên, cái này thế đạo, còn phí kia kình làm gì, chỉ cần hai ta hướng trên giường lăn một vòng, chính là người một nhà, ta nhất định khiến ngươi ăn ngon uống say, được sống cuộc sống tốt, chẳng phải xong rồi mà. Nói chuyện, xoay người nói ra giọt chúc, nhanh chân hướng trong phòng đi đến. Tế Nương liếc nhìn một chút động tĩnh xung quanh, thấy đầu tường có đầu người lắc lư. Biết hàng xóm láng giềng nghe thấy động tĩnh, chính nhìn chung đầu. Như thế cũng không tốt động thủ giết người. Tại trong lòng Tế Nương, căn bản không tồn tại để cho địch nhân còn sống suy nghĩ. Chỉ cần động thủ chính là ngươi chết ta sống. Nàng nhíu mày nhìn xem đen ngòm cửa phòng, không biết là nên đi vào hay là nên đợi trong sân. Chỉ cần nàng vào cái này cửa phòng, không động thủ giết người, coi như nói không rõ ràng. Chẳng lẽ có thể để cho cái này thô lô hắn tử, hỏng rồi thanh danh của mình. Không nghĩ tới một cái đơn giản nhiệm vụ, lại gặp như thế phiền phức. Ngay tại Tế Nương do dự lúc, đột nhiên sau lưng cửa sân lần nữa bị gõ vang. Phanh phanh phanh thanh âm mười phần gấp rút. Chương 372, nghe đạo chương 372, nghe đạo Tế Nương thở phào, quay người liền đem cửa sân kéo ra. Đứng ngoài cửa không ít con tốt, trên thân giáp nhẹ bị ánh đèn chiếu ra một mảnh phai quang. Tế Nương lăng lăng nhìn xem ngoài cửa con tốt, nhất thời không biết nói như thế nào. Nàng không có hiểu rõ, chẳng lẽ tòa thành bên trong trị an tốt đến trình độ này. Đứng tại khi trước cửa một cái người lùn quân sĩ, lớn tiếng quát hỏi. Ai, ta nghe tới tiếng ồn ào, thế nhưng là có việc. Khi Tế Nương nghe tới cái này quân tốt thanh âm lúc, cảm thấy một trận ấm áp. Cái này không phải liền là Lâm Sảo Muội mới nhận lấy hộ vệ Lý Nghiên mà. Tiểu nha đầu này tại thời khắc chú ý an nguy của mình đâu. Lý Hân Nghiên tiếp mệnh lệnh của Lâm Sảo Muội, để nàng nhiều chú ý một chút Tế Nương tình trạng. Cho nên, thấy có to khỏe hắn tử, một mình vào Tế Nương cửa sân, liền ngay cả bận bịu tới xem xét. Lúc này gặp Tế Nương không nói lời nào, coi là không có việc gì. Mà thôi, thông lệ tuần tra mà thôi, không có việc gì bọn ta làm phiền rồi. Nói chuyện, khoát tay chặn lại, chuẩn bị dẫn người rời đi. Tế Nương vội vàng cười nói, ai nha, vị này quân gia, ta vừa bận có việc thỉnh giáo. Vừa muốn rời đi, Lý Hân Nghiên dừng bước, quay đầu trừng mắt Tế Nương. Chuyện gì? Nói. Tế Nương chỉ sau lưng cửa phòng. Có người vào nhà choa, ta cũng không biết hắn, chính không biết làm thế nào cho phải đâu, liền mời quân gia giúp ta hỏi một chút thành sao. A, cái này dễ thôi, chờ lấy. Lý Hân Nghiên vung tay lên, dẫn theo mấy cái quân tốt bước vào cửa sân. Kia to khỏe hán tử tránh trong phòng, chính chú ý trong viện tình huống. Thấy Tế Nương đem hắn xốc ra, đành phải từ trong nhà ra. Mặt mũi tràn đầy trồng cười, này này, vị này quân gia, bọn ta là hàng xóm, cho nàng đưa chút ăn tới. Không có chuyện gì. Nói chuyện, nâng nhấc tay bên trong giỏ trúc. Trên Lý Hân Nghiên hạ quan sát hắn vài lần. Ngươi ở nào một hộ? A, chữ T số 31 chính là nhà choa. Lâm Phong sở kiến tòa thành cùng nơi khác khác biệt, hắn đem tòa thành bên trong kiến trúc đều cẩn thận biên số cửa phòng. Toàn thành cùng chia giáp đất Bính Đinh Mậu Kỷ canh Tân 8 khu vực. Dạng này có thể tốt hơn quản lý phiến khu sự vụ, cho quan phủ thẩm tra môn hộ mang đến rất lớn tiện lợi. Lý Hân Nghiên bại xuống đầu, đi, mang chúng ta tới nhìn xem. Kia hắn tử một phát miệng, quân gia, ta không có nói láo. Tới đó liền biết ngươi vung không có nói láo. Mấy cái quân tốt tay đều sờ về phía yêu đao, cảnh giác chừng mắt kia hán tử. Bất đắc dĩ, kia hán tử đành phải cúi đầu quay người, liếc Tế Nương một chút sau, đi ra ngoài cửa. Lý Hân Nghiên đi theo hán tử đi ra ngoài, trải qua bên người Tế Nương lúc. Tế Nương lặng lẽ xông nàng dựng dựng ngón cái. Lý Hân Nghiên khỏe miệng hơi gấp, bước chân không ngừng, nhanh chân đi theo hán tử đi. Tế Nương nhẹ nhàng thở ra, quá khứ đem cửa sân đóng kỹ. Khẽ thở dài một cái nói nhỏ, nhiệm vụ này thật không dễ chơi, nào có ra chiến trường giết địch tới thông khoái. Đến ngày thứ hai, sáng sớm lao thái thái kia liền lại đi tới Tế Nương trong viện. Nhìn một chút sắc mặt Tế Nương, lắc đầu thở dài. Bây giờ cái này nam nhân tốt không dễ tìm, ngươi vậy mà không có nhìn chúng ta làm nhi, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Tế Nương không còn nhìn nàng, chỉ là tắm quần áo. Ta mình có thể nuôi sống mình, không muốn cái gì nam nhân. Lao thái thái gặp nàng chấp nhất, đem thân thể tới gần chút. Cái kia cũng cho phép ngươi, chỉ là lao thân nơi này có một cọc tốt mua bán, không biết ngươi nhưng cảm thấy hứng thú. Tế Nương lắc đầu, dứt khoát không còn đáp lời. Lao thái thái thấy thế trong lòng càng thêm an tâm. Cô nương, chỉ cần ngươi đi bàn cái ngồi, liền có ngũ văn đồng tiền như cầm. Tế Nương xoa nắn quần áo tay lập tức chậm rãi dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lão thái thái kia tràn đầy nếp nhăn mặt. Thời gian dần qua, Tế Nương kia không chút biểu tình mặt, đổi thành kinh ngạc. Bà, thiên hạ vì sao lại có tốt như vậy sự tình? Lão thái thái đắc ý rôi ra một cái đầu ngón tay. Chỉ cần ngồi lên như vậy một canh giờ, chính là ngũ văn thật sự đồng tiền, chính là như thế. Đi đâu ngồi? Ai đưa tiền? Thấy Tế Nương hỏi được dứt khoát, lão thái thái lại hơi nghi hoặc một chút. Tế Nương thấy mình quá nóng đội vàng cười lạnh một tiếng. Ta một canh giờ có thể tẩy 20 bộ y phục, liền có thể kiếm 20 văn đồng tiền, cần gì phải đi bàn cái gì ngồi. Nói xong gục đầu xuống, nghiêm túc trà rửa lấy trong tay quần áo. Lão thái thái gặp nàng cự tuyệt, vừa rồi lên một chút lòng nghi ngờ lại bị đè xuống. Nếu như ngươi đi ngồi lên một ngày, còn có thể quản một bữa cơm đồ ăn. Thế Nương không còn đáp lời, chỉ là chuyên tâm giặt quần áo. Lão thái thái rốt cục bỏ đi hoài nghi. Chỉ ngồi xếp bằng nghe đạo một đêm, 20 văn đồng tiền, một bữa cơm, ban ngày không chậm trễ ngươi kiếm sống, cô nương có thể đi thử một lần, cảm thấy không ổn lại nói không phải. Thế Nương rốt cục lại đình chỉ xoa bóp quần áo. Bà, ngươi sẽ không là bị người lừa đi, chuyện tốt như vậy, như thế nào đến phiên trên người chúng ta? Lão thái thái trừng mắt lên, ngay tại nhà choa bùng trồng, không tin ta đêm nay liền đi, như không có tiền hoặc không có cơm, cũng tổn thất không được ngươi cái gì. Thế Nương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. cái kia bà ngươi kia làm như thế nhưng là tại lao thái thái vô bộ ngực, ngươi yên tâm chính là có lao thân tại, tiểu tử này không dám làm ẩu. Thế nương giả vợ như trần trở chiếc ấy lấy. Kia, ta liền đi thử một lần. Ai, yên tâm tốt lắm, bảo đảm ngươi đi một lần đã nghĩ lần thứ hai, lao thân ban đêm tới đón ngươi. Lao thái thái rất hài lòng tế nương thái độ. Nàng kéo người đầu lúc, cơ hồ mỗi người đều là này trần trở bộ dáng, không có gì có thể hoài nghi. Thằng đến đóng giữ lúc mặt, tế nương mới đợi đến lao thái thái tới gõ cửa. Nàng dẫn tế nương thuận bên tường, đi thẳng tới mình tòa nhà trước cửa. Tế nương vừa vào cửa liền thấy đen hồ ảnh bên trong đứng cái kia to khỏe hán tử. Lấy tay lục lọi mình đầy má râu ria, chính sông tế nương hắc hắc cười không ngừng. Tế nương nuốt ngụm nước miếng, túi đầu đi theo lão thái thái phòng ngoài vào thứ hai tiến biệt tử. Ngoặt một cái, tại viện tử đầu tây có một gian phòng ốc, lóe lên mở nhạt ánh đèn. Tế nương vừa vào cửa, một cỗ vận đục khí tức đập vào mặt. Trong phòng đã ngồi đầy người, tất cả mọi người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, an tĩnh nhắm mắt minh tưởng. Lão thái thái chỉ góc tường một cái đất trống, ra hiệu tế nương đi sang ngồi. Tế nương nhìn lướt qua, phòng này bên trong người, phần lớn là hàng xóm láng giềng. Ông già bà già quá chiếm đa số, thỉnh thoảng có mấy cái trung niên cùng người thanh niên. Tế nương cũng học bộ dáng của bọn hắn, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, phát hiện phòng một đầu thả một chương hương án, trên hương án điểm rồi đàn hương, bốc lên từng sợi khói xanh. Đàn hương đằng sau thả một cái màu đen pho tượng, phân không ra nam nữ, cùng chân nhân không xê xích bao nhiêu. Tế nương cảm giác có chút bị đè nén, không có ngồi một khắc đồng hồ, liền ngực không thở nổi, đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi xếp bằng một đêm a? Ngay tại nàng nghi hoặc lúc, có một cái năm 10 tuổi tả hữu nam tử áo đen đi đến. Tại hương án trước ngồi xếp bằng xuống, một thanh khàn khàn thư giãn thanh âm vang lên. Các vị hàng xóm láng giềng, ta cùng là bách tính, cùng là dân chúng bình thường, sợ câu bất quá một ngày ba bữa, quần áo chết thân, người nhà cùng hòa thuận, cả đời bình an. Thế nhưng là luôn có kia ba thai sáu khó, loạn thế đao binh, để chúng ta như là vây nốt tại a tỷ địa ngục, để chúng ta không cách nào sinh tồn, trong ngượng ngùng, tìm không thấy vui vẻ hạnh phúc phương hướng. Vì sao có người vinh hoa phú quý, có người nghèo khó khó chịu, tất cả đây hết thảy, bất quá là thiếu mệnh lý bên. Trong chân thần tế nương nghe lời của hắn, ánh mắt bên trong một trận mê mang, đầu ông trực hưởng. Chương 373, hoang mang chương 373, hoang mang mệnh lý của ngươi bên trong bây giờ xuất hiện chuyển cơ, muốn một thế bình an, muốn khu thai tị nạn, A Lệ Thánh Mâu sẽ vì ngươi mở ra một cái thông thiên chi môn. Nam tử áo đen kia tiếng nói, phảng phất có loại đặc biệt bị lực, thao thao bất tuyệt giản thuật, một phòng toàn người đều mười phần yên tĩnh. Đàn hương hương vị hôn tạm nhân thể mùi mồ hôi bẩn nói, tràn ngập toàn bộ phòng. Để tế nương tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong không biết thời gian trôi qua. Ngay tại nàng buồn ngủ bên trong, nghe tới nam tử kia hô một câu. A Lệ Thánh Mâu phù hộ, tâm tưởng sự thành, không ta không cảnh. Ta đem kính dâng toàn bộ thể xác tinh thần, đổi lấy phụng người cả đời an bình. Nam tử trước người người đi theo hắn niệm tụng. Niệm tụng âm thanh dần dần truyền đến toàn bộ phòng, ong ong ong chấn động lấy tế nương thần kinh. Nàng không tự giác theo sát cũng niệm tụng. Cứ như vậy một mực niệm tụng, không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến nam tử đứng người lên, túi đầu giang hai tay ra, trầm mặc một lát. Mời buông ra lòng dạ ngươi, tiếp nhận huynh đệ tỷ muội chúc phúc, tiếp nhận A Lệ Thánh Mâu chúc phúc. Tất cả mọi người cũng học dáng vẻ của lão giả, giang hai tay ra, niệm tụng. Nam tử bưng một bát thanh thủy, bắt đầu vì mỗi một vị niệm tụng người, gột rửa linh hồn. Lấy tay chỉ dính thanh thủy, tại mỗi người trên trán lau mấy lần. Nam tử kia đứng tại tế nương trước mặt, ngưng thần nhìn nàng vài lần, sau đó mới cho tế nương bắt đầu gột rửa linh hồn. Tế nương bị thanh thủy bôi trán, đã cảm thấy một trận thanh lương, tiếp theo đầu não đi theo thanh minh bình thường. Nam tử vì niệm tụng người bôi xong rồi cái trán, cửa phòng liền bị mở ra, lao thái thái bắt đầu dẫn linh từng người đi ra ngoài. Ai cũng không chủ động rời đi, chỉ chờ lấy lao thái thái trở về, lại dắt tay đi ra ngoài. Tế nương cũng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy tụng ngữ, thể xác tinh thần đắm chìm trong đó. Thằng đến trong phòng chỉ còn chính nàng, nam tử áo đen khoát khoát tay để lao thái thái rời đi. Hắn chậm rãi đi tới bên người tế nương, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nhắc tới. Nếu muốn thu hoạch được vinh thê an bình, liền mời bung ra thể xác và tinh thần của ngươi, dùng nhất chân thành thân thể, tiếp nhận thánh mâu chúc phúc, mời đi theo động tác của ta, tiến vào tuyệt vời nhất hoàn cảnh. Tế nương y nguyên nhắm mắt ngưng thần, lọt vào thai là rung động lòng người mỹ diệu thanh âm. Căn bản muốn không cần con mắt nhìn, liền có thể không tự giác theo sát nam tử động tác. Nam tử áo đen kia bắt đầu giải khai ngang hông của mình đai lưng, chậm rãi đem áo cởi ra. Tế nương cũng đi theo bắt đầu giải khai đai lưng, cởi xuống hạt váy, chỉ còn bên trong áo lót. Nam tử áo đen vẫn không có dừng tay, trong miệng một bên niệm tụng, một bên tiếp tục đem thiếp thân quần áo cởi ra. Tế nương cũng đi theo hướng xuống cởi quần áo, một điểm do dự cùng dừng lại cũng chưa có. Rất nhanh, hai người đều muốn quần áo trên người cởi ra, chân thành ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nam tử áo đen trong miệng niệm tụng, ánh mắt lại mở ra, nhìn từ trên xuống dưới tế nương không được mảnh vải thân thể. Trong phòng tia sáng u ám, thuốc lá lượn lờ. Hiện ra tại nam tử áo đen trong mắt, là tế nương kia một thân vết thương, dữ tợn kinh tâm. Nam tử áo đen nháy mắt như bị một chậu nước lạnh tưới đỉnh, toàn thân run lập cập. Một nháy mắt dừng lại, để tế nương nhíu mày. Nam tử áo đen giật mình tỉnh lại, vội vàng lần nữa tăng cường niệm tụng thanh âm, hai tay bắt đầu nhặt lên trên mặt đất quần áo, chậm rãi từng cái mặc trên người. Tế nương ngắn ngủi mê mang sau, đi theo nam tử bắt đầu cầm quần áo mặc chỉnh tề. Nam tử áo đen thở ra một hơi, đứng dậy mở cửa, đem lão thái thái chiêu tới. Ra hiệu dẫn dắt tế nương ra ngoài. Lão thái thái đi qua, giắt tay của tế nương, mang theo nàng đi ra khỏi phòng. Trải qua viện tử bên cạnh đông xương phòng lúc, cái kia to khỏe hán tử ngồi ở một chương sau án thư, trên thư án xiêm áo một cái bao bố nhỏ. To khỏe hán tử đem bao vải cầm ở trong tay đất lượng, xong tế nương nghe răng cười một tiếng, hướng phía trước đưa tới. Tế nương vừa ra khỏi cửa liền tỉnh táo lại, nàng biết kia là 20 cái đồng tiền, là mình đêm nay thủ lao. Nàng đưa tay đón bao vải, cũng không phòng bị kia hán tử sờ soạn một chút tay. Tế nương căn bản không có chỗ tránh, chỉ là bình tĩnh liếc to khỏe nam tử một chút, nên đón kia hán tử càng thêm nụ cười bị ổi. Lão thái thái lấy tay đập kia hán tử một chút, dắt lấy tế nương ra phòng, đưa nàng đưa về nhà. Tế nương trở lại trong phòng, mình ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Lần tụ hội này để nàng cảm thấy giống như mộng cảnh bình thường, xảy ra chuyện gì, nhất thời nhớ không ra thì sao? Mơ hồ ở giữa, giống như cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cẩn thận tư tưởng lúc, lại cái gì cũng không có vấn đề. Suy nghĩ nửa ngày, dùng sức hất đầu một cái, quyết định lần sau tụ hội lúc, đưa tới cô tốt, một mẹ hốt gọn bọn hắn chính là. Nhiệm vụ này nói phức tạp kỳ thật cũng không phức tạp, đều là chút phổ thông máy tính. Chủ yếu chính là mấy cái kia cái gọi là truyền đạo người, thân phận khả nghi, hẳn là khăn đen sẽ hội chúng. Một bên giảng đạo, một bên vung tiền, dần dần làm cho người ta trầm mê trong đó. Từng bước một lâm vào bọn hắn đã sớm đào xong hố lõm. Thời gian đã qua giờ xỉu, thế nương cảm thấy một trận dã rời. Nàng mỗi ngày đi theo quân tốt huấn luyện, cũng chưa cảm thấy như thế mệt mỏi qua. Cũng không biết những người này làm cái quỷ gì ở bên trong. Nằm ở trên giường lại ngủ không được, một trận cảm giác cô độc đánh tới, liền cảm thấy mình cả đời này có thể còn sống thật không dễ dàng. Từ khi theo Lâm Sảo mùa sau, thời gian càng ngày càng tốt, chưa hề sinh ra loại này cô độc, tịch mịch cùng thê lương tâm tình. Mình vẫn chưa tới 30 tuổi, coi như người trẻ tuổi, làm sao liền không thể giống như người khác, có nhà của chính mình, có cuộc sống của chính mình đâu. Đi theo Lâm Sảo mượn sông pha chiến đấu, chẳng lẽ cứ như vậy qua xuống dưới. Thằng đến có một ngày, chiến tử trên sa trường. Lâm Sảo mượn đã từng khuyên qua mình, để nàng tìm một cái phù hợp nam nhân gả cho. Bị mình kiên quyết cự tuyệt. Nàng sợ hãi người khác chạm tới mình tư ẩn, cũng sợ hãi lại một lần nữa nếm đến thân nhân sinh ly tử biệt thống khổ. Mùi vị đó làm cho người ta sống không bằng chết. Nhưng cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là đột tử chiến trường, từ tận đáy lòng bên trong nghĩ, cũng không phải mình mong muốn sinh hoạt. A tế nương bắt đầu mê mang, đối nhân sinh, đối giới mắt thời gian, đối với tương lai. Nàng chợt nhớ tới lão giả niệm tụng, dựa vào cái gì người khác liền vinh hoa phú quý, mình liền phải cơ khổ sống quãng đời còn lại? Dựa vào cái gì mình liền nên vì người khác xông pha chiến đấu? Tâm tư của tế nương phân loạn tại trong đầu xuyên qua, từng đợt hợp lực bất bình, quấy nhiễu lấy nàng. Mình còn trẻ, còn có tốt đẹp thời gian, vì cái gì liền không thể hướng phía hạnh phúc phương hướng đi? Đang lúc nàng lâm vào hoang mang lúc, đột nhiên cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ. Giờ dần sơ đêm rất yên tĩnh, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Tế nương phân loạn tâm tư, vẫn chưa chú ý tới mình cửa phòng băng động. Bình thường cảnh giác thần kinh, lặng lẽ chuyển di phương hướng. Một cái cao lớn bóng đen rón rén đi tới tế nương trước giường, thăm dò nghe ngóng trên giường động tĩnh. Sau đó đưa đầu phủ phục đi thăm dò nhìn mặt của tế nương. Tế nương vừa bận tâm loạn như ma lúc, đông nhiên cảm thấy không khí khác thường, vừa mở mắt nhìn, vừa bận cùng một trương sinh đầy sợi râu mặt cách xa nhau không đến một thước khoảng cách. U ám kia sáng hạ, hai người đồng thời giật nảy mình. Tế nương tại trong quân doanh cả ngày huấn luyện thể năng, phản ứng phi thường cấp tốc, đưa tay chính là một quyền, chính đánh trúng tấm kia mặt to. Râu quai nón hán tử bị đánh cho ai nha một tiếng, một mông ngồi trên đất, tay bịt mũi tử thẳng hô đau. Tế nương xoay người từ trên giường ngồi dậy, nàng đã thấy rõ, gia hỏa này chính là kia to khỏe đen hán tử. Kia hán tử vươn ra bàn tay, phát hiện dính dính một tay máu, lập tức hung tính đại phát, đứng dậy đánh tới, thân thể khổng lồ đem tế nương đặt ở dưới thân. Chương 374, dưới ánh trăng ác ma. Chương 374, dưới ánh trăng ác ma. Tế nương khí lực kém kia hán tử rất nhiều, dãy động hai lần, lại không cách nào dung chuyển kia nặng nề thân thể. Mặc dù tế nương bị hán tử ngăn chặn thân thể, lại không loạn chút nào. Nàng thế nhưng là trong đống người chết leo ra ác quỷ, nơi nào sẽ sợ hãi cái này? Kia hán tử không biết sắp chết đến nơi, vẫn tâm hỉ ngăn chặn tế nương, hai bàn tay to trên dưới sờ loạn, lại là trong lòng sợ hãi thán phục. Này nương môn trên thân sao tất cả đều là xương cốt, mà lại làn da gập ghềnh, giống như là che kín vết sẹo. Giờ khắc này, tế nương cảm thấy cảnh tượng như vậy tựa như trải qua một lần, một loại kỳ quái cảm thụ. Nàng dứt khoát đình chỉ dãy rủa, phí sức đưa tay từ dưới gối đầu lấy ra một thanh cái kéo. Đây là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng thân chi vật. Bởi vì ra chấp hành nhiệm vụ như vậy, không thể đeo vũ khí, chỉ có thể chọn một kiện không khiến người hoài nghi, việc nhà có thể gặp lợi khí mang tới. Cao lớn cường tráng hán tử cảm thấy tế nương đình chỉ dãy rủa, mừng rỡ trong lòng. Này nương môn quả nhiên là bỏ đã lâu thân thể, chịu không nổi nửa điểm kích thích. Hắn lập tức yên lòng xé rách lấy trên người tế nương quần áo. Tế nương vẫn là không có dãy rủa, mặc cho kia hán tử đem trên người nàng quần áo từng kiện cởi xuống đi. Nàng rất là kỳ quái hành vi của mình, tình cảnh này giống như phát sinh qua, có chút quen thuộc. Đều là chết qua mấy lần người, đối với những này căn bản không quá quan tâm, chỉ muốn tìm tòi nghiên cứu hồi ức một chút. Liền mặc cho kia to khỏe hán tử tam hạ lưỡng hạ, diệt trừ trên thân quần áo, vốn định tiến hành bước kế tiếp lúc. Hai cánh tay sờ đến tế nương khắp cả người vết sẹo, thân thể hơi dừng lại, túi đầu mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn kỹ. Lập tức hít sâu một hơi, phấn khởi thân thể không tự giác mềm xuống. Còn không có từ trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lúc, đã cảm thấy cái cổ mát lạnh. Thân thể cường tráng nháy mắt như bị rút sạch khí bóng ra, toàn thân vô lực mềm mềm từ trên người tế nương trượt xuống đến dưới đất. Tế nương bị phun một mặt một thân, nóng hầm hập máu tươi, lại không thèm quan tâm đứng dậy. Từ trên giường xuống tới sau, dùng chân đá đá thân thể của hán tử. Kia hán tử run rẩy hai lần, không động đậy được nữa. Tế nương đứng tại đầu giường, lăng lăng đợi trong chốc lát. Mình đây là làm sao? Vừa rồi tại trên giường, thậm chí ngay cả có người tới trước giường cũng chưa phát giác được. Lại nhìn mình, trần trụi thân thể, tràn đầy máu đỏ tươi. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, để nàng lập tức thanh tỉnh. Nháy mắt có mồ hôi lạnh từ trên đầu xuất hiện, nàng nuốt một cái, hỗn hợp có huyết sắc, đầy tay đỏ, không khỏi cảm thán một tiếng, lợi hại. Cái này truyền đạo người, đối người tư tưởng có ảnh hưởng quá lớn. Tế Nương tự tin là một cái tâm trí kiên nhẫn người, bình thường sẽ không dao động tâm tính của chính mình. Chỉ là nghe hai ba canh giờ khăn đen truyền đạo, liền cho mình tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Sau một lúc lâu rốt cục nghĩ rõ ràng một đêm này tao ngộ, hẳn là truyền đạo người lợi dụng lòng người nhược điểm, mấu chốt là kia cái phòng bên trong khí tức có vấn đề, người tham dự đều bị hương hỏa bên trong phóng thích khí độc ảnh hưởng. Khẳng định là như thế, nếu không mình cũng sẽ không dễ dàng bị người bài bố. Tế Nương cắn răng không thể chịu được loại vũ nhục này, không dung nam tử mặc áo đen kia lại sống thêm nữa khắc. Tế Nương mặc quần áo tử tế, cầm cái kéo ra cửa, kéo ra cửa sân nhìn một chút bên ngoài đường đi. Nàng nghĩ, nếu có tuần tra quân tốt, vừa vặn gọi qua, cùng một chỗ đem tụ hội hang ổ bưng. Ai ngờ chờ trong chốc lát, cũng không nhìn thấy có quân tốt tuần sát. Đành phải mình thuận góc tường, đi tới tụ hội tòa nhà trước cửa. Dùng cái kéo đem cửa cắm đẩy ra, đẩy cửa đi vào. Đen nhánh trong sân, hoàn toàn yên tĩnh. Tế Nương cầm cái kéo, từng bước một thuận trong trí nhớ lộ tuyến, hướng nhị tiến trong viện đi. Nàng đẩy ra khách đường cửa gỗ, nghe tới tay trái trong phòng ngủ có rất nhỏ tiếng hít thở, liền quay người đi vào. Trong lúc ngủ mơ lão thái thái nghe tới tiếng bước chân, người lao cảm rất nhẹ. Nàng nghi hoặc xoay người ngồi dậy, tiện tay đem đầu giường ngọn nến nhóm lửa, nâng tại trong tay ngưng mắt nhìn kỹ. Nàng ngọn nến chính rơi lên mặt của Tế Nương bên cạnh. Màu da cam ánh nến, trong chốc lát chiếu rọi ra một trương tràn đầy vết máu mặt. Lão thái thái há to miệng, trong mắt cơ hồ lồi ra vành mắt bên ngoài. Nàng nghĩ thét lên, lại phát ra một tiếng lột ngạt khàn giọng gầm nhẹ, giống như này đứng thẳng một lát, sau đó thân thể nghiêng một cái, thẳng tắp lật ngã xuống giường. Ngọn nến cũng ném tới dưới mặt đất, giật mình dập tắt. Tế Nương thấy lão thái thái bất tỉnh đi, quay người đi ra ngoài. Nàng mục tiêu chủ yếu là cái kia truyền đạo lão giả, lẽ ra lão giả kia hẳn là khăn đen sẽ người chủ trì. Xuyên qua cửa sau, tiến vào nhị tiến trong viện. Tế Nương chậm rãi đi tới tụ hội cửa gian phòng, nghiêng hai nghe ngóng động tĩnh bên trong, như có như không tiếng hít thở, để nàng rất là nghi hoặc. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lại ứng tay mở rộng. Hơi dừng lại một lát, Tế Nương vượt vào trong phòng. Tế Nương đứng trong phòng ở giữa, đầu tiên là thích ứng một chút trong phòng hắc ám. Vừa định di động, đột nhiên có âm thanh vang lên. Ngươi là đối với đêm nay truyền đạo, có rõ ràng cảm lộ a? Khàn khàn thanh âm trầm thấp, chính là kia truyền đạo nam tử động tĩnh. Tế Nương ngưng mắt nhìn kỹ, một cái bóng đen xếp bằng ở pho tượng trước bàn, không nhúc nhích tí nào. Ngươi là ai? Ngươi bình thường. Ngươi cung phụng là ai? Không phải người, là A Lệ Thánh Mẫu. Chính là sau lưng người pho tượng. Không phải pho tượng, là A Lệ Thánh Mẫu. Bất nam bất nữ, làm sao liền thành Thánh Mẫu? Không cho phép ngươi đối với Thánh Mẫu bất kính, như không có lòng kính sợ, khó được Thánh Mẫu trông nom. Tế Nương thấy người này nghiêm nghị bất động, cảm thấy cao thâm mặt chắc, chưa dám tùy tiện hạ thủ. Song Phương trầm mặc một lát, lão giả kia mở miệng nói: Ngươi không phải người bình thường, nhìn ngươi thần sắc liền biết, rất khó nhập tâm. Ngươi cũng không phải người bình thường, nói một chút tới đây mục đích. Lão giả cười đắc ý, truyền bá giáo nghĩa, cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa, để Thánh Mẫu chi quang giải khắp thiên hạ. Khăn đen cướp. Tế Nương trong miệng tung ra ba chữ. Nam tử áo đen cải chính, sai, là khăn đen sẽ. Khăn đen, chính là nhận không ra người ý tứ đi. Tế Nương là tại kéo dài thời gian, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như chính mình động thủ, bình thường là không chết cũng bị thương. Trước mặt lão giả này, từ các loại dấu hiệu phán đoán, hẳn là có chút ỷ lại. Tế Nương sợ một khi động thủ, lại chơi chết hắn, liền đoạn mất manh mối. Nhận nhiệm vụ lúc, bị nhiều lần nhắc nhở, khăn đen cướp rất có thể sẽ dùng độc, mười phần ác độc. Hắc hắc, vô tri ngu xuẩn, nhiều lần vũ nhục Thánh Mẫu, không thể sống lâu. Lão giả điểm nhiên nói. Tế Nương nét miệng lên, căn bản không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Lão giả dừng một chút, cô nương, ngươi đã trên thế gian nhận qua rất nhiều cực khổ, như từ đây quy y Thánh Mẫu, tuổi già liền có thể nhiều phúc nhiều thọ. Ngươi thế nào biết ta nhận qua cực khổ? Thánh Mẫu cảm giác, không cần tranh luận. Tế Nương cười lạnh, kia Thánh Mẫu có hay không cảm thấy được, ngươi liền muốn xong rồi. Vô luận tiền đồ như thế nào, Thánh Mẫu là trong lòng duy nhất đèn sáng, đem thanh trừ hết thảy thế gian dơ bẩn. Áo đen lão giả làm khăn đen sẽ truyền đạo người, bởi vì năng lực xuất chúng, liền bị phái đến nơi đây giảng đạo. Tại trong lòng hắn, khăn đen sẽ mọi việc đều thuận lợi, lôi kéo hội viên không có áp lực chút nào. Ai biết được thanh thủy sau, mới phát hiện, trừ giai đoạn trước dùng tiền tài cùng thuốc bột khống chế dân chúng, qua đi đều sẽ tỉnh táo lại, tâm trí rất là kiên định. Để hắn có loại không biết làm thế nào cảm giác, rất là kỳ quái nơi này bách tính suy nghĩ cái gì, không có gì vãng trí tuệ vững vàng cảm giác. Yên tĩnh trong đêm, nơi xa truyền đến lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập. Thế Nương thở phào, viện binh rốt cục đến. Lão giả không đội không chậm, căn bản không có đảo tàu ý tứ. Bất tranh nhất thời ngắn dài, cô nương ứng phóng nhãn tương lai, Thánh Mẫu đem ở khắp mọi nơi. Cắt, cứ như vậy cái bất nam bất nữ pho tượng, không thể vũ nhục Thánh Mẫu, ngươi sẽ nhận vạn thế chi tội phạt. Tế Nương không có lại nói tiếp, nàng nghe tới giáp trụ cùng vũ khí tiếng ba đập, liền trong sân. Sau một khắc, có quân tốt nâng bó đuốc, xông vào trong phòng. Đèn đuốc vừa chiếu, trong phòng lập tức sáng rỡ. Tay kia cầm bó đuốc quân tốt giật nảy mình. Mắt thấy Tế Nương tay cầm cái kéo, máu me đầy mặt. Nam tử áo đen ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại là một mặt bình tĩnh. "Thì, ngươi thế nào?" Tế Nương cực lạnh sắc mặt, nghe điều đó thanh âm, mới có chút hòa hoãn chút. "Lại là cái này như bút bê tiểu cô nương." Chương 375, ngươi không có ác ý chương 375, ngươi không có ác ý không có việc gì, làm cho người ta cầm xuống cái này khăn đen cướp truyền bá người. Tế Nương tận lực chậm dần khẩu khí. Nàng là người lãnh đạo, trong quân quân tốt bình thường đều rất sợ nàng. Lý Hân Nghiên trở lại với tay, bên này, đem người này cầm xuống. Theo ở sau lưng nàng mấy cái quân tốt, lập tức chen vào phòng, nào về phía ngồi xếp bằng nam tử áo đen. Nam tử áo đen kia y nguyên bất động, chờ quân tốt bổ nhào vào trước người lúc, thân thể mới hơi nhoáng một cái. Một đạo thân ảnh màu đen, xuyên qua quân một cánh quân ở giữa khe hở, trong chớp mắt đi tới trước người của Lý Hân Nghiên. Tế Nương nôn nóng quát, cẩn thận. Tế Nương trong miệng hô hào, thân thể hướng trước Lý Hân Nghiên khẽ dựa, cây kéo trong tay đồng thời vung ra ngoài. Nàng phương thức chiến đấu cùng người khác không giống, hoàn toàn không làm phòng ngự, trong ý thức chỉ có tiến công, mà lại lấy để đối thủ mất đi chống cự làm mục đích. Nam tử áo đen như thiểm điện một quyền, chính nện ở ngực của Tế Nương. Lực lượng khổng lồ, đem Tế Nương đánh trúng về sau ngã đi, đâm vào sau lưng trên người Lý Hân Nghiên, hai người đồng thời té ngã. Lý Hân Nghiên còn nằm trên mặt đất, đau đến hô hoán lên. Tế Nương lại đã xoay người mà lên, phóng tới nam tử áo đen. Nàng cảm giác đau rất thấp, đánh vào trên người nàng, liền cùng không có cảm giác một dạng. Đừng nói là bị đánh một quyền, chính là bị đâm một đao, nàng như thường có thể chiến đấu đến chết. Nam tử áo đen một quyền đánh trúng Tế Nương, vốn muốn mượn cơ từ cửa phòng lao ra. Ai ngờ Tế Nương xoay người chính chặn đường đi của hắn lại. Nam tử áo đen nhấc chân đá ở trên người của Tế Nương, đưa nàng đá ra láo viễn. Chỉ cái này một chậm trễ, cái khác quân tốt đã nhào tới. Khi nam tử áo đen đem mấy cái quân tốt đánh lui, Tế Nương lần nữa bổ nhào vào trước mắt. Cái này thon gầy nương môn, phảng phất có dùng không hết khí lực, mà lại không có chút nào phòng ngự ý thức, cái kéo nơi tay, chuyên hướng yếu hại chỗ đâm. Nam tử áo đen lần nữa đem Tế Nương đánh ngã. Sau đó xoay người lại đến ngoài phòng. Thấy trong viện lại tiến đến 7-8 cái quân tốt, liền nghĩ xoay người phòng trên. Ai ngờ thân thể lung lay một chút, có chút mê muội. Sau một khắc, nam tử áo đen hướng về sau đảo ra một khuỷu tay, chính đảo bên trong lòng Tế Nương ổ người bình thường sớm bị đau đớn đánh, xoay người kêu thảm hoặc là không ngừng nôn mửa. Nhưng Tế Nương giống như tận xương chi giỏi, cái kéo không muốn sống hướng nam tử áo đen trên thân đâm, hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ. Lý Hân Nghiên nửa nằm trên mặt đất, trước mắt chiến đấu tình cảnh thấy hết sức rõ ràng. Nàng kinh ngạc phát hiện, Tế Nương chiến đấu giống như tên điên bình thường, không để ý sinh tử. Nói rất chậm, kỳ thật chỉ sau một lúc lâu, nam tử áo đen đã ngã trên mặt đất. Trên người hắn không biết bị Tế Nương tết lại bao nhiêu đao, mà Tế Nương gặp hắn không có năng lực phản kháng, liền ngồi thẳng lên, thở dốc một hơi. Phản phất không có nhận bất luận cái gì đả kích, chỉ là hiện tại không chỉ trên mặt, nàng toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Lý Hân Nghiên mở ra miệng nhỏ, trợn tròn trong mắt, nửa ngày lên tiếng không được. Chung quanh quân tốt cũng là bị tình cảnh trước mắt dọa đến quá sức, cầm vũ khí vây quanh ở bốn phía không dám động đậy. Tế Nương dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó phi một thanh, cái này trong nhà người toàn bộ mang đi. Là quân tốt nhóm cái này mới xuống lại, cấp tốc bốn phía xuất kích, điều tra các phòng ốc. Nam tử áo đen không cần phải nói, đã chết hẳn. Theo về sau Ngỗ Tắc nói, nam tử này trên thân bị người dùng bén nhọn vật thể kết lại hơn 40 hạng, thân thể sắp bị đâm thành cái sàng. Tế Nương trở lại, tới đưa tay đem Lý Hân Nghiên từ dưới đất kéo dậy, trên dưới nhìn qua. Người không sao chứ? Lý Hân Nghiên tranh thủ thời gian lắc đầu, thì ta không có việc gì. Được rồi, về đi. Còn lại đến tiếp sau liền giao cho cái khác quân tốt. Tế Nương cùng Lý Hân Nghiên chậm rãi đi ở dạng sáng trên đường phố. Hai người yên lặng đi nửa ngày. Tế Nương mới nhẹ nhàng đạo, cảm tạ, ngươi tới được rất kịp thời. Lý Hân Nghiên không biết nàng nói cái này kịp thời, là trước kia vẫn là vừa rồi, chỉ có thể ngây thơ trả lời. Ta đều là người trong nhà, không cần khách khí a tỷ. Tế Nương lần nữa trầm mặc một lát. Tiểu cô nương, mặc dù ta không biết mục đích của ngươi, nhưng là có thể nhìn ra, ngươi không có ác ý. Lời này nói đến không đầu không đuôi, để Lý Hân Nghiên càng thêm mộng. Tế Nương cho là nàng đang giả ngu, quay đầu nhìn Lý Hân Nghiên một cái. Đừng nói cho lão nương, ngươi là lưu lạc đến đây, không chỗ nương tựa mới đến trong quân ứng chiêu. Lý Hân Nghiên rốt cuộc minh bạch, mình bộ dạng, người ta đã sớm hoài nghi. Khu khu. Tỷ, ta thật không có ác ý còn cùng lão nương ta cái gì, ngươi cũng không phải là cái nông thôn cô nàng. Thế nhưng là ta. Ta thật có. Tế Nương khẽ vươn tay, ngăn lại nàng. Tùy tiện, chỉ cần không phải đối với Thanh Thủy quân bất lợi, tùy ngươi. A, ta ơn tỷ. Ngươi muốn thật lấy ta làm tỷ, kia liền nói thêm mấy câu nữa, Thanh Thủy trên dưới đều là người tốt, xảo muội tỷ, Lâm Phong, Bạch Tĩnh. Đợi chút đi, không muốn làm tổn thương chuyện của bọn hắn. Lý Hân Nghiên dùng sức lắc đầu, ta không có, ta sẽ không tỷ. Thế Nương vỗ bả vai nàng một cái. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi cũng nhìn thấy tỷ thủ đoạn, rất dọa người đi. Lý Hân Nghiên lại bắt đầu lắc đầu, sau đó giật mình tỉnh lại gắng sức gật đầu. Chỉ nhìn Tế Nương cái này một thân một mặt vết máu, giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ bình thường. May mắn đây là rạng sáng, trên đường không có người đi đường. Thì ta có thể nói với ngươi nói lời trong lòng sao? Ngươi tùy tiện, chỉ là tỷ sẽ không mở cách trước người nào. Không dùng tỷ khuyên, chỉ cần coi ta là cái thân muội muội là tốt rồi. Đi, ngươi nói. Hai người vừa đi vừa nói, một đường hướng quân doanh đi đến. Khan đen sẽ truyền đạo người đã chết, bị Tế Nương dùng cái kéo đâm chết. Lão thái thái bị nắm, lão thái thái con nuôi cũng bị Tế Nương đâm chết. Nhưng lão thái thái chỉ là cái lấy tiền làm việc nhân vật, về phần cái khác cũng không cảm kích. Lâm Phong nhìn xem báo cáo trong tay, mặt cười khổ. Chỉ nghĩ thân phận của Tế Nương thích hợp đi làm nội ứng, đã quên này nương môn thủ đoạn, quá mức sắc bén. Động một tí giết người toi mạng, căn bản bất chấp hậu quả. May mắn Thanh Thủy các nơi cũng không phải là một chỗ có khăn đen sẽ truyền đạo người. Những ngày này, từ phủ thành phái tới khăn đen sẽ truyền đạo người, bị Lâm Phong bố trí cầm nã 7 cái, còn có một cái chết. Bạch Tĩnh cũng cảm thán, cái này khăn đen cướp, thật sự là hội chúng phức tạp, các loại thân phận đều có. Lâm Phong cũng nhíu mày gật đầu, nếu không, triều đình mấy lần tiêu trừ, cũng vô pháp trừ tận gốc, quả nhiên có chút môn đạo. Hắn vô báo cáo trong tay. Các bị phái đi nội ứng người, đều cơ bản nhất trí, tâm tư kém chút để loạn phòng chúng chiêu. Bạch Tĩnh kinh ngạc hỏi, "Tế Nương đâu? Nàng thế nhưng là tâm trí vượt qua người ta một bậc tồn tại." Sắc mặt Lâm Phong nghiêm túc, từ nàng tự thuật đến xem, cũng là nghi hoặc mở mịt thêm một bội, ban đêm đều ngủ không yên. "A, lợi hại như thế." Bạch Tĩnh hít sâu một hơi. Luận mê hoặc nhân tâm, khăn đen cấp thủ đoạn 10 phần cao minh, nó lý luận trực kích lòng người yếu đối chỗ. "Ca, về sau ta nên như thế nào nhằm vào?" Lâm Phong khoát tay, "Để ta nghĩ đã lại nói." Liên cả Tế Nương đều kém chút chúng chiêu, huống chi phổ thông máy tính, bọn hắn phát triển rất nhanh, cần mau chóng xuất thủ thanh lý. Bạch Tĩnh có chút lo lắng, gấp cũng vô dụng, dù sao cũng phải nghĩ ra một cái hữu hiệu trừ tận gốc biện pháp mới được. Lâm Phong cũng mặt ủ mày cho. Hắn lần nữa triển khai những cái kia nội ứng báo cáo, nhìn kỹ một lần, đi gọi Tế Nương tới. Trình Lương lập tức đi truyền lệnh kiến. Bạch Tĩnh không hiểu, "Ca, ngươi còn để nàng làm chuyện này a? Ta phát hiện những này nội ứng người trong, chỉ có Tế Nương đơn độc tiếp xúc qua khăn đen sẽ truyền đạo người, ta cần cùng với nàng đàm phán." Lâm Phong giải thích. Chương 376, thể chất đặc thù. Chương 376, thể chất đặc thù. Tế Nương cùng Lâm Phong tăng thêm Bạch Tĩnh, ba người ở trong phòng nói một chút chưa. Nàng đem tất cả cùng lão giả kia đối thoại, toàn bộ cẩn thận về ôn một lần. Liên cả mình sau khi vào nhà tâm lý hoạt động, bao quát đối phương cùng nhất cử nhất động của mình, đều một điểm không kéo nói ra. Chỉ là nàng đâm lão giả hơn 40 cây kéo sự tình, Tế Nương thật đúng là không nhớ nổi lúc ấy nghĩ như thế nào. Còn có nghi hoặc ở giữa bị người lột sạch quần áo sự tình, cũng không tốt nói ra. Việc này có lẽ không ảnh hưởng Lâm Phong phán đoán. Lâm Phong phán đoán, Tế Nương ngang ngược hành vi, có hay không thụ đại nào không chế, chính là loại kia trước làm lại nghĩ hành vi. Giống như một cái uống rượu quá nhiều người, nhận loại nào đó kích thích, sau đó làm ra không cách nào giải thích động tác. Lâm Phong lấy bút, từng chút phân tích tình cảnh lúc ấy. Rốt cục, để hắn phát hiện một vấn đề, chính là khi Tế Nương mấy lần làm nhục cái kia thánh mẫu lúc, lão giả đều là phản ứng kịch liệt, cực lực giữ gìn. Đây cũng là nhập đạo cực sâu sau, làm ra phản ứng tự nhiên. Tại trong lòng bọn hắn, cái kia thánh mẫu đã là cao thượng tín ngưỡng chỗ, không dung bất luận kẻ nào đối nó có nửa điểm bất kính. Lâm Phong trong đại não lại xuất hiện tòa kia màu đen pho tượng. Ha ha, cái này bất nam bất nữ pho tượng, chính là nhược điểm của bọn hắn đi. Tế Nương nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Lâm Phong, gặp hắn lộ ra một mặt nụ cười quỷ quyệt, liền minh bạch, mình nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Bạch Tĩnh cười nói, "Ca, xem ra ngươi nghĩ ra biện pháp." "Ha ha, có chút hình thức ban đầu, bất quá còn cần lại hoàn thiện một chút." Tế Nương một mặt sùng kính mà nhìn xem Lâm Phong. Tướng quân muốn so kia truyền đạo người lợi hại gấp một vạn lần. Lâm Phong cười nghĩ vô đầu của Tế Nương, chỉ là nâng tay lên lại rụt trở về. Tế Nương cũng không phải sẽ bước mông ngựa người, làm sao, có phải là có chuyện muốn nói? Tế Nương có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng. "Tướng quân, ta thấy tổng quản bên người không có cái cận vệ, công kích từ xa trong doanh trại, thế nhưng là có mấy cái thân thủ không tệ cô nương." Người xem Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh liếc nhau. "Thế Nương, là ngươi đồng hương sao?" Bạch Tĩnh hòa ái hỏi. Thế Nương rất ít gặp lộ ra ngượng ngùng thân sắc. "Về tổng quản, là ta mới nhận muội muội, đã cảm thấy nàng có thể đi theo tổng quản bên người, nhiều học tốt nhiều đồ vật, đi theo Lâm tỷ cùng ta không có hỏng rồi hài tử tiền đồ." "Hài tử? A, năm nay 17 tuổi, ngây thơ chút, nhưng là đọc qua 3 năm tư thủ." Thế Nương vội vàng giải thích. "Được a, vừa bạn bên người ta thiếu nhân thủ, đến lúc đó ta đi quan sát một chút." Bạch Tĩnh thông khoái mà nói. Thế Nương ngạc nhiên nhìn xem Bạch Tĩnh, liên tục không người cảm ơn. "Đa tạ tổng quản đại nhân thành toàn, tạ ơn, tạ ơn." Trên Bạch Tĩnh trước đưa nàng kéo lại, thân mật nói, "Chúng ta tỷ muội tương xứng liền có thể, gọi cái gì tổng quản, không có xa lạ." Lâm Phong cười nói, "Tế Nương à, ngươi cái này muội muội có thể được ngươi như thế đề cử, lại là nhận cái tỷ tỷ tốt." Tế Nương ngượng ngùng nói, "Tướng quân, đứa nhỏ này rất khiến người ta yêu thích, không biết tại sao, ta thấy đã nghĩ thương nàng." Lâm Phong khoát tay, "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nghe nói cũng là đã trúng người ta đến mấy lần hung ác." Tế Nương một mặt khinh thường, mà hắn lại hung ác, cũng không đả thương được ta, tướng quân yên tâm. Tế Nương quả thật bị lão giả kia quyền đấm cước đá đến mấy lần. Chỉ là thân thể của nàng rất đặc biệt, chẳng những không sợ đau, năng lực kháng đòn còn siêu cường. Liên quan tới Lý Hân Nghiên xin nhờ sự tình, Tế Nương đã cho nàng xử lý. Lý Hân Nghiên lúc ấy cùng Tế Nương thổ lộ tiếng lòng, cũng cho thấy thân phận của chính mình. Thu hoạch được Tế Nương đồng tình cùng lý giải. Tiểu cô nương này không đơn giản, vì tình yêu của mình, không xa xuyên quốc gia truy cầu. Mà nàng vẫn là một cái quan lớn thiên kim, đại gia khuê tú. Thử hỏi, thiên hạ này còn có mấy cái nữ tử có thể giống Lý Hân Nghiên bình thường, dám lớn mật truy cầu hạnh phúc của mình. Cho nên, Tế Nương quyết tâm trợ giúp Lý Hân Nghiên, đặt thành tâm nguyện của nàng. Chính suy nghĩ cơ hội đâu, ai ngờ Lao Thiên liền đem nàng đưa đến Lâm Phong cùng trước mặt Bạch Tĩnh. Lâm Phong thì không có đem việc này để ở trong lòng, hắn một lòng suy nghĩ nên như thế nào thành trừ khăn đen cướp vấn đề. Chuyện này muốn so đục thổ mở kênh càng gấp gáp hơn. Bước kế tiếp Lâm Phong kế hoạch quá lớn, vững chắc thanh thủy các thành về sau, liền nghị cầm xuống phụ thành thống nhất trấn Tây. Phụ thành bên trong khẳng định sẽ che kín khăn đen cướp, tại thanh thủy thành trừ sau khi thành công, tất nhiên đến lúc đó sẽ dùng đến phụ thành đi. Lúc này, có quân tốt tiến đến bẩm báo. Nói ngoài cửa có một lão giả cầu kiến, tên gọi Bá Nam Tử, có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt Lâm tướng quân. Bởi vì lĩnh đâu tử tòa thành trừ thành hệ thống quân đội bên ngoài, phổ thông bách tính vẫn chưa hẳn đi. Cho nên, lão giả này mới lấy đi thẳng tới tòa thành bộ chỉ huy bên ngoài. Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ một lát, xác nhận mình chưa từng nghe qua người này. Bạch Tĩnh cũng là một mặt ngộp, liền làm cho người ta mời lão giả vào bên trong nói chuyện. Lâm Phong nhìn thấy Bá Nam Tử lúc, rất là lo lắng lão này lập tức liền đến trở lại dáng vẻ. Run run rẩy rẩy, chu quái trượng, râu tóc bạc trắng. Nhìn lão đầu cái dạng này, Lâm Phong cũng rõ ràng rồi, vi báo tại tòa thành bên trong nhân viên tình báo, không có để ý người này nguyên nhân. Bạch Tĩnh liền vội vàng tiến lên mời lão nhân vào hạ, bưng lên nước trà. Bá nam tử vào chỗ sau, còn thở dốc trong chốc lát. Ha ha, ra đi, không dùng được, mới đi như thế mấy bước đường, liền không thở nổi. Ai? Hắn tự lo lẩm bẩm. Lâm Phong tò mò quan sát lão đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Lão giả thở dốc đã định, ngẩng đầu cười ha hả nhìn Lâm Phong. Lâm tướng quân quả nhiên anh hùng tuổi nhỏ, lão hủ rất là vui mừng, đại tông có hy vọng a. Bá tiên sinh khách khí, không biết tìm ta chuyện gì. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng. Bá nam tử trầm ngâm một lát, lão hủ nguyên quán thanh thủy, nhiều năm chưa về, đã không có thân thích, thiết chân nhân xâm lấn trần tây, lão hủ đã từng cực lực phản đối, lại bởi vì thấp cổ bé họng, rất là hổ thẹn. Lâm Phong nghe được không hiểu ra sao, không biết như thế nào sổ bậy. Bá nam tử vỗ đùi, ngươi xem một chút, lão hủ đã quên nói thân phận bây giờ. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Bạch Tĩnh, lại nhìn Lâm Phong. Lão hủ hiện ở tại Khố Lạc tộc, ở trong tộc nhậm trưởng lão. Lâm Phong trong mắt hơi hiếp, Khố Lạc tộc. Bá nam tử cười một tiếng, năm đó cha ta bởi vì sự tình đắc tội chi huyện đại nhân, bị ép dẫn theo một nhà, vượt biên đi thiết chân, sau chẳng chọc bị Khố Lạc tộc thu lưu, đến nay đã là 73 năm. Trên mặt Lâm Phong hiện ra mỉm cười, bá tiên sinh là vì Nạp Lan mà đến đây đi. Bá nam tử dựng lên ngón cái, Lâm tướng quân quả không phải người thường, nói lên việc này, lão hủ hổ thẹn chi cực, thêm vị Khố Lạc tộc trưởng lão, lại không có thể chi phối thiết chân xâm lấn, để trấn tây dân chúng chịu khổ. Lâm Phong khoát tay, đã như vậy, ta nói nhảm cũng đừng nói, đưa ra điều kiện của các ngươi. Thông quái, cùng người thông minh nói chuyện chính là thông quái. Bá nam tử nói chuyện, tay run rẩy, từ trong ngực lấy ra một khối đen nhánh tỏa sáng thiết bài. Đây là Khố Lạc tộc tộc trưởng chi lệnh bài, cũng là nhất tộc quyền lực chi biểu tượng. Hắn lấy thiết bài, trong tay đốt lượng. Nạp nhận là Khố Lạc tộc tộc trưởng chi trưởng tử, cũng là chỉ có một đứa con trai, là Khố Lạc tộc thiếu tộc trưởng, nó cha ủy thác lão hủ, đến đây sớm truyền này lệnh bài, để Nạp nhận tiếp nhận Khố Lạc tộc giải chi vị. Bạch Tĩnh cười nói, Nạp nhận a, sinh tử còn chưa biết đâu, như thế nào tiếp nhận. Nói thì nói như thế, Nạp nhận bị nửa chết nửa sống làm tới trong lao ngục, nhìn như không có sinh cơ, qua mấy ngày, vậy mà lại như kỳ tích sống tiếp được. Thể chất của hắn cùng tế nương có liều mạng, nhìn như gầy đến giống như gậy trúc, sinh mệnh lực lại phi thường tràn đầy. Bá nam tử nhìn xem Bạch Tĩnh cũng cười. Cô nương ngày thường đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe, phụ thân của Nạp nhận chuẩn bị cho hắn, điều kiện thứ nhất chính là Lâm tướng quân nhưng vĩnh là Khố Lạc chi chủ. Lời này vừa nói, trong phòng an tĩnh lại, đều biết lời này phân lượng. Lâm Phong đang tiêu hóa lời này bên trong tin tức. Sau một lúc lâu, Lâm Phong cười nói, chỉ bằng như thế một tấm bảng hiệu. Chương 377, trấn tộc chi bảo. Chương 377, trấn tộc chi bảo. Bá nam tử nghe xong, biết Lâm Phong độc tâm. Lão hủ tại Khố Lạc tộc ở lại hơn 70 trở, lại là biết Khố Lạc người bản tính, chỉ cần theo truyền thừa nghi thức bên trên hứa hẹn, chính là đến chết đều sẽ tuân thủ. Bạch Tĩnh xen vào nói, bá tiên sinh, ta không phải hoài nghi thành ý của ngươi, chỉ là chỉ dựa vào một tấm bảng hiệu cùng một câu, hiển nhiên có chút. Bá nam tử gật gật đầu, nói không sách mách không chứng, tự nhiên làm khó hứa hẹn, lão hủ còn dẫn theo Khố Lạc tộc trấn tộc chi bảo. Nói chuyện, con mắt nhìn về phía ngoài cửa. Ách, bất quá vừa rồi lúc đi bảo, bị tạm thời tịch thu. Ha ha. Lâm Phong quát tay, Trình Lương, đem đồ vật của bá tiên sinh lấy đi bảo. Trình Lương đáp ứng một tiếng, đẩy cửa tiến đến, trong tay nói ra một thanh đoản đao. Lâm Phong tiếp nhận đoản đao, thấy trên vỏ đao khảm đầy các loại bảo thạch, sáng long lánh. Loại này sức tưởng tượng đồ vật, nhất không thực dụng. Trên tay hơi dùng sức, đem đoản đao rút ra. Theo long ngâm như vậy tiếng ma sát, đoản đao ra khỏi vỏ. Cách xa nhau một thước khoảng cách, Lâm Phong liền có thể cảm nhận được đoản đao rét lạnh lạnh lợi. Lâm Phong cảm thấy rất hứng thú, nhà mình sản xuất cương đao đã đủ cứng đủ sắc bén. Không biết chuôi này đoản đao là làm bằng vật liệu gì. Bá nam tử ở bên giới thiệu nói, đao này tại lão hủ lúc tuổi còn trẻ liền gặp một lần, theo cha ta giảng, hắn cũng chỉ gặp một lần, là Khố Lạc tộc tộc trưởng truyền thừa chi bảo, lợi có thể đồng tâm bọc sát, thổi tóc tóc đứt. Lâm Phong gần thước dài đoản đao trên tay vớt vớt. Sắc thực hào đao, nhìn ra Khố Lạc tộc thành ý tràn đầy a, bất quá Bạch Tĩnh nháy mắt mấy cái, ta cảm thấy còn chưa đủ, Nạp nhận huynh muội, tại trấn tây thổ trên mặt đất, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, chỉ dựa vào như thế liền phong nó rời đi, có thể nào làm cho người tin phục. Bá nam tử cười hắc hắc nói, tộc trưởng đại nhân còn nghiêng nó tất cả, cho Lâm tướng quân góp mấy xe vàng bạc, lấy hiển lộ rõ ràng nó thành ý. Lâm Phong quay đầu xông Bạch Tĩnh quát lên, ngươi sao như thế lòng tham, bá tiên sinh thành ý, nhận nguyện chứng dám, chúng ta có thể nào lại muốn cả người cả của bận. Bạch Tĩnh đội vàng túi đầu cung kính đứng. Tướng quân đại nhân, ta sai lầm rồi, chẳng qua là cảm thấy ta không muốn ngươi cảm thấy. Bạch Tĩnh lập tức im miệng. Bá nam tử thấy thế đong đưa tay nói, ai ai, Lâm tướng quân đại nhân đại nghĩa, bá nam tử rất cảm giác nó thành, vàng bạc chính là vật ngoài thân, như là đã đến nửa đường, há có lại kéo trở về lý lẽ, liền mời Lâm tướng quân cố mà làm nhận lấy mới là. Lâm Phong trầm ngâm một lát. Đã như vậy, ta liền nhận lấy, không thể nếu có lần sau nữa a. Bá nam tử gật đầu, vâng vâng vâng, làm khó Lâm tướng quân. Bạch Tĩnh lúc này lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Tướng quân đại nhân, hắn ở đây nói dễ nghe, chỉ là Nạp nhận người này tính cách dở hơi, kiêu ngạo khó thuần, chỉ sợ sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Lâm Phong nhíu mày trầm ngâm nói, ừm, đây đúng là cái vấn đề, không bằng đổi người tới làm tộc trưởng. Hai tay Bá nam tử loạn giao, không không không, Lâm tướng quân, cái này nhưng không được, người có hay không có thể đổi, Nạp nhận thiếu tộc trưởng nơi đó, liền có lão hủ đến nói tốt lắm, hắn nhất định sẽ nhận rõ hiện thực, túi đầu nhận chủ. Tốt ta, như thế làm phiền bá tiên sinh. Lâm Phong câu chuyện nhất chuyện, bất quá, Nạp nhận phàm là có một chút kháng cự, đừng trách Lâm mô tay hung ác. Lâm tướng quân yên tâm, không có nửa điểm kháng cự, lão hủ là nhìn xem Nạp nhận lớn lên, sớm hiểu rõ tiểu tử này tính nết. Bá nam tử khẩn trương giải thích. Tiết Thành, làm việc ngươi đi làm, chúng ta chờ ngươi tin tức. Lâm Phong giải quyết dứt khoát. Bá nam tử đầy mặt tiêu dung, dùng sức chống nạng đứng lên. Nếu như chúng ta việc này đạt thành, Lâm tướng quân nhưng bí mật đem hai người đưa đến ngoài thành, tự có người tiếp ứng. Trên mặt Lâm Phong tiêu dung chỉ trệ, ngược lại kinh ngạc hỏi. Hai người? Không phải Nạp Nhận sao? Còn có ai? Bá nam tử giàn mua thân thể, lung lay một chút. Lâm tướng quân, còn có Nạp Lan à? Ngài đã quên à? Ai nha? Ở trong mắt của ta, thân phận của Nạp Lan nhưng cao hơn Nạp Nhận quý rất nhiều. Bá tiên sinh coi nhẹ điểm này. Bá nam tử kém chút một mông ngồi trở lại đi. Hắn sống 80 năm, người già thành tinh, nhưng cũng không có kháng trụ cái này một bạo kích. Không khỏi ám đạo, Lâm Phong cái này tuổi còn nhỏ, tập cũng quá đen đi. Khố lạc toàn tộc, vì cứu rỗi Nạp Nhận minh muội, xem như dốc hết tất cả, đều phủi đi sạch sẽ. Lấy ý của Lâm Phong, Nạp Lan tiền chuộc còn muốn cao hơn Nạp Nhận. Phải làm sao mới ở đây? Lâm Phong người không việc gì bình thường, tiếp nhận Bạch Tĩnh đưa qua chén trà, nhấp một miếng. Bá nam tử ngây người nửa ngày, sắc mặt chuyển đổi lấy. Lâm tướng quân, Nạp Lan tạm thời lão hủ cũng bất lực, cái này liền đi cùng Nạp Nhận nói chuyện truyền thừa tộc trưởng sự tình tốt ta. Lâm Phong nghe hắn nói như thế, biết Khố Lạc tộc thực sự hết tiền. Cũng tốt, Bạch tổng quản, ngươi an bài người mang Bá tiên sinh đi thôi. Bạch Tĩnh đáp ứng một tiếng, quay người dẫn linh bá nam tử đi ra cửa phòng. Lâm Phong gật đầu đưa tiễn. Bá nam tử đi tới cửa lúc, quay người không người thi lễ. Lâm tướng quân, Nạp Nhận tiếp nhận truyền thừa, liền nhận ngài làm chủ, như vậy Lâm tướng quân chính là Khố Lạc tộc chi chủ, đúng không? Lâm Phong sững sờ, sau đó cảm thấy không có gì vấn đề, liền gật gật đầu. Bá nam tử cười một tiếng, đã như vậy, Nạp Lan chính là ngài người hầu, ngài có thể tùy ý xử trí chính là. Nói xong, quay người vượt ra ngoài phòng. Lâm Phong nhất thời ngây người, nháy mắt mấy cái, nhíu mày nâng chán. Cỏ, cũng không thật sự là dạng này mà. Lão tử còn muốn giữ lại Nạp Lan, hảo hảo ép một ép thiết chân hoàng tộc tiền bạc đâu. Bởi như vậy, mình là tại bán mình người hầu. Cái này mẹ hắn là cái gì logic, làm sao để lão gia hỏa này đem mình cho vòng vào đi? Nạp Nhận tại trong lao ngục bị tận mấy cái dây xích sắt khóa trong góc, thân thể của hắn tại dần dần khôi phục bên trong. Những ngày này, Nạp Nhận đều ở suy nghĩ Lâm Phong nào, vậy mà có thể ở trên người chính mình chặt gọn đâm nện nhiều như vậy xem, hắn là làm sao làm được? Nạp Nhận từ nhỏ thể chất đặc thù, lão cha cho hắn tìm cái giang hồ dị nhân, đặc biệt nhằm vào thể chất của hắn, giáo sư nó khinh công cùng ẩn giấu phương pháp. Cho nên, hắn từ nhỏ đã cùng các Khố Lạc tộc dũng sĩ khác biệt. Người khác dũng sĩ đều cao lớn trắng kiện, lấy lực đại dũng cảm làm điểm mấu, mà Nạp Nhận thì phương pháp trái ngược, lấy linh hoạt đa dạng, vị dị vô hình vì đó sở trường. Dù sao, toàn bộ trên thảo nguyên không có cái nào dũng sĩ có thể ngăn cản được hắn vô hình công kích. Trong lòng Nạp Nhận rõ ràng, chính là thời kỳ toàn thịnh bộc hổ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Phong dùng đao kem chút đem mình chặt thành linh kiện, rất là để ý khác bên ngoài. Nạp Nhận nhớ lại mỗi một cái động tác, hết lần này tới lần khác đều có thể đụng vào Lâm Phong đao. Cuối cùng tổng kết, Lâm Phong cũng không phải là người bình thường loại. Ngay cả một cái không phải nhân loại bình thường người, đều suy nghĩ Lâm Phong không bình thường, có thể thấy được nó đao pháp có bao nhiêu biến thái. Bất quá, nghĩ những thứ này đã không dùng, mình bị xích ở đây, chỉ sợ không sống được. Khớp nối bên trên những này làm bằng thép móc cài, khóa quá gấp, mình xương quai xanh công cũng không quá có tác dụng. Đến cùng là ai mẹ nhà hắn như thế minh bạch, chân đối với thân thể của chính mình, thiết kế xuất như này biến thái khóa gỗ. Nhất là trên cổ dày cái cùng bằng gỗ, chính là cho Nạp Nhận lượng thân định chế đồng dạng. Gắt gao kẹp lại cổ, để không cách nào thu nhỏ đầu, căn bản không có thoát ra đi khả năng. Hắn không biết, đây chính là Lâm Phong chuyên môn dặn dò qua. Biết Nạp Nhận đặc biệt, giam giữ lúc nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tất cả khóa cố đều là vì hắn đặc biệt cải tạo qua, vì chính là không cho Nạp Nhận có bất cứ cơ hội nào đào thoát trói buộc. Liên tiếp đả kích để Nạp Nhận mất đi sống sót lòng tin, càng đừng đề cập vì muội muội báo thù. Hiện tại chỉ có thể là ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Nạp Nhận kinh ngạc phát hiện, bá nam tử xuất hiện ở trước mắt chính mình. Chương 378, vàng dòng bạc trắng mới là mua bán. Chương 378, vàng dòng bạc trắng mới là mua bán. Lao đầu này rất thần bí, tại Nạp Nhận trong trí nhớ, phụ thân của chính mình cùng thái độ ngạo mạn sư phụ đều đối với lao đầu này mười phần tôn kính. Lao cha liền từng nhiều lần nhắc nhở qua mình, nếu như đối với lao đầu này có bất kỳ bất kính hành vi, đều sẽ đánh gãy mình chân chó. Bá nam tử híp mắt nhìn trước mắt Nạp Nhận, bị các loại làm bằng thép khóa gỗ trói buộc đến mười phần khó chịu. Trong lòng thở dài, cái này Lâm Phong quả nhiên bất phàm, tỉ mỉ chỗ đều có thể thấy nó thần kỳ. Hắn cũng không nói chuyện với Nạp Nhận, chỉ là đưa tay lay lấy trên người Nạp Nhận khóa gỗ, cẩn thận xem xét. Nạp Nhận nhịn không được, lão tiên sinh, làm sao ngươi tới? Bá nam tử lật xem hồi lâu, mới trầm giọng hỏi. Nạp Nhận, ngươi nhưng chịu phục? Nạp Nhận trong mắt vòng vo mấy chuyện, có phục hay không đều như vậy, khác nhau ở chỗ nào? Bá nam tử gật gật đầu, nếu như tâm phục khẩu phục, liền có cơ hội sống sót. Nếu như không phục đâu, liền chỉ có một con đường chết. Nói xong câu đó, trong lao ngục trầm mặt xuống, chỉ có thỉnh thoảng nghe tới vài tiếng khó chịu kêu rên. Đối mặt sinh tử, đầu của Nạp Nhận vẫn là linh quang. Mặc dù hắn rất muốn lại cùng Lâm Phong tranh đấu một trận, đến cùng nhìn xem ai hơn cao thêm một bậc, nhưng là trong lòng hắn minh bạch, Lâm Phong sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Suy đi nghĩ lại, Nạp Nhận mở miệng hô một tiếng, mời lao tiên sinh cứu ta. Bá nam tử chờ chính là hắn câu nói này, vui mừng nở nụ cười. Thu Khố Lạc tộc giải chi mời, rời núi tới cứu hắn con trai duy nhất tính mệnh, bá nam tử cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, đoán chừng việc này là hoàn thành. Thiếu tộc trưởng, nếu như trong lòng ngươi còn có nửa điểm may mắn, lão hủ khuyên ngươi vẫn là từ bỏ sinh mệnh, sẽ dễ chịu phải thêm. Bá nam tử lần nữa thận trọng cảnh cáo nạp nhận. Nạp nhận bị khóa đến khó chịu, sớm muốn rời xa cái địa phương quỷ quái này. Cho dù là đi chết đều so thư thái như vậy chút. Lão tiên sinh yên tâm, nhường ta hồi tộc bên trong đi, không còn đến. Ngươi râu tóc hạ chết để, cả đời nhận Lâm Phong làm chủ, mới có thể rời đi nơi đây. Nạp nhận trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt đi. Cứ như vậy trừng mắt nhìn bá nam tử thật lâu. Cha ta cũng không thể đáp ứng đi, bá nam tử nghe hắn nói lời này, biết nó tùy tâm nội tình bên trong nhận sai. Yên tâm, hồi tộc bên trong sau, ngươi chính là Khố Lạc tộc giải, chứ không thể vi phạm Lâm Phong, cái khác nhưng mặc cho ngươi gây nên. Nạp nhận khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nghe răng trợn mắt mà nhìn trước mắt lão đầu. Các ngươi đại tông người đều là ma quỷ, lão tử ăn xong bá nam tử vớt dưới hàm tuyết trắng sợi râu. Biết là tốt rồi, cha ngươi bị thác lão hủ thay chuẩn bị cho ngươi. Nói chuyện, bá nam tử từ trong ngực lấy ra đen nhánh thiết bài, nâng tại trong tay. Đến, để lão hủ vì ngươi ma đỉnh tụ vị. Nạp nhận ngoan ngoãn nhắm mắt bất động. Bá nam tử đưa tay vớt ve đỉnh đầu của nạp nhận, miệng lẩm bẩm. Thời gian không dài, bá nam tử buông tay ra, đem thiết bài nhẹ nhàng đặt tại trước người nạp nhận, chu quả trượng, tốn sức đứng người lên. Quay đầu ra hiệu ngục tốt, hắn muốn rời khỏi. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, thả bá nam tử ra. Trong lồng giam chỉ chứa nạp nhận, còn tại nhắm mắt trầm tư. Hai người trò chuyện toàn bộ hành trình, đều có hai cái quân tốt nhìn xem, ghi chép bọn hắn mỗi tiếng nói cử động. Lâm Phong thu được trong báo cáo, bao quát bá nam tử cùng vẻ mặt nạp nhận động tác, ghi chép đến 10 phần kỹ càng. Nhìn nửa ngày, Lâm Phong không có phát hiện cái gì không ổn. Hắn đem báo cáo hướng trên thư án quan ra. Được thôi, cái này mua bán có làm. Bạch Tĩnh cũng gật đầu xưng là. Chợt nhớ tới cái gì, ca, bọn hắn mấy xe vàng bạc châu báu, lúc nào có thể tới? Lâm Phong cười nói, ngươi cái này ngân trang lão bản, mấy xe vàng bạc cũng nhìn ở trong mắt. Ta đối với khống chế cái gì bộ lạc không có hứng thú, duy nhất cảm thấy bọn hắn ra tài vật mới là chân thực trao đổi. Bạch Tĩnh nói đến rất chân thành. Lâm Phong cũng thừa nhận, vàng dòng bạc trắng, lấy tiền mua mạng mới là thật sự mua bán. Về phần về sau sự tình, ai cũng không nói chắc được. Đi, chờ bọn hắn vàng bạc vừa đến, ta liền có thể thả người rời đi. Bá nam tử đã trở lại Lâm Phong bộ chỉ huy, an tĩnh chờ ở một bên. Nghe tới Lâm Phong lời này, mỉm cười. Đây là tự nhiên, Khố Lạc tộc thành ý tràn đầy, chưa bao giờ nói dối. Như thế rất tốt. Bá nam tử đứng dậy, vậy lão hủ đi nghỉ trước một lát, ra đi, thể cốt có thể không bằng các ngươi người trẻ tuổi. Lâm Phong khoát tay, đưa bá lao tiên sinh đi nghỉ ngơi. Trình Lương tiến đến, thư viện bá nam tử đi ra khỏi phòng. Nhưng vào lúc này, có quân tốt bước nhanh xông vào bộ chỉ huy trong viện, lo lắng đi tới Lâm Phong chỗ trước cửa. Tướng quân, cơ báo. Vào nói lời nói. Kia quân tốt mấy bước bước vào phòng, chân sau quỳ xuống đất. Tướng quân, lao ngục đến báo, nạp nhận. Đã chết. Ừm. Lâm Phong đứng mày, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao lại đột nhiên đã chết? Nạp nhận thế nhưng là rất đáng tiền, cái này vừa chết, liền cái gì cũng không phải. Lập tức để nốt tác. Chậm rãi, ta đi nhìn xem. Lâm Phong cảm thấy bên trong có vấn đề, quyết định tự mình quá khứ xem xét rõ ràng. Đám người đi theo Lâm Phong đội vã đi tới trong lao ngục. Nạp nhận vẫn là xếp bằng ở nguyên địa, thần sắc mười phần an tưởng. Trước mặt hắn, còn trưng bày viên kêu biểu tượng tộc trưởng đen nhánh sắc thiết bài. Lâm Phong đứng cách hắn 3 năm bước địa phương, nhìn kỹ nạp nhận. Một cái hơn 40 tuổi ngỗ tác, tiến lên gậy mấy lần, quay người xông Lâm Phong lắc đầu. Chết bởi nguyên nhân gì? Ngỗ tác nhíu mày, tướng quân, hắn. Có thể là thấy ngỗ tác dáng vẻ đắn đo, Lâm Phong quát tay. Ngươi lùi ra. Nói xong tiến lên đem ngón tay đặt ở nạp nhận bên gáy, thử một chút mạch đập. Quả nhiên, nạp nhận nhiệt độ cơ thể còn tại, chỉ là không có hô hấp cùng nhịp đập. Ngay tại Lâm Phong nghi hoặc ở giữa, bá nam tử đã nghe hỏi chạy tới. Hắn tràn đầy nếp gấp trên mặt, đã toát ra mồ hôi lạnh, bước chân lảo đảo vào lồng giam. Bá nam tử quỳ gối nạp nhận trước mặt, rồi ra tay run rẩy, nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt của nạp nhận. Thiếu tộc trưởng, ngươi làm sao? Như thế tiếng nói của hắn nghẹn nào, không cách nào thành câu. Lâm Phong an tĩnh nhìn xem cái này lão đầu râu bạc, hắn toàn thân run rẩy, hết sức kích động dáng vẻ. Lấy người này niên kỷ, giống như sau một khắc cũng phải đi theo nạp nhận đi. Ai, già yếu vô năng, không có hoàn thành tộc trưởng trách nhiệm a, sau đó trong miệng của hắn lẩm bẩm lầu bầu không biết tố nói gì đó. Lâm Phong cảm thấy rất không thú vị, chết thì chết đi, chỉ là đáng tiếc kia mấy xe vàng bạc châu báu. Vừa muốn quay người rời đi, bá nam tử đã từ thống khổ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, quay người xông Lâm Phong hô. Lâm tướng quân, Khố Lạc tộc tộc trưởng chỉ này một tử, nếu là chết trong chiến tranh, nó khi còn sống chịu tội liền đã trả hết, mời Lâm tướng quân cho phép lão hủ đem thiếu tộc trưởng thi thể trở về Khố Lạc, lấy an ủi tộc trưởng chi tâm. Người xem Lâm Phong hơi chút do dự, gật đầu nói: "Dạng này, vi biểu tiết hận cùng thành ý, các ngươi thiếu tộc trưởng nhưng tại này đặt linh cứu 3 ngày, sau đó tiến hắn ra khỏi thành." Bá nam tử nước mắt giàn giụa cùng nước mũi, tuyết trắng sợi râu cũng dính không ít, lung lay tái nhợt đầu. Khố Lạc tộc có đặc biệt tấn táng lễ tiết, người chết phải gìn giữ hoàn chỉnh, không được tại bên ngoài quá lâu, không phải linh hồn không cách nào trở về nhà, khiến cho lão hủ lập tức dẫn hắn trở về, trên Khố Lạc tộc hạ, cảm ơn Lâm tướng quân đại nghĩa. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, đứng ở một bên Bạch Tĩnh, đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn. Lâm Phong an ủi vô vô tay của Bạch Tĩnh. Người tới, trước đưa bá lao tiên sinh về dịch quán nghỉ ngơi, chờ liệm thật là ít tộc trưởng sau, cùng nhau cùng tiến ra khỏi thành. Chương 379, giả chết chương 379, giả chết bá nam tử vội vàng quát tay, quá mức phiền phức Lâm tướng quân, lão hủ chỉ muốn mau mau ra khỏi thành, đem thiếu tộc trưởng trở về trong tộc, cũng không nhọc đến Lâm tướng quân hao tâm tổn trí vất vả. Bạch Tĩnh nhẹ giọng an ủi, bá lao tiên sinh tuổi tác đã cao, vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày, miễn xảy ra ngoài ý muốn. Bá nam tử hắc nhiên đạo, tổng quản đại nhân Bồ Tát tâm địa, lão hủ tâm lĩnh, chỉ là lo lắng tộc trưởng trách nhiệm, nghĩ sớm ngày hồi báo tin tức, vẫn là để lão hủ dẫn theo thiếu tộc trưởng di thể ra khỏi thành đi thôi. Lâm Phong phát hiện lão nhân này kiên trì muốn đi, càng cảm thấy được có vấn đề gì ở bên trong. Vung tay lên, đừng nói nhiều, đưa Bá tiên sinh đi dịch quán nghỉ ngơi. Hai cái quân tốt tới, một trái một phải đem Bá nam tử dịu dắt đứng lên, đi ra ngoài. Ai nha, thiếu tộc trưởng a, ngươi chết được quá mức đột nhiên, không thể lại lưu lại tộc bên ngoài, không phải linh hồn không cách nào trở về nhà a. Bá nam tử một bên không tự chủ được bị đỡ lấy đi ra ngoài, một bên kêu khóc lấy. Đều đi được nhanh ra lao ngục môn miệng, Bá nam tử như cũ tại cầu khẩn. Lâm tướng quân à, ngài xin thương xót, để thiếu tộc trưởng linh hồn cũng có thể an tâm trở về nhà đi. Lâm Phong ngưng lông mày nhìn xem nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc an tường nạp nhận. Nếu như không phải là không có hô hấp, không ai sẽ nhìn ra hắn đã chết rồi. Lâm Phong cũng không hiểu, người này làm sao lại đột nhiên sẽ chết nữa nha. Trong này nên không phải có vấn đề gì đi. Bạch Tĩnh cũng cảm thấy việc này có gì đó quái lạ. Lúc đầu nạp nhận còn rất tốt, làm sao Bá nam tử vừa đến, trò chuyện mấy câu, sau đó hắn liền quỷ dị mà chết đi, tử trạng còn bình tĩnh như vậy. Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh, để Ngỗ Tác toàn diện kiểm tra thân thể của hắn, nhìn xem có gì đó cổ quái. Có quân tốt đi thông chi Ngỗ Tác, có tiến lên, muốn đem nạp nhận từ xiềng xích bên trong cởi xuống. Lâm Phong vốn định trở về, vừa lui hai bước, đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Chậm rãi, đừng để hắn thoát ly xiềng xích. Lâm Phong trong đầu linh quang lóe lên, cảm thấy giống như bắt lấy cái gì, lại không quá cẩn thận. Hai cái quân tốt ngơ ngác đứng tại nạp nhận trước mặt, chờ đợi Lâm Phong tiến một bước chỉ thị. Trong lao ngục đứng không ít hộ vệ cùng một tốt, đều ngừng thở, sợ hai ảnh hưởng Lâm Phong suy nghĩ. Chốc lát, Lâm Phong vung tay lên, cứ như vậy để hắn đợi, cái gì đều không cần làm. Nói xong, quay người bước ra lao ngục mút miệng. Bạch Tĩnh đi sát đằng sau Lâm Phong đi tới, xích lại gần nhẹ giọng hỏi: "Ca, ngươi nghĩ tới rồi cái gì?" Lâm Phong nhíu mày trả lời: "Ta suy nghĩ, nạp nhận là bị Bá nam tử dùng bí pháp gì, tạm thời cưỡng chế nó nhịp tim cùng hô hấp đình chỉ, theo y học góc độ bên trên giảng, cái này gọi là giả chết." "Giả chết? Có gì hữu dụng đâu?" Bạch Tĩnh mặc dù biết có vấn đề, nhưng vẫn là không nghĩ minh bạch. Lâm Phong liếm môi một cái, người đã chết, tự nhiên không dùng như thế tạm giam, lao đầu kia nhiều lần cường điệu, phải gìn giữ nó thân thể hoàn chỉnh, phải nhanh một chút đưa trở về, để linh hồn của hắn cũng có thể về nhà. "Vì cái gì?" Bạch Tĩnh cười nói: "Đương nhiên à, nếu là giả chết, vạn nhất ta để Ngỗ Tác đến cái kiểm tra, từ trong ra ngoài một làm, cũng không liền thành chết thật mà." "Ừ, nói đúng, sau đó chúng ta vi biểu tôn trọng, đem thi thể liệm." Bạch Tĩnh đột nhiên hiểu được, cướp lời. "Sau đó lấy nạp nhận năng khiếu, tự nhiên ta lập tức liền sẽ tìm không đến hắn." Lâm Phong vỗ tay cười nói: "Tính toán thật hay, kể từ đó, bọn hắn đã giảm mất mấy xe vàng bạc, cũng không cần lại nhận lao tử làm chủ." Bạch Tĩnh thở dài: "Cái này Bá nam tử người già thành tinh, quả nhiên đa mưu túc trí." Đột nhiên, Bạch Tĩnh nhíu mày: "Chẳng lẽ bọn hắn mặc kệ Nạp Lan sao? Ta đã nói qua, thân phận của Nạp Lan càng cao quý hơn, cần thiết chân hoàng thất ra mặt mới thành, cho nên Bá nam tử liền từ bỏ Nạp Lan, chuyên tâm nghĩ cách cứu viện Nạp Nhận." Hai người một đường thảo luận đi trở về bộ chỉ huy. Lâm Phong bưng nước trà một hớp uống cạn. "Cỏ, kém chút để hắn đạt được, dám ở lao tử trước mặt chơi âm mưu quỷ kế." Hắc hắc, Bạch Tĩnh buông tay: "Được rồi, cái này đều chớ đi. Không, nhất định phải tăng giá cả, để bọn hắn thịt đau mới được." Lâm Phong hận nói. Bá nam tử được đưa về đến dịch quán bên trong, trong lòng tính toán thời gian. Hắn phán đoán, Lâm Phong sẽ để cho Ngỗ Tác lần nữa kiểm tra thi thể nguyên nhân tử vong. Nhưng là, có mình khóc lóc kể lể, tỷ lệ lớn là sẽ bảo trì nạp nhận thân thể hoàn chỉnh. Chỉ cần kiểm tra không ra tật xấu, sau đó sẽ cho một thanh quan tài mỏng liệm, tìm một chỗ đặt linh cữu. Sau 3 ngày để cho mình mang ra thành đi. Mình đã âm thầm cùng nạp nhận trao đổi qua, chỉ cần để nạp nhận tiến vào trong quan tài, chính hắn liền có thể thuận lợi chạy thoát. Tại quan tài bên trong đổi một cái thi thể, đây đối với nạp nhận năng lực, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Như thế kế hoạch hoàn mỹ, cũng chỉ có chính mình có thể chủ tính được đi ra. Bá nam tử uống một hớp, bình tĩnh một chút vừa rồi tâm tình kích động. Người già đi, như thế biểu diễn mấy lần, sẽ để cho thân thể của chính mình không chịu nổi. Nếu không phải liên lụy đến tộc trưởng con trai duy nhất, hắn làm sao lại tùy tiện rời núi đâu? Hết thảy đều như kế hoạch tiến hành, sau đó liền xem thiên ý như thế nào. Lâm Phong người này quả nhiên không tốt lừa gạt, nhưng cũng không cách nào mọi chuyện rõ ràng, rất khó tính toán qua mình cái này lấy thần toán tử thành danh lão thần tiên. Bá nam tử vẫn đắc ý hắc hắc cười vài tiếng. "Lâm Phong tiểu nhi, ha ha, tạm chờ lấy lao phu mấy xe vàng bạc chính là." Hắc hắc hắc, phí sức leo đến trên giường, chớp mắt trước. Bá nam tử quy tức công pháp sát thực lợi hại, để Lâm Phong như thế xúc giác bén nhạy, cũng chưa có cảm thấy được tim đập của nạp nhận. Nhắm mắt giả chết nạp nhận, tại qua hơn 2 canh giờ sau, trái tim dần dần bắt đầu yếu ớt nhảy lên. Ngay sau đó hô hấp chậm rãi khôi phục. Lại sau một lúc lâu, nạp nhận rốt cục hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, lọt vào trong tầm mắt vẫn là nguyên lai lồng giam. Hơi bỗng nhúc nhích thân thể, lập tức truyền đến hoa lang dây xích sắt vận động. "Ừm, làm sao cùng tưởng tượng không giống? Chẳng lẽ là Bá lao tính sai lầm rồi canh giờ?" Con mắt của nạp nhận từ mê mang dần dần chuyển thành thanh minh. Hắn lập tức minh bạch, Bá lao kế hoạch thất bại. Bởi vì, hắn thấy được lồng sắt bên ngoài có một cái ngục tốt, chính trợn tròn trong mắt, nhìn thẳng hắn. Kia ngục tốt cũng là chấn kinh không ít, mắt thấy một cái chết đã lâu người, lại mở mắt. Nếu không phải nhận được mệnh lệnh, để cho mình một khắc không ngừng nhìn chằm chằm cái này người chết, nơi nào có thể nhìn thấy thần kỳ như thế một màn. Ngục tốt há to miệng, nửa ngày không khép lại được, chảy nước miếng đều chảy tới cằm bên trên. Hắn hung hăng méo một cái bắp đùi của mình thịt, đau đớn một hồi để hắn biết rõ, đây là nhân gian. mau tới người, người tới đây mau ngục tốt la hoảng lên. Ao ao một loạt tiếng bước chân, rất nhiều nghe tới kêu sợ hãi ngục tốt chạy tới. Còn có nói ra cương đao côn sát, khẩn trương bốn phía quét mắt. Làm sao, Dương lão bốn, ngươi gào to cái gì đâu? Cái kia gọi Dương lão bốn ngục tốt, chỉ vào trong lồng sắt nạp nhận, bờ môi đều có chút run rẩy. Hắn sống mấy cái ngục tốt đảo mắt nhìn chằm chằm nạp nhận, phát hiện nạp nhận con ngươi màu xanh lam tử, chính chuyển động. A, thật sống. Cái quỷ gì? Đừng mẹ hắn thất thần, nhanh đi báo cáo tướng quân. Bọn hắn loạn thất bát tao dừng lại hô, có người lập tức bay người xông ra cửa nhà lao. Mặc dù Lâm Phong sớm có đoán trước, khi nhận được ngục tốt báo cáo lúc, vẫn bị chấn kinh ngạc một chút. Chương 380, phụ tặng thượng đẳng quan tài một thanh. Chương 380, phụ tặng thượng đẳng quan tài một thanh. Lâm Phong dẫn người vội vã đi tới trong lao ngục, tận mắt chứng kiến một cái chết đi người, thần kỳ sống tới quá trình. Cái này nạp nhận thế nhưng là trải qua ngộ tác cùng Lâm Phong mình tự tay kiểm tra qua. Lâm Phong nhìn trước mắt đang dùng ánh mắt khinh thường, liếc xéo lấy mình nạp nhận. Trong lòng một trận cảm thán. Quả nhiên hảo thủ đoạn, kỳ nhân dị sĩ ai trên Lâm Phong hạ quan sát nạp nhận vài lần, nở nụ cười. Này, tiểu tử, ngươi cùng lão tử chơi cái này, sẽ không sợ ta đem ngươi mở ngực mổ bụng kiểm tra một phen sao? Nạp nhận khinh thường hừ một tiếng. Bá lão làm sao lại tính toán không đến? Bá lão, à, là cái kia bá nam tử đi, nhưng hắn cũng không có tính toán đến, ta không có thả ra ngươi à? Nạp nhận mắt xanh hơi cho tối đi một chút. Thiên ý, chỉ có thể là thiên ý. Lâm Phong hướng hắn gật gật đầu. Thành, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, dám tính toán lão tử, tự suy nghĩ một chút hậu quả đi. Chết, lão tử không sợ. Nạp nhận hung tợn nói. Lâm Phong quay người lắc đầu, cha ngươi cũng không nghĩ như vậy, ta rất chờ mong hắn có thể ra cái gì giá cao. Nói xong, nhanh chân đi ra lồng giam, thuận miệng đối với mấy cái ngục tốt phân phó. Phong tỏa tin tức, tăng cường trông giữ, gia hỏa này nhưng đáng tiền rất. Mấy cái ngục tốt lập tức ưỡn ngực lớn tiếng xác nhận. Lâm Phong một đường ra lao ngục khu đại môn, chậm dần bước chân, trong lòng tính toán bá nam tử sau đó sẽ có cái gì ứng đối biện pháp. Lão gia hỏa này thật không đơn giản, có thể đem trình diễn để cho mình đều tin. Tuyệt đối không phải cái hạ người vô danh. Lâm Phong dẫn theo mấy cái hộ vệ, trở lại bộ chỉ huy cửa sân. Dạo chơi đi vào. Trước cửa phòng của mình đứng hai cái hộ vệ, chính chừng trong mắt nhìn hắn. Lâm Phong trong đầu suy nghĩ sự tình, tùy ý lướt qua. Chính nên tiếp một đôi đen bóng lại tốt lắm nhìn mắt to. A. Lâm Phong kinh ngạc một tiếng, dừng bước lại, quay đầu nhìn kỹ. Đôi mắt này như từng quen biết. Lý Hân Nghiên đã bị Bạch Tĩnh chính thức chọn làm cận thân hộ vệ, đây là nàng lần thứ nhất đứng ở bộ chỉ huy cổng. Cái này người gặp người thích búp bê, Bạch Tĩnh một chút liền xem hết rồi nàng. Lúc này quyết định đem Lý Hân Nghiên từ bên người Lâm Sảo Muội, điều đến bên người chính mình, làm cận vệ. Trong lòng Lý Hân Nghiên hồi hộp lại 10 phần chờ mong. Tại cửa ra vào đứng nửa canh giờ, rốt cục thấy được cao mày Lâm Phong. Cái kia mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh cùng ấm áp khuôn mặt thanh tú. Lý Hân Nghiên không có lại khôi giáp đầy đủ, chỉ là người mặc hộ vệ phục sức, lộ ra cả trường khuôn mặt nhỏ. Như búp bê gương mặt cùng hai cái lúm đồng tiền, ngọc diện môi son, để Lâm Phong nhất thời có chút mê thất. Thật xinh đẹp tiểu cô nương. Lâm Phong ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Ngươi là bởi vì lúc ấy Lý Hân Nghiên toàn thân khôi giáp, mũ giáp cũng chỉ lộ ra một đôi mắt cùng nửa cái mũi. Lâm Phong nhất thời không muốn ở đâu gặp qua nàng. Lý Hân Nghiên nghiêm lớn tiếng hô, báo cáo tướng quân, ta gọi Lý Nghiên, là tổng quản đại nhân hộ vệ. Lý Nghiên. A, là tế nương giới thiệu ngươi qua đây a. Là tướng quân, là tế nương tỷ đệ cử. Bạch Tĩnh nghe tới thanh âm, từ trong nhà đi tới, một mặt ý cười. Ca, tiểu nha đầu này có phải là rất đẹp hay không? Nhìn xem nàng, khiến cho ta tâm tình quá trá, thu tới làm hộ vệ tốt lắm. Lâm Phong cũng gật gật đầu, ừ, sắc thực đẹp mắt, ngươi ánh mắt không sai. Ánh mắt hắn nhất chuyển, nhìn về phía đứng tại một bên khác nữ hộ vệ. Ngươi tên là gì? Cái kia nữ hộ vệ dáng người cao gầy, cân xứng mà cường tráng, màu lúa mì làn da, chặt chẽ bóng loáng. Thấy Lâm Phong hỏi, lập tức ưỡn ngực một cái mức, hồi tướng quân, ta gọi Cố Gạo. Ừm, tốt, cũng không tệ. Lâm Phong tán thưởng một câu sau, quay người vào trong phòng. Lý Hân Nghiên còn muốn nói hơn hai câu lời nói đâu, kết quả Lâm Phong đi. Mình chen chúc cái mũi, cảm thấy có chút tiếc nuối, giống như có chuyện không nói, lại hình như nói nhiều như vậy cũng có thể. Tâm tình rất là mâu thuẫn. Lâm Phong trở lại trong phòng, buông xuống cái khác, nghiêm túc suy nghĩ vừa rồi vấn đề, nhất thời cảm thấy bá nam tử là cái đối thủ lợi hại. Cũng bởi vì vận khí kém chút, hoặc là bởi vì tuổi tác lớn, những này đều không là vấn đề. Bá nam tử tay kia công pháp quá mức quỷ dị. Bạch Tĩnh cho hắn bưng lên vừa ngâm tốt trà, nhẹ giọng hỏi: Ca, nghe nói kia lưới đao lại sống. Ừm, chúng ta kém chút bên trên kia bá nam tử hợp lý, nếu để bọn hắn an toàn rời đi, ta nhưng thật không biết nên bị tức thành dạng gì. Bạch Tĩnh lắc đầu, lão nhân này hiển nhiên không hiểu rõ lắm ca lợi hại, không phải, hắn thật không dám lừa ngươi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Tĩnh, hắn không để ý tới giải ý tứ của những lời này. Bạch Tĩnh hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Bọn hắn dám dạng này đi, ca sẽ xua binh tây tiến, đánh tới bọn hắn quê quán đi. Trên mặt Lâm Phong dần dần lộ ra nụ cười vui vẻ, lấy tay chỉ điểm lấy Bạch Tĩnh, ha ha, tốt, quả nhiên người hiểu ta Bạch tổng quản cũng. Ha ha, dám lừa gạt lão tử, giết hắn toàn tộc. Bá nam tử đợi không ngừng, không có người tới thông tri, để hắn mang nạp nhận thi thể rời đi tòa thành. Xem ra Lâm Phong vẫn là muốn để nạp nhận thi thể ở đây đặt linh cứu 3 ngày. Vậy mình là chờ lấy đâu, vẫn là hiện tại bước đi tính. Bá nam tử phát hiện, mặc kệ hắn ra bảo, vẫn là đi phiên chợ đi dạo, cũng chưa người quản hắn, cũng không ai đi theo hắn. Điều này nói rõ, hắn có thể tự do ra khỏi thành rời đi. Cái kia cũng gián tiếp chứng minh, chuyện của nạp nhận còn không có bại lộ. Bá nam tử là cái tự phụ người, từ trẻ tuổi lợi dụng trí giả chứ danh. Hắn cho rằng dạng này vụng trộm rời đi, mặc dù cũng là một trận thắng cục, lại tính không được hoàn mỹ. Phải làm cho Lâm Phong tự mình đưa ra tòa thành, mới có thể cho thấy mình chỗ cao minh. Kiên nhẫn đợi đến ngày thứ ba, bá nam tử giả trang ra một bộ bi thương thần sắc, run rẩy đi tới Lâm Phong bộ chỉ huy. Bị đưa vào cửa phòng sau, nhìn thấy Lâm Phong đang ngồi trên đế, trong tay vuốt vuốt cái kia thanh khảm đầy bảo thạch đoàn đao. Không ai hạn chế bá nam tử hành động, cũng không đại biểu không ai dám thị hành tung của hắn. Bá nam tử bọn người một nhóm khẽ động, đều đã tại nhân viên tình báo dưới mí mắt. Lâm Phong thấy bá nam tử tập tễnh đi tới, ngồi không nhúc nhích, chỉ ngước mắt nhìn hắn mỉm cười. Bá nam tử một mặt đau thương. Lâm tướng quân, lão hủ đến đây nên thiếu tộc trưởng trở về nhà, không biết có thể. Lâm Phong trầm ngâm một lát, bá tiên sinh, không biết người ta ước định lúc trước còn hữu hiệu sao? Khu khu cụ, Lâm tướng quân, trước đó ước định là xây dựng ở thiếu tộc trưởng tại thế, hiện tại thiếu tộc trưởng qua đời, này ước định liền không cách nào có hiệu lực, xin Lâm tướng quân thứ lỗi. Lâm Phong liếc xéo lấy bá nam tử. Nói như vậy, kia mấy xe vàng bạc cũng không có. Bá nam tử một mặt cười khổ, ai, Lâm tướng quân, thiếu tộc trưởng không có, lao tộc trưởng sao chịu tái xuất vàng bạc đâu? Nạp Lan các ngươi có mua hay không? Không chờ bá nam tử trả lời, Lâm Phong nói tiếp đi. Không bằng ta đem Nạp Lan cùng Nạp Nhận đồng loạt cất vào trong quan tài, đóng gói tặng cho các ngươi mà thôi. Bá nam tử vội vàng khoát tay, không được, không được ca Lâm tướng quân, Nạp Lan là thiết chân hoàng thất họ hàng gần, bọn hắn xảy ra giá tiền cao hơn chủ về, cái này mời Lâm tướng quân yên tâm. Lâm Phong thở dài, tốt à, bất quá, chúng ta trước đó ước định hết hiệu lực, như lại đến cùng ta đàm ước định lúc, điều kiện cần phải gấp bội, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bá nam tử dừng lại, trong lòng âm thầm cân nhắc ý của Lâm Phong. Lâm Phong khoát tay, đi thôi, ta miễn phí đưa tặng thượng đẳng quan tài một thanh. Bá nam tử ám thầm thở phào nhẹ nhõm, không người thi lễ. Đa tạ Lâm tướng quân đại nghĩa, bá nam tử như vậy cáo tử. Lâm Phong không có lại nói tiếp, chỉ là gật gật đầu, sau đó nghiêm túc đi xem sách trên bàn báo cáo. Bá nam tử trụ vài trượng, từ bộ chỉ huy ra, tại một cái hộ vệ dẫn dắt hạng, đi tới Nạp Nhận đặt linh cứu chỗ. Chương 381, lấy thân đẻ người chương 381, lấy thân đẻ người một thanh mỏng một quan tài thả trong sân, đã phong quan tài. Cái kia dẫn đường hộ vệ quay đầu hỏi, các ngươi như thế nào trở đi? Bá nam tử chính quan sát quan tài hình dạng, nghe hỏi, vội vàng nói, không biết tướng quân có thể đưa chúng ta ra khỏi thành, ngoài thành tự có người tiếp ứng. Hộ vệ kia lạnh lùng nói, có thể, chỉ bất quá giá cả thật đắt. A, bá nam tử sững sờ, cái này còn muốn tiền? Ách, không biết mấy phần. Bình thường giống như thế quý nhân, vận chuyển ra khỏi thành đến 10 phần long trọng, các loại nghi trượng công trình nhân viên cũng phức tạp, đoán chừng 5.000 lượng không kém bao nhiêu đâu. Bá nam tử nhất thời ngẩn ở tại chỗ. 5.000 lượng à, từ nơi này đem một cái quan tài trở ra tòa thành, giá cả đắt như thế sao? Bá nam tử chỉ là nháy mắt liền nghĩ rõ ràng, là người ta cố ý lừa bịp tiền đâu. Hắn biết Nạp Nhận sẽ không trung thực lưu lại trong quan tài, lấy thân thủ của hắn, sớm đã thoát thân mà đi. Hưu Tâm không muốn cái này quan tài, lại sợ để lọt bộ dạng. Trong lòng bá nam tử khó chịu à, một thanh trang không biết người nào thi thể quan tài, liền muốn lao phu ra 5.000 lượng bạc. Ai, cái này khổ sở, còn chỉ có thể cắn răng mình tiếp nhận. Tiểu ca, có thể hay không chứ thiếu, lao phu cũng không mang nhiều như vậy ngân lượng a. Hộ vệ kia mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Rất hiển nhiên, người ta lại không đốc, thiếu bạc, đi đâu đi thu sổ sách. Tốt ta, ta làm cho người ta đi đưa tin, mang ngân lượng tới chính là. Bá nam tử bất đắc dĩ, đành phải để tùy hành người hầu đi lấy bạc. Hộ vệ kia vội vàng nói bổ sung, ai, đợi một chút, quan tài tiền ta tướng quân nói, có thể miễn phí đưa tặng, nhưng này đặt linh cứu 3 ngày, người ta cũng phải thu phí. A, cái này cũng muốn tiền. Cái này không nói nhảm mà, nhà ai sẽ bạch bạch cho người thả thi thể. Ách, tốt ta, cái này đặt linh cứu phí tổn là bao nhiêu? Hộ vệ xông đứng ở một bên một cái trung niên hán tử hỏi. Nhà ngươi đặt linh cứu muốn bao nhiêu tiền? Cái kia trung niên hán tử xoa xoa tay, ngượng ngùng cười. Ai, quan gia, ta nơi này bình thường đặt linh cứu một ngày là 800 lượng, nếu là quan gia quan hệ, ta cho ngài đánh cái 80. Bá nam tử hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Của ta cái ngoan, coi như bất 20% cũng phải hơn 620, đặt linh cứu 3 ngày liền 2.000 bạc. Các ngươi làm sao không đi đoạt ta? Vị tiểu ca này, việc này Lâm tướng quân thế nhưng là biết. Hộ vệ vừa trừng mắt, ngươi muốn cho nhà choa tướng quân có biết không? Bá nam tử rụt cổ lại, cỏ, nguyên lai là tự mình ngoan nhân, còn không có chỗ phân rõ phải trái. Gặp hắn nhất thời ngốc liếc ngẩn im lặng. Cái kia trung niên hán tử lẩm bẩm, ta còn không có tính mời pháp sư làm đạo trường phí tổn đâu, niệm 3 ngày kinh văn, bao ăn còn bao ở, đây chính là tiếng pháp chùa đại sư, ngày thường giá cả liền cao không hợp tối thường đâu. Bá nam tử trong đầu đã thành một não, nơi này bên ngoài bên trong đã đi nhanh một bà lượng, không biết phía sau còn có cái gì phí tổn. Vàng bạc của mình nơi nào tiết kiệm xuống? Thế nhưng là, cái này cố quan tài còn không thể không cần. Bên ngoài, trong quan tài thế nhưng là mình thiếu tộc trưởng, có thể bỏ đi không lấy sao? Sau một lúc lâu, bá nam tử trồng một mặt cười. Tiểu ca, không biết đem cái này cố quan tài đưa ra tòa thành, hết thảy cần bao nhiêu ngân lượng? Hộ vệ kia thần sắc cũng hòa hoãn lại, chỉ cần ngươi nhận nợ là tốt rồi. Ừm, ta ước chừng lấy có cái 2-3 vạn còn kém không nhiều. Lần này, nếu không phải có người làm kịp thời đỡ lấy bá nam tử, hắn chỉ sợ thực sự muốn ngồi trên đất. Trong lòng thầm mắng Lâm Phong, tiểu tử này quá mẹ hắn đen a. Như thế một khoản tiền lớn, nếu không phải Lâm Phong ở phía sau dở trò, cứ như vậy cái nhỏ hộ vệ, đánh chết hắn cũng không dám. Không có cách nào, hình thức so người mạnh, tại người ta tỏa thành bên trong, không có tiền cái gì cũng làm không thành. Bá nam tử lấy cớ trở về xoay tiền, hồn hồn ngạc ngạc bị người hầu nâng về dịch quán. Suy đi nghĩ lại, bá nam tử quyết định từ bỏ quan tài, mình trở đi. Dù sao Nạp Nhận đã thoát thân, quản ngươi Lâm Phong nghĩ cái gì đâu. Hắn để người hầu thu dọn đồ đạc, cũng không quản thân thể mệt nhọc, thuê một chiếc xe ngựa, đường chạy cửa thành mà đi. Lĩnh đô tử tòa thành cửa thành tại ban ngày là mở ra, đối với xuất nhập cửa thành bách tính, chỉ là thông lệ kiểm tra, cũng không nghiêm ngặt. Khi bá nam tử xe ngựa đi tới cửa thành lúc, lại bị quân tốt ngăn lại. Tham dò tiến xe ngựa xem xét quân tốt, bá nam tử một chút liền nhận ra được, chính là bồi mình đi lĩnh quan tài cái kia hộ vệ. Lao tiên sinh, ngài thiếu tộc trưởng không muốn. Hộ vệ kia một mặt kinh ngạc hỏi. Bá nam tử vội vàng cười nói, ách, tiểu ca à, lão hủ trên thân không mang nhiều như vậy ngân lượng, phải trở về xoay tiền lại đến lấy quan tài. Hộ vệ kia nhìn lướt qua toa xe bên trong vật phẩm, cười lạnh nói, ngươi đây là không có ý định trở về đi. Không không không, lão hủ là thật trở về xoay tiền. Ngươi phái một người viết phong thư trở về chính là, tuổi tác lớn, sao nhịn đường đi mệt nhọc, vẫn là về dịch quán nghỉ ngơi cho thỏa đáng, ngươi cứ nói đi. Bá nam tử ai thán một tiếng, gật đầu xác nhận. Lời nói cũng lời nói, biết mình ra không được thành cửa, đành phải lui trở về. Trở lại dịch quán, bá nam tử suy nghĩ liên tục. Xem ra cái này mấy xe vàng bạc là bất không được, Lâm Phong nơi nào dễ nói chuyện, đem đến quê quán à, không thấy thỏ không thả chim ứng đâu. Đành phải viết một lá thư, trong đêm phái người đưa ra thành đi. Bá nam tử cũng sợ hãi, một khi Khố Lạc tộc giải thấy Nạp Nhận mình trở về, chỉ sợ sẽ không xuất ra nhiều bạc như vậy đến chuột hắn. Vẫn là nắm chặt thời gian, để bọn hắn gom góp bạc đi. Khố Lạc tộc lần này là phái trong tộc hai cái trưởng lão tới, còn dẫn theo hơn 1000 nhân mã. Tăng thêm chạy tứ tán trở về kỵ binh, còn có gần 3000 người. Tiếp vào bá nam tử thư, biết nhất định phải gom góp lên 3 vạn lượng bạc mới có thể chuộc về thiếu tộc trưởng. Bọn hắn lúc đến không mang bao nhiêu tiền, đều là bởi vì bá nam tử đánh cam đoan. Nói là không phí mảy may, liền có thể bảo đảm thiếu tộc trưởng bình yên trở về. Hiện tại lại đột nhiên muốn nhiều bạc như vậy, nơi nào sẽ có? Bọn hắn đành phải đi cầu Hoàn Nhan Kình Thiên. Hoàn Nhan Kình Thiên đương nhiên còn có nội tình, cái này đại lượng vàng bạc châu báu đều là hắn những năm này tại trấn Tây đánh cướp vô liếng. Bởi vì có Khố Lạc tộc trưởng lao đánh phiếu nợ bảo đảm, lại thêm nhiều như vậy vàng bạc, mình muốn trở về đi còn phải phí thời phí lực. Trên đường đi càng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, cũng khó bảo hoàng thất người khác không đỏ mắt. Lại nghe nói là muốn dùng tiền chuộc về Nạp Nhận, tự nhiên trong lòng cũng nguyện ý làm hạ phần nhân tình này. Cho nên, hắn rất đau nhanh trang ba xe vàng bạc, đưa đến Khố Lạc tộc đóng quân doanh địa. Lâm Phong tiếp vào báo cáo, cười nói với Bạch Tĩnh, người xem một chút, lão tiểu tử này thật có tiền, chính là không nghĩ cho a. Bạch Tĩnh nhìn xuống ý cười, lắc đầu, ca, ta thế nào cảm giác ngươi dạng này hố một cái lão giả, không quá địa đạo a. Lâm Phong vừa trừng mắt, Bạch tổng quản, là hắn trước hố lão tử có được hay không? Bạch Tĩnh rốt cục nhịn không được cười lên, ha ha ha, nàng toàn thân cười đến lay động, nói không ra lời. Người xem một chút ngươi a, tựa như một con trộm 100 con gà hồ ly. Ngươi mới là hồ ly. Ha ha ha, Bạch Tĩnh cười đến nhánh hoa run rẩy, bộ ngực cao vút để Lâm Phong hóa mắt. Lâm Phong đứng dậy xông Bạch Tĩnh với gọi, tới. Bạch Tĩnh đội vàng ngăn chặn ý cười, liếc nhìn cửa phòng, kiên quyết lắc đầu, ca, không được, ban ngày đi ngâm, làm trái tổ hấn. Sắc mặt của Lâm Phong trầm xuống, lao tử đến 3 lần, dám không đến hậu quả thế nhưng là Bạch Tĩnh bệnh lên miệng, thân thể lệ mà lệ mề hướng phía trước dựa vào. Hừ, lấy thế đè người sai, vì vậy thân đè người. Ha ha ha, chương 382, tối đen tâm chương 382, tối đen tâm bá nam tử giao phó 3 xe vàng bạc, rốt cục có thể giúp đỡ thiếu tộc trưởng Linh cứu ra khỏi thành. Cũng không có cái gì nghi trượng, chỉ có một cố lao như kéo xe nát, một đường đem bọn hắn đưa ra thành đi. Bá nam tử cái này khí, trên đường đi không biết mắng bao nhiêu câu, Lâm Phong ngươi tối đen tâm a. Lúc này Lâm Phong đã buông xuống việc này, chuyên tâm nghiên cứu nước sôi mương vấn đề. Trong ký ức của hắn, có một cái biện pháp dân dã có thể dùng đến định vị đo đạc cao độ. Nhường chiêu cho người đến hai cái thủy lợi chuyên gia, ba người cùng tiến tới. Lâm Phong bắt đầu cho hắn hai biểu thị đo đạc phương pháp. Trước hết để cho Bạch Tĩnh lấy một chậu thanh thủy tới. Ai ngờ Bạch Tĩnh sớm đội vàng đi kiểm kê kia mấy xe vàng bạc, lưu lại Lý Hân Nghiên nghe Lâm Phong điều khiển. Lý Hân Nghiên đương nhiên nguyện ý, những ngày này, Lâm Phong loay hoay khắp nơi tản bộ, mình cũng không bao nhiêu cơ hội nhìn thấy hắn. Rốt cục để nàng đợi cho tới bây giờ cơ hội tốt. Tự nhiên rất chịu khó đi làm việc. Thanh thủy bị đầu tới, sau đó đem Lâm Phong đem trước đó làm tốt một cái băng ngồi nhỏ dạng công cụ, ngã bỏ vào trong nước nổi lơ lửng. Cửa đại viện chỗ thả một cây thẳng tắp cây gỗ, phía trên khắc không chẳng mấy chốc độ. Lâm Phong từ ghế gỗ hai cái chỗ lom xuống nhìn sang, dựa theo song song thẳng tắp, để Lý Hân Nghiên tại cây gỗ khắc độ bên trên làm ra tiêu ký. Bọn hắn trong sân làm thí nghiệm, dẫn tới một đám hộ vệ hiếu kỳ, đều một mặt mộng mà nhìn xem Lâm Phong thao tác. Hai cái thủy lợi chuyên gia cũng là tụ tinh hội thần trừng mắt, bọn hắn còn chưa hiểu trong đó có thiếu. Triệu Thạc những ngày này cũng chơi chán trong giáp, trở lại bộ chỉ huy. Đại ca, ngươi cái này làm cái gì đâu? Hắn tiến biệt tử, liền thấy ngay tại bận rộn Lâm Phong. Lâm Phong cũng không lý tới hắn, chuyên tâm thí nghiệm mới công cụ. Triệu Thạc tò mò tiến đến cọc tiêu trước, cẩn thận quan sát phía trên khắc độ, không nhìn ra vấn đề gì, sau đó vừa quay đầu, liền thấy vịn cọc tiêu Lý Hân Nghiên. Triệu Thạc hai con mắt lập tức phát sáng lên. A, ngươi là ai? Lý Hân Nghiên bị hắn thấy sắc mặt đỏ bừng, oán trách trừng mắt nhìn Triệu Thạc một chút, không cho phép nhìn loạn. Trên mặt Triệu Thạc lộ ra thiếu dung, ai, thật xinh đẹp nha đầu, đại ca, ngươi từ cái kia làm ra. Lý Hân Nghiên lập tức giận. Tiểu tử, lại nói lung tung, ta đánh ngươi. Vốn là sinh khí nói ra, kết quả ngữ điệu bên trên làm cho người ta nghe vào giống hù dọa tiểu hài tử bình thường. Triệu Thạc càng mừng rồi, đem mặt góp tiến Lý Hân Nghiên, quan sát tỉ mỉ lấy làn da của nàng. Ai nha, tốt tinh tế, cái này không phải làm hộ vệ vật liệu à, đây là hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt liền đã trúng một quyền. Triệu Thạc lui lại hai bước, cái mũi mỏi nhừ, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Ta thao, nha đầu dám đánh lao tử cái mũi. Lâm Phong từ trong chậu nước trôi nổi ghế đầu nhìn sang, thấy Lý Hân Nghiên đỡ lấy cây gỗ chuyển loạn. Lý Nghiên, bị lấy. Nghe tới Lâm Phong gào to, Lý Hân Nghiên liền vội vàng đem cây gỗ phủ chính, hai con ánh mắt đen lấy hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thạc một chút. Triệu Thạc sờ lấy cái mũi của mình, hắc hắc cười lạnh. Nha đầu, ngươi đi, dám cùng lão tử động thủ, biết lão tử là ai không? Lâm Phong thấy Triệu Thạc không ngừng không nghỉ, nhíu mày quát. Triệu Thạc, cút sang một bên, trung thực đợi. Triệu Thạc vốn định ưỡn ngược tiến lên, hù dọa một chút Lý Hân Nghiên, kết quả nghe tới Lâm Phong tiếng quát, thân thể co rụt lại, quay đầu hướng phòng trước cửa chạy tới. Lý Hân Nghiên đắc ý nhìn xem hắn chật vật bóng lưng, trong lòng không khỏi vì đó điểm điểm, cảm giác Lâm Phong là đang bảo vệ. Lâm Phong để Lý Hân Nghiên chuyển ba cái địa phương, khoảng cách 10 bước khoảng cách, sau đó đem cây gỗ cầm bể, để hai cái thủy lợi chuyên gia nhìn phía trên khắc độ. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Đây chính là đo đạc cao độ biện pháp, độ chính xác rất cao, các ngươi suy nghĩ một chút. Hai cái thủy lợi chuyên gia nhíu mày nhìn xem cọc tiêu, sau đó lại ngó trong chậu nước trôi nổi đế đầu. Trong đó một cái tuổi trẻ điểm đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tướng quân đại nhân, ta rõ ràng rồi, đạo lý này thật là cao thâm a. Lâm Phong gật đầu cười nói, cao thâm chưa nói tới, biện pháp dân dã mà thôi, đã rõ ràng rồi nói nguyên lý, các ngươi đi thử xem. Hai người vội vàng bắt đầu một cái nhìn địa vị, một cái vạch cọc tiêu. Rất nhanh, một cái khác thủy lợi chuyên gia cũng làm rõ ràng rồi trong đó nguyên lý. Hai người rất là hưng phấn, đồng loạt hướng Lâm Phong không người thi lễ. Tướng quân đại nhân, quả nhiên cao nhân cũng, bội phục bội phục. Lâm Phong nhàn nhạt khoát tay, rất nhạt lộ vẻ đạo lý, các ngươi đi chuẩn bị thi công đi. Giải quyết cái này ngăn tại trước mặt duy nhất vấn đề, mở kênh công trình liền có thể khởi động. Lâm Phong hiện tại trong tay không thiếu tiền, không nói Khố Lạc tộc vừa mới đưa tới hết mấy vạn lượng bạc ngân. Liền nói Bạch Tĩnh Thanh Phong ngân nghiệp, từ khi treo đại tông hoàng đế thân bút đệ tử, nghiệp vụ kia là phát triển không ngừng, đến đây tổn bạc nối liền không dứt. Bao quát kinh thành chi nhánh, cũng là sinh ý thịnh vượng. Cho nên, mương nước dẫn nước nhập trấn Tây, cũng chỉ thừa vấn đề thời gian. Triệu Thạc thấy Lâm Phong làm xong công việc đàng hoàng, đội vàng tiến đến hắn trước mặt. Đại ca, nha đầu này quá xinh đẹp, thưởng cho ta đi. Lâm Phong híp mắt nhìn hắn, con mẹ nó ngươi suốt ngày nghĩ cái gì đâu, kia là Bạch Tĩnh vừa để bạn cận vệ, muốn bị đánh đâu ngươi. A, đại ca, nàng, hộ vệ. Triệu Thạc lắc đầu, một mặt khinh thường đến nhìn xem Lý Hân Nghiên. Ai cũng minh bạch, một cái vóc người hiểu điệu, diện mục xinh đẹp nữ tử, còn hộ vệ người khác. Chính nàng đều sợ không cẩn thận làm cho người ta cho đụng nát đâu. Lâm Phong trầm ngâm nói, Triệu Thạc, đã ngươi rảnh đến khó chịu, cho ngươi cái nhiệm vụ. Triệu Thạc một mặt ngộng, đại ca, đừng làm quá khó làm a, tiểu đệ ta trí lực có hạn. Người kia là lười, cùng ta vào nói lời nói. Lâm Phong a xích đi vào phòng. Triệu Thạc cùng đi theo tiền đến, thân cái đầu chờ Lâm Phong nói chuyện. Hiện tại khăn đen sẽ rất hung hăng ngang ngược, muốn dùng tụ tập đám người truyền đạo phương thức, tan rã thanh thủy khu vực bách tính, tổ chức này rất tà môn, mê hoặc tính rất lớn. Triệu Thạc cười một tiếng, đại ca, bắt lại giết thôi, những này tà giáo tổ chức, không giết không đủ để bình dân phẫn. Hiện tại dân không có phẫn, chỉ có chúng ta rất phẫn. Ta vẫn mới tốt xử lý, vẫn là một chữ, giết. Lâm Phong bất đắc dĩ, giết dễ làm a, nhưng ngươi trước tiên cần phải tìm ra bọn hắn đi. A, làm sao tìm được? Ngươi đang ở hỏi ta chăng? Vậy ta đến hỏi ai? Lâm Phong khí một bàn tay đập vào đầu của hắn bên trên. Hiện tại chính là cho ngươi đi tìm ra bọn hắn, về phần làm sao tìm được, tự nghĩ biện pháp. Triệu Thạc bị đánh rụt cổ lại, sờ lấy đầu khóc hu hu nói. Đại ca, ta không có cách nào tìm a, ngài đến cho cái chỉ thị mới thành. Lâm Phong trầm tư một lát. Ta là muốn cái biện pháp, ngươi đến tham tưởng tham tưởng. Triệu Thạc xích lại gần Lâm Phong, hai người bắt đầu nói thầm. Sau một lúc lâu, Triệu Thạc một mặt hưng phấn, lớn tiếng hô hào. Đại ca, ngài yên tâm đi, ta nhất định đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Triệu Thạc ra cửa phòng, thấy Lý Hân Nghiên đứng tại cổng một bên, lấy tay chỉ nàng, lại chỉ cái mũi của mình. Lý Hân Nghiên nhăn lại rất thanh tú cái mũi, khinh thường hừ một tiếng, một điểm sợ hai ý tứ cũng không có. Triệu Thạc bất đắc dĩ, có nhiệm vụ mang theo, nhanh chân rời đi bộ chỉ huy. Lý Hân Nghiên rốt cục đợi đến chỉ có Lâm Phong mình trong phòng cơ hội. Nàng hít một hơi thật sâu, tráng tăng thêm lòng dũng cảm, nhẹ nhàng bước vào cửa phòng. Lâm Phong đang cúi đầu tại trên thư án viết cái gì. Lý Hân Nghiên đem hai tay chắp sau lưng, từng bước một tới gần án thư. Chương 383, ta có thể làm chứng. Chương 383, ta có thể làm chứng. Lâm Phong viết, chợt có nhận thấy, ngẩng đầu lên tò mò nhìn chằm chằm Lý Hân Nghiên. Lý Nghiên, ta có phải là gặp qua ngươi ở nơi nào? Lý Hân Nghiên lịch ngậm nghiêng đầu. Có phải là ở trong mơ đâu, tướng quân? Lâm Phong chợt nhớ tới kiếp trước người trẻ tuổi, lập tức có loại bị vẩy cảm giác. Hắn nuốt bẹ cằm, một mặt nghiền ngẫm. Lý Nghiên, ta đoán thân phận của ngươi không đơn giản, ngươi cũng không phải gọi cái tên này. Lấy Lâm tướng quân trí tuệ, nhất định có thể đoán ra thân phận của ta. Lý Hân Nghiên một trương gương mặt xinh đẹp bên trên dẫn theo kiểu mị. Lâm Phong nhíu mày cẩn thận hồi ức, cuối cùng không nhớ tới ở nơi nào gặp qua cái này như thế cô gái xinh đẹp. Ta thua, nói ra ngươi tới đây mục đích đi. Sắc mặt của Lý Hân Nghiên đỏ lên, trái tim phanh phanh chực nhảy. Vì giấc mộng của mình, nàng đã không thèm đếm xỉa, tới mức độ này, nàng cũng không có lui lại có thể nói. Bởi vì thân phận của Lý Hân Nghiên phần tại đại tông, hẳn là được xưng là của chúa, là Tây Hạ hoàng đế cháu gái ruột. Cho nên tại đẳng cấp bên trên, Lý Hân Nghiên vẫn chưa quan tâm giữa hai người xưng hô. Lâm Phong, ta nói là vì ngươi mà đến, không biết ngươi tin hay không. Lý Hân Nghiên không dám nhìn Lâm Phong, gục đầu xuống chờ đợi phán quyết. Lâm Phong càng thêm cảm thấy hứng thú, cái cô nương này dám gọi thẳng tên, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa nhìn vẻ mặt nàng, tuyệt đối là một loại thiếu nữ hoài xuân tiêu chuẩn tư thế. Ngươi trước đây quen biết ta sao? Lý Hân Nghiên lắc đầu, từ trong túi lấy ra một trang giấy, xông Lâm Phong dâng lên. Sau đó đem chồng chất trang giấy nhẹ nhàng đặt ở Lâm Phong trên thư án. Lâm Phong tò mò mở ra giấy trương, thấy phía trên chữ viết thanh tú chỉnh tề, hiển nhiên là nữ tử thủ bút. Chén dạ quang bồ đào mỹ tiểu Lâm Phong chỉ nhìn lướt qua, liền rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Ai, Lý Nghiên, ngươi đến từ kinh đô đi. Ừm, không sai biệt lắm. Tốt lắm, mặc kệ ngươi là nhà nào vương công quý tộc con gái trực hệ, đã tìm tới nơi này, ta có thể trịnh trọng cùng ngươi tuyên bố, cái trò này cũng không phải là ta làm ra, ngươi tin hay không? Lý Hân Nghiên trừng lên đẹp mắt hai con ngươi, không nháy mắt nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Phong. Một lát sau, kiên định lắc đầu. Ta không tin. Lâm Phong cười khổ nói, rất hiển nhiên, ngươi là bị cái này mấy bài thơ từ làm cho mê hoặc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta một cái cả ngày sông pha chiến đấu vũ phu, như thế nào sẽ làm những này đổ bỏ thi tử? Con mắt của Lý Hân Nghiên bắt đầu xuất hiện thần sắc mê mang. Nàng không thể nghi ngờ là thuần chân, bóng ánh trong con ngươi không có chút nào tạp sắc, Lâm Phong nói tới cũng có đạo lý. Cái này khiến nàng lâm vào suy tư vòng xoáy. Lâm Phong cười một tiếng, cho nên, những này thi tử thật không phải xuất từ tay của ta, ngươi không tin có thể hỏi một chút Bạch tổng quản. Ta có thể làm chứng vừa nhắc tới tên Bạch Tĩnh, nàng liền vừa sải bước vào phòng, một mặt vui vẻ nhìn xem hai người. Lý Hân Nghiên lập tức gục đầu xuống, không biết làm sao. Bạch Tĩnh đưa tay cho Lý Hân Nghiên sửa sang trên trán vai phát. Cô nương, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, những này thi tử Lâm Phong phía sau lưng hướng trên ghế khẽ dựa, mỉm cười nhìn hai người. Bạch Tĩnh nói đến đây, Lý Hân Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn nàng, chờ đợi nàng kết luận. Là ta tận mắt chứng kiến, chính là xuất từ Lâm Phong Lâm tướng quân chi thủ. Bạch Tĩnh nói xong, giảo hoạt nhìn xem Lâm Phong tấm kia từ thong dong dần dần biến thành ngốc trệ mặt. Lý Hân Nghiên thì là từ mê mang thất vọng, lập tức trở về đến vui sướng. Một mặt đắc ý nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ngốc trệ một lát, khoát khoát tay, đi làm việc đi, lão tử đâm lưng. Bá nam tử rốt cục trở lại thát tử tổng doanh. Xe bỏ kéo quan tài, ở nửa đường lúc, mệnh lệnh người hầu vén đến bên đường khe đất bên trong. Mặc dù tìm đại lựa bạc, nhưng là kết quả cũng không tệ lắm, nhiệm vụ đạt thành. Chẳng những tộc trưởng cao hứng, chủ yếu là không hỏng mình trí giả thanh danh. Khố Lạc tộc một người trưởng lão khác, đem hắn đón vào trong quân trướng, làm cho người ta bưng lên nước trà. Bá tiên sinh, không biết thiếu tộc trưởng như thế nào? Bá nam tử sợ lấy mình tuyết trắng sợi râu, một mặt cao thâm. Ừm, thiếu tộc trưởng tâm tính, đoán chừng còn muốn náo chút sự tình phát tiết một chút, sẽ không dễ dàng trở về, ta đến kiên nhận chờ thêm mấy ngày. Trưởng lão kia một mặt cao hứng, tốt, liền biết bá lao tiên sinh xuất mã, liền không có không làm được sự tình. Ha ha, quá khen quá khen. Trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Chỉ là, lần này mượn Hoàn Nhan tổng quản 3 vạn lượng bạch ngân, không biết tộc trưởng có thể hay không khó chịu. Bá nam tử bưng chén trà nơi tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. 3 vạn lượng bạch ngân có thể đổi về con độc nhất, đổi lại là ngươi, sẽ khó chịu sao? Trưởng lão kia nháy mắt mấy cái, thế nhưng là, bá tiên sinh lúc ấy nói qua, không hưởng phí ta mảy may. Bá nam tử cau mày nói, lão phu không nghĩ tới, Lâm Phong tiểu nhi kia vậy mà như thế khó đối phó, để lão phu khó xử. Hắn dừng lại một lát. Hắc hắc, để lão phu nghĩ biện pháp, đem hoàng tộc quý thích nạp làn cũng cứu ra như thế nào. Trưởng lão kia lập tức vỗ tay, rất hay à, kể từ đó, 3 vạn lượng bạch ngân coi như thật giá trị. Ừ, lại để lão phu hảo hảo suy nghĩ một phen, cho Lâm Phong đào cái sâu một điểm hố. Triệu Thạc lĩnh một cái 300 người chiến đội, dựa theo Lâm Phong phân phó, từ thành vệ doanh điều thân chính tới, làm mình phó tướng. Bọn hắn làm cho người ta viết xong báo cáo, toàn thành tuyên truyền khăn đen cướp tội trạng cùng nguy hại. Định tại sau 3 ngày, tại tòa thành lớn nhất trên quảng trường, công khai thiêu hủy khăn đen đạo thánh mâu giống, cũng đem mấy cái khăn đen cướp đầu lĩnh, chém đầu gian chúng. Cùng ngày, tòa thành trên quảng trường đã chật ních đám người xem náo nhiệt. Triệu Thạc cũng đem 300 quân tốt, phân bố tại các chủ yếu trên lối đi. Thân chính còn từ thành vệ doanh mượn tới trên 100 binh sĩ, giả dạng thành phổ thông bách tính trang phục, phân tán trong đám người. Quảng trường trung ương dựng một tòa đài cao, tốt làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Buổi trưa thời gian, từng đội quân tốt đem bắt được 6 tên khăn đen cướp truyền đạo người, áp lên đài cao. Tất cả mọi người phạm đều bị ngũ hoa lớn buộc, phía sau cắm bảng hiệu, theo quỷ gối bên cạnh đài cao, mặt hướng đám người. Sau lưng bọn hắn, 4 tòa màu đen bất nam bất nữ pho tượng, đặt ở thành đống củi bên trên, chuẩn bị châm lửa đốt cháy. Một cái văn chức quan viên, tay cầm một trương thông cáo, lớn tiếng đọc to. Liệt kê từng cái khăn đen cướp nguy hại cùng mê hoặc dân chúng tội ác. Triệu Thạc cùng thân đang đứng tại một bên, quét mắt dưới đài chen chúc cùng ủng đám người. Buổi trưa 3 khắc, Triệu Thạc khoát tay hét lớn, khai đao hỏi trạm. Mấy cái đao phủ tiến lên đem phạm nhân phía sau bảng hiệu nổ, trong tay nói ra khảm đao, uống một ngụm thanh thủy. Sau đó phù một tiếng, phun đến phạm nhân trần trụi ra trên gáy. Lập tức, đem khảm đao giơ lên cao cao. Mà sau lưng bọn hắn cũng có quân tốt, cầm trong tay thiêu đốt lên bó đuốc, tiến lên chuẩn bị nhóm lửa màu đen pho tượng hạ tuổi. Triệu Thạc cùng thân chính 4 con mắt không ngừng liếc nhìn mọi người dưới đài, quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Vào thời khắc này, đột nhiên trong đám người có người khàn giọng hô: "Quân gia, đao hạ lưu người a." Đám người lập tức một trận nhíu nhương, nhao nhao quay đầu đi tìm người nói chuyện. Ngay sau đó, lại có người hô to, không muốn lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn là người tốt ta. Đám người hướng bên cạnh trốn tránh, nhường ra một cái áo đen hắn tử, chính quỳ trên mặt đất, giơ 2 tay lên ngửa đầu hướng lên trời. Một phương hướng khác, cũng có người quỳ rạp trên đất, hướng về phía đài cao không ngừng dập đầu. Đao phủ khảm đao ngưng ở giữa không trung, chờ đợi một bước chỉ lệnh. Trên mặt Triệu Thạc nhìn không ra biểu lộ, cũng không tái phát hiện. Một lát sau, lại có người lần lượt quỳ xuống, hét to: "Bọn hắn là người tốt, không thể lạm sát kẻ vô tội." Còn có người hô: không thể khinh nhẫn thánh mẫu, phải gặp thiên khiển hiện trường bắt đầu hỗn loạn lên. Chương 384, hô hấp nhân tạo chương 384, hô hấp nhân tạo thân chính nói khẽ, quả như Lâm tướng quân lời nói, những này khăn đen cướp, nguy hại to lớn, mê hoặc nhân tâm rất nặng. Triệu Thạc nghiêm túc gật đầu. Đến đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ, để phòng cho tàn lại cháy. Bắt đi. Chờ một chút. Dân chúng chung quanh thấy quỳ xuống cầu tình người không có việc gì, rất nhiều người cũng quỳ xuống theo. Từ 2 người đến 10 cái, lại đến mấy chục cái. Quỳ xuống đến cầu tình người càng ngày càng nhiều. Triệu Thạc lông mày chăm chú nhíu lại. Ta thao a, làm sao nhiều như vậy? Thân chính thở dài, khăn đen cướp truyền bá quá nhanh, phạm vi cũng rộng, người bị hại bảy nhiều lắm, cũng không thể đều bắt đi. Triệu Thạc miệng mở rộng, dương mắt nhìn dưới đài tình cảnh. Thân chính đề nghị, quyết định đầu đảng tội ác, chỉ bắt chủ yếu chính là. Triệu Thạc suy tư một lát, vẫn là lắc đầu, khó mà nói, vẫn là đều bắt lại, chậm rãi phân biệt, vạn nhất bọn hắn trốn ở người sau, sai xử người khác ra mặt đâu. Thân đang nghĩ nghĩ, cũng đồng ý hắn thuyết pháp, cắn răng nói, kia liền toàn bộ bắt. Theo Triệu Thạc trên đài phất tay phát ra tín hiệu, tất cả ẩn từ một nơi bí mật gần đó có tốt, đồng loạt tuần hướng đài cao bốn phía. Đám người lập tức đại loạn. Triệu Thạc cùng thân chính chăm chú nhìn ban đầu quỳ xuống hai cái người áo đen. Chỉ thấy bọn hắn cũng không bối rối, y nguyên quỳ gối nguyên địa, thành kính nhắm mắt không để ý tới bốn phía loạn tượng. Kia hai cái khẳng định là khăn đen cướp tiên định người thờ phụng, cho lão tử chầm chậm lao. Thân chính cũng không lại trên đài quan sát, nghe lời của Triệu Thạc, lập tức nhảy xuống đài cao, dẫn người hướng hai cái người áo đen phóng đi. Triệu Thạc bên này xông trên đài vung tay lên, phụ trách châm lửa có tốt, lập tức đem tuổi nhóm lửa. Sáu cái đao phủ cũng không do dự nữa, đem khảm đao vung lên đến, lanh lợi một trận vang. Khăn đen sẽ sáu tên thủ phạm chính, đầu người rơi xuống đất. Quảng trường một tràng thốt lên âm thanh, rất nhiều người nằm rạp trên mặt đất, gào khóc lớn. Lại không mấy cái chạy trốn. Càng nhiều vây xem dân chúng, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Lần này thiết hãm bắt rất thành công. Lợi dụng khăn đen cướp người thờ phụng ảo diệu tín ngưỡng, bắt hơn trăm người. Lâm Phong nhìn xem báo cáo trong tay, gật đầu nói, hiệu quả không tệ, có thể hướng các nơi đẩy ra. Bạch Tĩnh Nghi hoặc hỏi, ca, ta nơi này dòng chống khua chiên bắt người, địa phương khác lập tức liền có thể biết ta. Lâm Phong nở nụ cười, những người này ham sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, liền xem như giá đỡ giao tại bọn hắn trên cổ, cũng sẽ nhảy ra đến giữ gìn trong lòng bọn hắn thần linh. Ta cảm thấy ca nhất định có thể tiêu diệt bọn hắn. Lý Hân Nghiên đứng tại phòng nơi hẻo lánh bên trong, vui vẻ mở miệng. Bởi vì thân phận của chính mình, cho nên nàng cũng đi theo Bạch Tĩnh hô ca ca. Từ khi để Bạch Tĩnh xiêm áo mình một đao, Lâm Phong rất bất đắc dĩ. Mặc dù không cứng quá hỏi Lý Hân Nghiên kỹ càng thân phận, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng này chỗ bất phàm. Cho nên, tại Bạch Tĩnh cực lực để cử hạ, Lý Hân Nghiên có thể đường hoàng đứng tại bộ chỉ huy trong phòng, tùy thời hầu hạ Lâm Phong. Tâm ý của Bạch Tĩnh là tốt, đã tự mình làm không thành Lâm Phong chính thê, dù sao cũng phải cho người hắn yêu, tìm một cái hai người đều nhìn thích nàng dâu mới được. Trước mắt đến xem, trước mắt cái cô nương này, các phương diện cũng không tệ. Tướng mạo không cần phải nói, càng là nhân tuyển tốt nhất. Chính là Lâm Phong cũng không có cảm thấy nàng nơi nào không tốt, nhưng là vẫn có hai cái lấy cớ, một là thân phận của Lý Hân Nghiên không rõ, hai là tuổi của nàng có chút ít, Lâm Phong cảm thấy không xuống tay được. Kỳ thật Lâm Phong có thể nào không biết thân phận của nàng, sớm bảo vi báo điều tra cái rõ ràng, chỉ là cho rằng Lý Hân Nghiên tuổi tác hạ, là hoài xuân thiếu nữ nhất thời kích động, đợi nàng mình tư tưởng thành thục lúc, liền sẽ rõ ràng chính mình muốn cái gì, cùng mình dưới mắt hành vi có bao nhiêu ngây thơ. Lý Hân Nghiên thì là không có đạt được Lâm Phong minh xác trả lời, mình liền không thể nói ra thân phận. Vạn nhất Lâm Phong không muốn nàng, cũng không liền làm mất cha mình mặt mà. Còn có, tây hạ mặt mũi của hoàng thất cũng là muốn giữ gìn. Cho nên, hai người giống như này ai cũng có âm mưu tạm thời duy trì hiện trạng. Lâm Phong đối nàng mở miệng hô ca ca, cũng không để ý, người ta dù sao cũng là tây hạ hoàng đế cháu gái ruột, theo đẳng cấp mình còn kém xa lắm đâu. Để Triệu Thạc cùng thân chính hai người phụ trách, toàn diện thanh trừ thanh thủy khu vực bên trong khăn đen cướp. Lâm Phong lập tức làm ra quyết đoán. Bạch Tĩnh đảo tròn mắt, ca, muốn hay không thừa cơ cầm xuống phủ thành. Lâm Phong trầm mặt xuống, trong đại não tính toán được mất. Đúng vào lúc này, có quân tốt chạy vào báo cáo. Báo, tướng quân, lao ngục khu đến báo. Phạm nhân Nạp Lan tự sát. Lâm Phong lập tức sững sờ. Nữ tử này luôn luôn kiên cường, tính cách cứng cỏi, làm sao đột nhiên không muốn sống? Lao tử còn phải dùng nàng đổi lấy lời nhiều đâu. Ngươi xác định người đã chết rồi? Tướng quân, theo bọn hắn nói, có lang trung ngay tại thị cứu. Lâm Phong đứng lên quát tay, đi, đi qua nhìn một chút. Nạp Lan từ khi bị bắt vào nguyên lai trong lồng giam, liền bắt đầu tuyệt thực, đã vài ngày. Đều là mấy cái ngục tốt cưỡng ép cho nàng hướng trong miệng rót mật vào tai, miễn cưỡng duy trì lấy tính mạng của nàng. Lần này càng là không hợp thói thường, Nạp Lan lợi dụng nặng nề cái cùm bằng gỗ, đem mình treo ở thép lồng ngăn cách bên trên. Theo ngục tốt miêu tả, Nạp Lan là dùng trên tay xích sắt cuốn tại trên của mình, lại vòng qua thép rào. Tự sát phương thức 10 phần quỷ dị. Tóm lại, người bình thường không làm được động tác như vậy. May mắn mấy cái trông giữ ngục tốt biết Nạp Lan tầm quan trọng, cho nên khoảng cách tuần sát thời gian rất ngắn. Liên suốt đêm muộn cũng không ngoại lệ. Lần này Nạp Lan tự sát là lúc chạm vào tối, ngục tốt thay ca ăn cơm khe hở bên trong. Mặc dù kịp thời bị phát hiện, nhưng Nạp Lan bị bung ra lúc đã đình chỉ hô hấp. Lâm Phong lúc chạy đến, Nạp Lan đã bị đặt nằm dưới đất. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, lại hết sức bình tĩnh, toàn thân đã không có dấu hiệu sự sống. Ngôi sồn ở một bên Lang Trung cũng lắc đầu từ bỏ cứu chữa. Tướng quân, người đã chết rồi. Lang Trung đứng người lên, lui sang một bên, nhỏ giọng báo cáo. Lâm Phong ngồi sồn xuống, lấy tay thử một chút Nạp Lan mạch đập. Sắc thực đã biến mất, lại phụ phục cảm thụ một chút hô hấp của nàng, cũng không hề có động tĩnh gì. Bạch Tinh tiến đến Lâm Phong bên cạnh thần, "Ca, còn có thể cứu không? Đây chính là thật lớn một bút bạc." Hiện trường chỉ có nàng biết, thủ đoạn của Lâm Phong đến cỡ nào biến thái. Lâm Phong hít vào một hơi, người không có phận sự đều ra ngoài đợi. Sột sột một loạt tiếng bước chân vang, Mục Tốt cùng Lang Trung bọn người rời khỏi lồng giam. Lâm Phong liếc qua Lý Hân Nghiên, không nói thêm gì nữa, lập tức bắt đầu cho Nạp Lan làm bộ ngực nén, trong miệng đếm lấy. 1 2 3 4 Bạch Tinh cùng đứng ở một bên Lý Hân Nghiên, đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn động tác của Lâm Phong cùng sắc mặt Nạp Lan. Lâm Phong liên tục nén 30 lần sau, bắt đầu phụ phục đối với Nạp Lan tiến hành hô hấp nhân tạo. Động tác này để bên cạnh thân hai nữ tử rất là kinh ngạc. Lý Hân Nghiên há to miệng, một mặt mê mang. Nàng không hiểu Lâm Phong hành vi, người đều đã chết, làm sao Lâm Phong còn muốn thân người ta đâu? Chẳng lẽ Lâm Phong là thần tiên, cho phàm nhân độ một thanh tiên khí, liền có thể đem người cứu sống? Lâm Phong tại trong lòng nàng là cao thượng mà thần thánh, cho nên nàng sẽ không hướng nơi khác đoán mò. Bạch Tĩnh mặc dù kinh ngạc, lại tương đối tỉnh táo một chút, nàng biết Lâm Phong không như người thường, chắc chắn sẽ không là người khác nghĩ xấu xa như vậy. Hô hấp nhân tạo hai lần, sau đó tiếp tục ngược bên ngoài nén. Không quá nửa khắc thời gian, trên mặt Lâm Phong mồ hôi liền hạ đến. Cái trò này vậy mà so hắn nhấc đao ra chiến trường còn mệt hơn. Bạch Tĩnh vừa muốn đưa tay đi lấy khăn lụa cho Lâm Phong lau mồ hôi, ai ngờ Lý Hân Nghiên còn nhanh hơn nàng, sớm lấy ra một khối màu trắng tơ lụa, nhẹ nhàng cho Lâm Phong lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Bạch Tĩnh liếc nàng một chút, trên mặt mỉm cười, vui mừng bên trong nhưng lại trộn lẫn chút đắng chát tư vị. Lâm Phong nơi nào lo lắng ai lau mồ hôi cho hắn, hết sức chăm chú cảm thụ được Nạp Lan dấu hiệu sự sống. Một khắc đồng hồ trôi qua, Nạp Lan vẫn là không thấy động tĩnh, trái tim ý nguyên không có chút nào ba động. Lâm Phong tiếp tục cố gắng cho nàng nén, thỉnh thoảng làm mấy lần hô hấp nhân tạo. Lại là một khắc đồng hồ sau, Lâm Phong chán nản từ bỏ, một mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Chương 385, hắn là cái ma quỷ. Chương 385, hắn là cái ma quỷ. Bạch Tĩnh đau lòng an ủi, "Ca, chết thì chết đi, ta cũng không kém kia mấy xe bằng bạc." Lâm Phong tức giận một quyền nện ở ngực của Nạp Lan. Sống hay chết, lão tử định đoạt, muốn chết cũng phải trải qua lão tử đồng ý mới thành. Chỉ là nàng muốn chết, người khác cũng ngăn không được mà. Bạch Tĩnh bất đắc dĩ nói. Lý Hân Nghiên lại tò mò hỏi, "Ca ca, dạng này có thể cứu sống nàng?" Lâm Phong không để ý tới nàng. "Hắc, một đời khổ lạc công chúa, thiết chân hoàng thân quốc thích, như vậy vẫn là." Bạch Tĩnh cười nói, "Người đều dạng này, thần tiên cũng không cứu sống, ta vẫn là trở về đi ca." Lâm Phong vừa muốn gật đầu. Đột nhiên, nhìn thấy Nạp Lan bộ ngực cao vút hơi chập trùng một chút, tưởng rằng mình hoa mắt, Lâm Phong liền vội vàng tiến lên, lỗ tai dán tại ngực của nàng chỗ. Bạch Tĩnh cười khổ, "Ca nha, người đã chết rồi a." Lâm Phong phảng phất không nghe thấy nàng nói lời nói, chỉ là khóe miệng bắt đầu đi lên miết lên đến. Lần nữa dùng hai cánh tay tại ngực của Nạp Lan nén. Hai nữ tử nhíu mày lắc đầu, làm sao Lâm Phong trở nên như thế ngây thơ? Đang lúc hai người hoài nghi nhân sinh lúc, đột nhiên liền nghe đến một trận tiếng ho khan. Không phải Lâm Phong, mà là thanh âm của một nữ tử. Bốn con mắt to đồng thời chuyển hướng mặt mày trắng bệnh Nạp Lan. "Sống, sát chết vùng dậy." Hai người trong đầu đồng thời trống rỗng. Lâm Phong rốt cục có thể thở phào, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn xem Nạp Lan kia trắng bệnh trên gương mặt, dần dần dâng lên một tia đỏ ửng. Lập tức, ngực cũng chậm chậm chập trùng không ngừng. Lý Hân Nghiên chậm rãi tới gần Lâm Phong, dùng bàn tay nhỏ của nàng đi vớt vẻ tay của Lâm Phong. "Ngươi thế nào?" Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem nàng. "Ca ca, ngươi là thần tiên sao?" Lâm Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lý Hân Nghiên lại một mặt vẻ mặt thất vọng, ánh mắt trống rỗng chuyển hướng Bạch Tĩnh. "Tỷ tỷ, ta không xứng với ca ca." "Ô ô" nói chuyện, Lý Hân Nghiên bắt đầu thút thít, trong mắt sáng long lánh nước mắt thành chuỗi trượt xuống. Bạch Tĩnh vội vàng an ủi nàng, nghe hắn nói mò, "Thế nào lại là thần tiên đâu?" Hắn là nàng còn chưa nói xong, liền nghe đến một cái thanh âm sâu kín. "Hắn là cái." Ma quỷ ba người đưa mắt nhìn sang nằm trên mặt đất Nạp Lan. Chỉ thấy nàng xanh thẳm đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ nói, "Nạp Lan, là lão tử cứu sống ngươi, không cảm tạ thì thôi, còn mang ta. Ta cầu ngươi cứu ta không có, ngươi chính là cái ma quỷ, làm cho người ta chết cũng không có thể." Nạp Lan thân thể mặc dù rất là suy yếu, nhưng miệng lại như cũ lưu loát. Lâm Phong ngẹo đầu nhìn nàng, "Nói với ta nói, tại sao phải chết?" Nạp Lan cười lạnh, "Hai ta đổi chỗ, nhìn xem ngươi là có hay không còn muốn còn sống." Lâm Phong khoát tay, "Hoán bị đưa thì thôi, chờ các ngươi hoàng thất ra cái giá, ta liền thả ngươi rời đi. Ta đã không có mặt lại trở về, ngươi để lão nương mất hết tất cả, chỉ cầu chết một lần." Lâm Phong cười lắc đầu, "Ngươi chết không được, chí ít tại các ngươi hoàng tộc ra giá trước đó." "Ngươi, Lâm Phong, ngươi đi chết." Nạp Lan hận đến răng đều ngứa. Bạch Tĩnh nhìn qua Nạp Lan tấm kia trắng bệ mặt, trong ánh mắt lộ ra đáng thương. Nữ tử này xem như bị Lâm Phong tra tấn thảm, ngay cả muốn chết cũng không có thể. Lấy hiện tại trạng thái nhìn, Nạp Lan thật không bằng vừa chết tới thông khoái. Lâm Phong vô vỗ tay đứng dậy, "Tốt lắm, đã chết qua một lần, sau đó liền nên hảo hảo còn sống, giá trị của ngươi rất cao đâu." Nói xong không để ý tới Nạp Lan hận ý ngập trời, quay người mang theo Bạch Tĩnh hai người ra cửa nhà lao. Thấy rất nhiều Ngục Tốt cùng Lang Trung còn đứng ở ngoài cửa chờ. Cho lão tử nhìn cho thật kỹ nàng, không cho phép tái xuất ngoài ý muốn, hiểu không? Những Ngục Tốt một mặt mộc bức, nhưng vẫn là nghiêm cao giọng trả lời. "Là, tướng quân." Lang Trung nghi hoặc đưa đầu hướng phòng giam bên trong nhìn, chẳng lẽ người bị Lâm tướng quân cứu sống? Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Lâm Phong mặc kệ sau lưng đám người như thế nào kinh ngạc, dẫn theo bọn hộ vệ nhanh chân rời đi lao ngục khu. Trở lại bộ chỉ huy, Lâm Phong thuận miệng hỏi, "Hiện tại y quán ai đang phụ trách?" Bạch Tĩnh vội vàng trả lời, "Là phòng lao tiên sinh, đời thứ 3 làm nghề y, năm nay đã 72 tuổi cao tuổi." "Y quán có bao nhiêu Lang Trung?" Lĩnh đâu tử tòa thành có 7 vị, các huyện nhân số hơi có khác biệt. Lâm Phong rơi vào trầm tư. Bạch Tĩnh tò mò hỏi, ca, ngươi muốn làm gì? Ừ, ta muốn đem bộ này cấp cứu thủ pháp để bọn hắn học tập một chút, đến lúc đó sẽ cứu vãn rất nhiều tính mạng con người. Bạch Tĩnh cùng Lý Hân Nghiên trừng mắt nhìn hắn. Ca, thần kỳ như thế cứu mạng thủ đoạn, ngươi muốn không giảng buộc dạy cho bọn hắn? Lâm Phong nghĩ nghĩ, các ngươi nhìn như thần kỳ, kỳ thật trong này đạo lý rất đơn giản, các ngươi cũng có thể học. A, chúng ta cũng có thể học. Hai người càng thêm kinh ngạc, lẫn nhau nhìn một chút đối phương, một mặt không hiểu. Lâm Phong cười nói, đúng à, không riêng gì các ngươi, cái này thủ pháp muốn truyền đến trong quân, để bọn hắn đều học xong mới được. Lý Hân Nghiên đen bóng đôi mắt bên trong lần nữa tràn ngập tiểu tinh tinh. Ca ca, ngươi tốt vĩ đại. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Tĩnh, ta làm ra giảm nhiệt nước, tiến hành như thế nào? Bạch Tĩnh nhíu mày trả lời, bọn hắn đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, luôn luôn không thích hợp. Lâm Phong gãi gãi đầu, ai, cái trò này thế nhưng là cây dụ tiền, nhất định phải hình thành sản xuất hàng loạt, đến lúc đó. Hắc hắc. Hắn ngẫm lại độc quyền sản phẩm cùng kỹ thuật, không chịu được cười lên. Bạch Tĩnh cùng Lý Hân Nghiên tụ cùng một chỗ, tò mò trừng mắt một mặt nụ cười thô bị Lâm Phong. Ca, ngươi đây là lại muốn hô ai? Lời này của ngươi nói, đáng bị đánh ít, ta Lâm Phong hố hơn người sao? Bạch Tĩnh mặt đỏ lên, vụng trộm liếc qua Lý Hân Nghiên. Cô nương này lại không để ý Lâm Phong, chỉ là trên mặt hiện ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Ca ca chỉ cứu người tính mệnh, căn bản sẽ không hố người. Lâm Phong xông nàng rối ra ngón cái, nhìn xem, đây mới là đúng trọng tâm nhất đánh giá. Bạch Tĩnh nhem thầm một phát miệng, lẩm bẩm một câu. Có hay không sẽ hố người, sẽ chỉ hố chết người. Thát tử tổng trong doanh, bá nam tử đang chờ mấy ngày sau, tâm tình bắt đầu nóng nảy. Khố Lạc tộc trưởng lão đã tới 3 lần, mặc dù không có vội vã hỏi thăm thúc giục, có thể từ thần sắc xem trên, càng ngày càng hoài nghi bá nam tử phán đoán cùng tính toán. Bá nam tử đứng ngồi không yên, hồi ức vào thành bảo tiếp xúc với Lâm Phong mỗi một chi tiết nhỏ, thôi diễn sự tình phát triển phương hướng. Lẽ ra kế sách của mình cơ hồ không có lỗ thủng, mà đối mặt Lâm Phong biểu diễn, cũng không có kẽ hở. Nạp nhận tiểu tử ngu ngốc này, đến cùng đi nơi nào? Lại qua 2 ngày, bá nam tử đối với mình cũng bắt đầu hoài nghi. Sống gần 80 năm, lần đầu đối với chuyện của mình làm, mất đi niềm tin tuyệt đối. Hắn tại trong doanh địa đợi không ngừng, gọi hai cái người hầu tới, mặc lên xe ngựa, hắn muốn lần nữa tiến Lĩnh Đâu tử tòa thành, tìm kiếm hư thực. Bá nam tử đối người tâm năm chắc vẫn là hết sức chính xác. Mình ở độ tuổi này, thuộc về gần đất xa trời, không có người sẽ đối nó nhân thân làm ra tổn thương hành vi. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, cái mới nhìn qua này run run rẩy rẩy, đi đường đều khó khăn lão nhân, có lẽ sau một khắc sẽ ngã xuống, không còn. Mặc dù là đối thủ, cũng không sẽ đối với một vị gần đất xa trời lão giả hạ thủ. Kéo xe đồng dạng là một con trâu già, hai cái người hầu cũng còn lưng thân thể, tóc hoa râm. Chính là lấy này tấm hình tượng, ba người đung đung đưa đưa chưa từng người cản trở cửa thành, vào Lĩnh Đâu tử tòa thành. Chương 386, ta tự có an bài. Chương 386, ta tự có an bài. Mặc dù không ai ngăn cản, nhưng là bá nam tử vào thành tin tức đã ngay lập tức báo đến Lâm Phong nơi này. Lúc này Lâm Phong ngay tại dốc lòng nghiên cứu hắn tỏi làm. Cái đồ chơi này cần nhiệt kế, pha lê ống nghiệm, vô khuẩn bật chứa chờ một chút công nghệ cao công cụ. Trước mắt đây đều là Lâm Phong không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đành phải suy nghĩ dùng dạng gì vật thay thế. Coi như sản xuất ra hữu hiệu tỏi làm sản phẩm, còn cần bị kín đóng gói. Còn gặp phải thời hạn có hiệu lực ngắn, chi phí vận chuyển cao vấn đề. Cứ việc Lâm Phong mau đưa ra đầu đều cào phá, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Chính tiền nào đâu, nghe người ta báo cáo, cái kia bá nam tử lại xuất hiện tại tòa thành bên trong. Lâm Phong nhe răng cười một tiếng, lao ra hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản, qua rất lâu mới đến nhà. Bạch Tĩnh một mực hầu ở bên người hắn, thấy thế cũng cười. Hắn đợi không được nạp nhận trở về, đương nhiên phải lại đến tìm kiếm hư thực, ta làm sao? Lâm Phong trầm ngâm nói, lão nhân này không có tiền, phải làm cho hắn đi xoay tiền mới thành, không phải đối mặt như thế một vị lão nhân, ta vô lợi khả đồ. Bạch Tĩnh thở dài, ai, Khố Lạc tộc cũng là không may, làm gì dính bảo, thú này gặp chắc trở đâu. Chiến tranh chính là như thế, Thát Tử xâm lấn giai đoạn trước, thế như trẻ tre, từ đại tông bắt đi đại lượng tài vận, Khố Lạc tộc chỉ sợ cũng không ít chế lãi, lão tử phải làm cho bọn hắn toàn phun ra mới thành. Lâm Phong lạnh lùng nói, ca, ta dứt khoát giết đi qua, cướp về chính là. Bạch Tĩnh cũng là quả quyết. Lâm Phong gật gật đầu, sẽ có một ngày như vậy, chờ lão tử thống nhất trấn tây, sẽ đến viên bọn hắn. Phủ thành bên kia Lâm Phong quỷ dị cười một tiếng, ta tự có an bài. Lúc này, có quân tốt đến báo, tướng quân, Khố Lạc tộc trưởng lão, bá nam tử cầu kiến. Bá nam tử ngồi ở khách tọa bên trên, nửa cái mông treo ở cái ghế bên ngoài, thần thái khiêm cung mà nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong thì mặt mũi tràn đầy ấm áp tiểu dung, đưa tay ra hiệu thưởng thức trà. Lâm tướng quân, từ biệt mấy ngày, phong thái càng tăng lên à, ha ha à, còn phải đa tạ bá lao tiên sinh đưa tới bằng bạc, để thanh thủy kinh tế càng thượng tầng lâu. Hẳn là hẳn là. Hai người cúi đầu thưởng thức trà, trong không khí tràn ngập xấu hổ cùng xoắn xuýt. Khụ khụ, Lâm tướng quân, lần này lão hủ đến đây, là muốn nhìn xem Nạp Lan công chúa, không biết có thể hay không giàn xếp. Bá nam tử khiêm cung cười. Không có vấn đề, ta bồi bá lao tiên sinh tiến đến chính là. Trong lòng Lâm Phong cũng treo thân thể của Nạp Lan tình trạng, những ngục tốt đối người phạm độ chú ý không đủ, vạn nhất lại đem hắn mấy xe vàng bạc làm mất, sự tình ngược lại không đẹp. Bá nam tử vội vàng quát tay, nào dám cực khổ Lâm tướng quân đại giá, tùy ý làm cho người ta dẫn dắt chính là. Bá tiên sinh khách khí, mời đi. Lâm Phong tự mình dẫn theo bá nam tử đi tới lao ngục khu, tiến vào chuyên môn giam giữ Nạp Lan trong phòng giam. Cách hàng rào sắt, Nạp Lan một mặt sống không luyến tiếc nằm nghiêng tại trên giường, hốc mắt hám sâu, xanh thẳm đôi mắt lỗ trống vô thần, thân thể gầy yếu đến dọa người. trong không khí tràn ngập một cỗ hôi chua hương vị. Bá nam tử thấy một phát miệng, cái này còn là mình kia cao quý xinh đẹp, thần thái bay lên công chúa à. Lâm Phong cũng là trong lòng trầm xuống. Cỏ, những này không may đồ chơi, không phải nói quan tâm kỹ càng một chút sao? Lâm Phong phất tay, mở cửa. Có ngục tốt vội vàng mở khóa, mở ra thép lồng hàng rào cửa. Lâm Phong tiến vào thép trong lồng, ngồi xổm trước người của Nạp Lan. Trước lấy tay thử một chút nhiệt độ của người nàng, sau đó kiểm tra một chút Nạp Lan cánh tay chân. Còn nhấc lên y phục của nàng, nhìn một chút vệ sinh tình huống. Lúc đầu Nạp Lan căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào tiến vào lồng giam. Lâm Phong khẽ động y phục của nàng, lúc này mới giật mình tỉnh lại, miễn cưỡng ngẩng đầu nhíu mày, nhìn xem Lâm Phong. Các ngươi làm sao làm, không ai thanh lý vệ sinh sao? Lâm Phong quay đầu xông một bên ngục tốt quát. Kia ngục tốt là lao ngục khu cai tù, hơn 30 tuổi, thân người cong lại hầu ở lồng giam nơi hẻo lánh bên trong. Nghe tới Lâm Phong quát lớn, liền vội vàng tiến lên một bước. Tướng quân, hoàn cảnh chúng ta là mỗi ngày quét dọn trừ độc, chỉ là thân thể của nàng không có cách nào sạch sẽ. Làm sao lại không cách nào sạch sẽ? Cai tù lúng túng, tướng quân, ta nơi này thiếu nữ ngục tốt, vốn là còn một cái, trước đó vài ngày gả cho người, không trở về nữa. Lâm Phong không nói chuyện. Đây là cái vấn đề, làm sao cũng không thể để nam ngục tốt cho Nạp Lan thanh lý thân thể đi. Vậy còn không lộn xộn. Bạch tổng quản, ngươi đi tìm mấy cái tuổi tác hơi lớn chút nữ tử, nhìn có hay không nguyện ý đến làm chuyện này. Bạch Tĩnh đứng tại cổng gật đầu xác nhận. Lâm Phong thở dài, vừa muốn đứng dậy. Đột nhiên, Nạp Lan một phát bắt được tay của hắn cổ tay. Lâm Phong, ngươi nhường ta chết đi. Bá nam tử tuổi gần 80, cái gì chưa thấy qua. Chỉ là lần này để hắn vận đục con mắt cảm thấy chát, cái mũi chua chua, khó chịu gục đầu xuống, không đành lòng lại nhìn. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Nạp Lan. Người này ngươi biết đi, hắn chính là đến chuộc ngươi trở về, lập tức ngươi liền có thể trở lại nhà của chính mình. Đôi mắt của Nạp Lan chuyển bỗng nhúc nhích, nhìn thấy đứng tại lồng giam bên ngoài bá nam tử. Bá tiên sinh, ngài là bá tiên sinh. Bá nam tử liền vội vàng gật đầu. Ai, Nạp Lan công chúa, lão hủ là tới chuộc ngài trở về. Con mắt của Nạp Lan bên trong có chút thần thái. Lâm Phong, có thể bỏ qua Nạp Nhận sao? Lâm Phong cười nói, Nạp Nhận đã bị bá lao tiên sinh chuộc về đi, ngươi yên tâm. Bá nam tử có nỗi khổ không nói được đến, đành phải xông Nạp Lan ngượng ngùng cười gật đầu. Nạp Lan công chúa, thiếu tộc trưởng đã trở về. Trên mặt Nạp Lan lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Phong, ngươi coi như người tốt. Bạch Tĩnh đều không nhìn nổi nữa rồi, trước mắt cái này Khố Lạc tộc công chúa, lúc ấy là như thế nào ngạo kiều đi tới trấn Tây. Lại là như thế nào thủ đoạn tàn nhẫn sát hại vô số đại tông bách tính cùng quân tốt. Hiện nay bị Lâm Phong tra tấn thành cái này thảm trạng. Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem Lâm Phong. Cái này ngủ ở bên cạnh chính mình nam nhân, đến cùng là thần vẫn là ma. Lâm Phong an ủi Nạp Lan, ăn cơm thật ngon đi ngủ, ngươi lập tức liền có thể về nhà. Nạp Lan khó khăn lắc đầu. Ta không quay về, Lâm Phong, nếu như ngươi không cho ta chết, ta thả rằng làm cho ngươi nô lệ, cũng không cần lại ở chỗ này mặt. Trong lòng bá nam tử khẽ run rẩy. Của ta cái lao thiên gia, công chúa đại nhân của ta, a ngươi đây là cái quỷ gì ý nghĩ? Khố Lạc tộc cùng Thiết Chân Hoàng tộc mặt còn muốn hay không? Nạp Lan công chúa cũng không dám như thế mất tinh thần, ngài đến vì Khố Lạc tộc suy nghĩ a. Nạp Lan con mắt chuyển động, nhìn dàn mua bá nam tử. Khố Lạc tộc Nạp Lan đã chết rồi, trên đời này chỉ trừ một bộ không có linh hồn thể xác, Lâm Phong, hoặc là nhường ta chết, hoặc là nhận lấy ta. Lâm Phong trầm tư một lát, ta không cần một cái đổi phế thể xác, ngươi phải làm cho ta xem đến một cái kiện thân thể của khang. Nạp Lan nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Phong. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Người hầu của ta cũng không phải tốt như vậy làm, đến lúc đó đến trải qua khảo hạch của ta. Nếu như ngươi có thể đạt tiêu chuẩn, hết thảy không có vấn đề. Lâm Phong thản nhiên nhìn xem Nạp Lan trong mắt màu lam. Tốt, cứ việc ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, ta cũng nguyện ý lại tin ngươi một lần. Lâm Phong cười cười, đứng dậy hướng lồng giam bên ngoài đi. Nhưng ta nhìn thấy ngươi khỏe mạnh còn sống, ngươi sẽ thấy. Âm thanh của Nạp Lan cứ việc suy yếu, lại tràn ngập của cường. Đám người theo Lâm Phong đi ra nhà tù. Bá nam tử vội vàng nói tạ, đa tạ Lâm tướng quân có thể lưu lại Nạp Lan công chúa tính mệnh, lão hủ sắp hết nhanh liên hệ Thiết Chân Hoàng thất, cho ngài mang đến giá vừa ý. Lâm Phong vừa đi vừa nói, hy vọng ngươi có thể đánh động Thiết Chân Hoàng thất, chuyện này hình ngươi cũng thấy được, thời gian tận lực muốn ngắn. Lão hủ minh bạch, cái này liền đi làm. Chương 387, thành chuyện Tiếu Lâm. Chương 387, thành chuyện Tiếu Lâm. Bá nam tử tại người hầu nâng đỡ, vội vàng rời đi. Lâm Phong bọn người cũng trở lại bộ chỉ huy. Bạch Tĩnh bất mãn hỏi, ca, ngươi thật muốn lưu lại Nạp Lan? Đừng ngại cảm, ta chỉ là muốn lưu lại tính mạng của nàng, nàng một lòng muốn chết, ai cũng lưu không được mệnh của nàng, ta không đáp ứng nàng, kết sổ tiền chuộc liền rơi vào khoảng không. Thế nhưng là nàng căn bản không nghĩ lại sống lấy trở về. Tiền chuộc nhận lấy, có trở về hay không, liền xem chính bọn hắn bản sự. Bạch Tĩnh suy tư một lát, gật gật đầu. Ca, Nạp Nhận làm sao? Lâm Phong cũng có chút vào đầu. Gia hỏa này rất phí đầu óc, ta còn không nghĩ ra biện pháp xử trí. Kia ca hẳn là nói cho bá nam tử, để hắn tiếp tục đi xoay tiền mà. Lâm Phong nở nụ cười, ta sợ hắn tuổi già sức yếu, đỡ không nổi sự đả kích này. Nghĩ nghĩ, lại nói, cũng không thể công khai nói cho hắn, thành ta cố ý lừa gạt. Bạch Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, ta nhưng lời ám lấy nói cho hắn a. Lâm Phong liếc Bạch Tĩnh một chút. A, nói một chút ngươi ý nghĩ. Bạch Tĩnh cười giả dối, trước không nói cho ngươi, ngươi tạm chờ lấy lại thu một bút bạc tốt lắm. Bá nam tử trở lại dịch quán, vội vàng viết một phong thư, để một cái người hầu nhanh chóng đưa về tổng doanh. Mà đổi thành một cái người hầu thì thăm dò chút bạc vụ, đi ra cửa tìm hiểu tin tức. Thát tử trong doanh địa, Hoàn Nhan Kình Thiên chính đốc xúc ôn địch hãn, đối với toàn bộ doanh rào tiến hành gia cố. nhằm vào thanh thủy quân xe bắn đá cùng chiến xa sông doanh phương thức. Bọn hắn trải qua thương lượng, khai thác dùng cự thạch gia cố doanh rào phương pháp. Từng khối to lớn hòn đá bị đắp lên tại doanh rào trước, vật này không sợ hỏa thiêu, cũng không sợ chiến xa xung kích. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan hai cái ngân giáp, một cái phụ trách phía đông nửa cái doanh rào gia cố, một cái phụ trách phía tây nửa cái doanh rào. Ngày đêm giám sát quân tốt thi công, liền sợ ban đêm một ngày, thanh thủy quân đột nhiên đến đây xung doanh. Ba cái thát tử đầu lĩnh đang bệ bội quên cả trời đất lúc, có quân tốt quất ngựa xông vào doanh địa, nhanh chóng đi tới trung quân trước trướng, tay nâng chiến báo. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan nhận được mệnh lệnh, cấp tốc chạy tới trung quân trướng. Tiến đại trướng, liền thấy Hoàn Nhan Kình Tiên mặt tâm trầm, ngồi ở đại án sau im lặng không nói. Ôn Địch Hãn liền vội vàng tiến lên, không người hỏi. Tổng quản đại nhân, ngài đây là Hoàn Nhan Kình Tiên không nói lời nào, chỉ đem đại án bên trên chiến báo đẩy về phía trước, ra hiệu Ôn Địch Hãn mình nhìn. Tất Lan cũng xuống tới, đưa đầu quan sát. Nguyên lai là Thiết Chân Hoàng Đế đã phái đệ đệ ruột thịt của mình, Hoàn Nhan Vô Tật mặc cho trấn Tây doanh tổng quản, Hoàn Nhan Kình Tiên xuống làm phó tổng quản. Mặt khác, Hoàn Nhan Vô Tật còn dẫn theo hai tên ngân giáp, Thạch Đôn cùng Đô Liệt. Hoàng đế Hoàn Nhan Một Phong còn triệu tập hai vạn tinh nhuệ thiết kỵ, từ Hoàn Nhan Vô Tật xuất lĩnh. Ý đồ của Thiết Chân Hoàng Đế rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lại trấn Tây quyền khống chế, tiếp tục đối với Đại Tông trấn Tây tiến hành cướp bóc, chuẩn bị năm sau ngày đông giá rét thiếu lương nguy cơ. Thiết Chân Hoàng Đế cũng không có cách nào, một trận gió lớn tuyết liền làm cho cả thảo nguyên lâm vào diệt tộc nguy cơ, chỉ có thể dựa vào ra ngoài cướp bóc duy trì sinh tồn. Mà xung quanh địa khu chỉ có trấn Tây giàu có, nhất là thanh thủy khu vực, lương thực bội thu, bách tính giàu có, này làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Hoàng đế đã làm hai tay chuẩn bị, một đường tăng cường trấn Tây phương hướng đội ngũ, một đường hướng tây nam phương hướng cưỡng ép tiến vào Tây Hạ quốc cảnh, nhìn xem có thể đoạt điểm là điểm. Xét thấy Hoàn Nhan Kình Thiên liên tiếp thất bại, hoàng đế đem hắn xuống trước xử trí, còn tại biên quân hiệp trợ mới tổng quản Hoàn Nhan Vô Tật. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan trên mặt cũng rất khó nhìn. Mới tổng quản vừa đến, không chỉ Hoàn Nhan Kình Thiên, hai người bọn họ ngân giáp chỉ sợ cũng phải dựa vào bên cạnh đứng. Đứng sang bên cạnh không quan hệ, liền sợ đến lúc đó bị làm đến tiền tuyến, đi cùng thanh thủy quân tác chiến. Vậy cần phải mạng giả, tại trong lòng bọn hắn, thanh thủy quân căn bản là không có cách chiến thắng. Ba người sầu mi khổ kiểm, tương đối im lặng. Lúc này, vừa vặn Bá Nam Tử Thư cũng đưa đến Hoàn Nhan Kình Thiên đại án trước. Hoàn Nhan Kình Thiên chỉ nhìn lướt qua, liền hướng trên mặt bàn quan ra. Việc này để không tật tổng quản nhìn xem xử lý đi. Ôn Địch Hãn thăm dò nhìn một chút thư, trong mắt xoay xoay. Đại nhân, cái này Nạp Lan là chúng ta mời đến, còn cần thận trọng đối đãi. Như thế nào thận trọng đối đãi? Hoàn Nhan Kình Thiên âm u liếc Ôn Địch Hãn một chút. Ôn Địch Hãn nuốt ngụm nước miếng, khó khăn nói. Đã Lâm Phong đồng ý dùng tiền tài chuộc người, không phải ta. Góp một góp. Sắc mặt Hoàn Nhan Kình Thiên càng thêm âm trầm. Bọn họ ở đây trấn Tây mấy năm, sắp thực đoạt không ít bà bối. Đó cũng đều là nhà của chính mình mà nguồn, đi đến phủi đi là cái thuận gốc dạng, muốn để hắn ra bên ngoài móc, coi như thịt đau. Ôn Địch Hãn gặp hắn do dự, vội vàng dùng tay đi lên chỉ. Đại nhân, dù sao Nạp Lan là người, vạn nhất thật làm Lâm Phong người hầu, chỉ sợ trong lòng Hoàn Nhan Kình Thiên cái kia khổ a mình bị hàng chức không nói, dưới mắt còn phải xuất rất nhiều. Năm nay mình là gặp xui xẻo, làm sao đụng tới Lâm Phong này đau đầu, đâm đến mình đầu rơi máu chảy. Càng nghĩ, bực bội khoát khoát tay. Việc này các ngươi đi nói đi, tốt nhất bằng thấp đại giới, đặt thành hiệp nghị. Ôn Địch Hãn liền vội vàng không người thi lễ, nhiều tạ đại nhân thành toàn. Trong lòng Ôn Địch Hãn càng khó chịu hơn, Nạp Lan là hắn sai người mời đến, nếu như xảy ra chuyện, đương nhiên trách nhiệm lớn nhất. Nếu như Hoàn Nhan Kình Thiên hạ tiện, chỉ sợ hắn Ôn Địch Hãn đập nổi bán sắt đều không ra nổi tiền chuộc. Thế nhưng là, Bá Nam Tử trong thư viết nghiêm trọng, nếu như Nạp Lan thật làm Lâm Phong người hầu, rất thế nhưng là Thiết Chân Hoàng tộc mặt. Hoàng đế không có mặt mũi, sẽ cầm ai xuất khí? Lâm Phong hắn là không có cách nào trừng phạt. Cho nên, dù sao cũng phải có cái ra mặt đỉnh nổi a còn có, Khố Lạc tộc thế nhưng là cái đại tộc, cũng là Thiết Chân Hoàng tộc cực lực tranh thủ bộ lạc. Nạp Lan là Khố Lạc tộc công chúa. Một khi xảy ra chuyện, Khố Lạc tộc sẽ tìm ai tính sổ sách? Một hệ liệt vấn đề nghĩ xuống tới, khiến cho Ôn Địch Hãn mồ hôi ướt áo dày. Cho nên, Bá Nam Tử rất nhanh liền đạt được hồi âm, chỉ một câu, lấy cái giá thấp nhất, chuộc về Nạp Lan công chúa. Chỉ cần có người xuất tiền, Bá Nam Tử liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại vì Khố Lạc tộc bảo trụ một cái công chúa. Đồng thời, Bá Nam Tử khác một cái người hầu, cũng thăm dò được tin tức xác thực. Khố Lạc tộc thiếu tộc trưởng Nạp Nhận, vẫn bị giam giữ tại tòa thành trong lao ngục, hơn nữa nhìn áp đến càng thêm nghiêm mật. Bá Nam Tử nghe xong, một ngơ ngác phát nửa ngày sững sờ. Mình đáp ý mưu đồ, lại tại trước mặt Lâm Phong thành chuyện tiểu lâm. Cái này khiến Bá Nam Tử kém chút một hơi không có trở tới. Hắn đây là bị người ta đùa bỡn tại bàn tay phía trên, chẳng những bồi đại bút tiền bạc, còn hung hăng đánh mặt mo. Hồi tưởng cùng Lâm Phong tiếp xúc, lúc đầu tấm kia ấm áp khuôn mặt tươi cười, nhìn qua hòa ái dễ gần, hiện tại liền biến thành mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh hai tên gia hỏa, trong lòng nín cười, nhìn mình một năm gần 80 lão giả, tại trước mặt bọn hắn biểu diễn. Bá Nam Tử càng nghĩ càng xấu hổ, kém chút dùng đầu đi đụng tường. Lão đầu sống 80 năm, chưa bao giờ giống hôm nay bình thường, có loại xấu hổ vô cùng, thẹn vẫn muốn tuyệt. Hai cái người hầu ngơ ngác đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem chủ tử sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hộc, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bá Nam Tử rốt cục tỉnh táo lại. Ai thán một tiếng, lắc đầu tự giễu. Ha ha, lão phu già đi, chẳng lẽ ra mặt còn như thế mỏng a. Hắn nhìn hai cái cung kính đứng người hầu một chút. Cái nhục ngày hôm nay, chỉ sợ muốn lão phu mang vào trong quan tài đi. Hai cái người hầu càng là kinh sợ, không dám ngôn ngữ. Chương 388, ta vẫn là về lồng bên trong đợi đi. Chương 388, ta ta vẫn là về lồng bên trong đợi đi, đi cho lão phu lấy trong tộc chi ấn, không xuất ra thành ý, không cách nào thu hoạch được người ta tha thứ. Bá nam tử giọng nói trầm thấp khàn khàn. Một cái người hầu đội vàng từ trong hành lý lấy ra khố lạc tộc đen nhánh tiết bài. Cái này bảng hiệu là bá nam tử hứa hẹn muốn Lâm Phong làm khố lạc chi chủ tín vật, đùa nghịch cái thủ đoạn, bị hắn dẫn theo trở về. Bây giờ xem ra, chính mình là cái kia tôn kép ngại nhép. Một cái người hầu cẩn thận hỏi, trưởng lão, ta sau đó phải làm thế nào? Còn có thể như thế nào, chịu đòn nhận tội mà thôi. Bá nam tử thở dài một tiếng, ai, lần này lại phải đại xuất huyết. Hôm nay lão phu tấm mặt mo này đều muốn quá ghê gớm. Nói xong, khoát khoát tay, đi, đi gặp Lâm Phong. Bá nam tử ở trong lòng đã quyết định, lần này lấy thành ý chuột về nạp nhận. Về phần Nạp Lan, mình tạm thời không để ý tới. Hai cái người hầu liền vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy bá nam tử, phục thị hắn mặc vào giày. Ba người chậm rãi ra cửa phòng. Bá nam tử hai cái này người hầu, cũng hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, thân eo còng lưng. Nhìn từ đằng xa, ba vị lão nhân run run rẩy rẩy tại dịch quán trong viện xê dịch. Giống như hoàng hôn sắp tối, mặt trời chiều ngã về tây. Nạp nhận bị giam giữ tại lao ngục tin tức, là Bạch Tĩnh để ngục tốt cố ý thả ra. Bá nam tử người hầu tại lao ngục khu đi dạo, làm chút bạc, từ ngục tốt trong miệng đạt được đáp án xác thực. Lúc này Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh ngay tại thảo luận bá nam tử phản ứng. Liền có quân tốt đến báo, Khố Lạc tộc trưởng lão, bá nam tử cầu kiến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu làm cho người ta dẫn bá nam tử tiến đến. Bá nam tử tiến Lâm Phong phòng, thấp người liền quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nằm rạp trên mặt đất, một cái đầu đập xuống dưới. Lão hủ hoa mắt ù tai à, mời Lâm tướng quân chớ trách, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lâm Phong mỉm cười bất động. Bạch Tĩnh liền vội vàng tiến lên, phụ phục đem bá nam tử dịu dắt đứng lên, đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Ngài bằng chừng ấy tuổi, chính là thật có sai lầm, chúng ta có thể nào qua chết đâu, uống miếng nước ép một chút. Bạch Tĩnh nga đuổi lấy, đem nước trà nhét vào trong tay bá nam tử. Bá nam tử bưng nước trà, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đong đưa tuyết trắng đầu, than thở. Lão hủ đội phục à, mấy chục năm lấy trí giả xương chi, ai có thể nghĩ, cao nhân vậy mà là Lâm tướng quân, lão hủ xem như sống uổng phí cả đời à. Lâm Phong cười nói, bá tiên sinh nói gì vậy, ta làm sao nghe không rõ. Bá nam tử khoát tay, tốt tốt tốt, Lâm tướng quân lão hủ đã đầu giảm xuống đất, liền mời tướng quân xem ở lớn tuổi thể suy phân thượng, chớ có lại trêu đùa lão hủ. Bạch Tĩnh nhẹ nhàng nói, bá lão tiên sinh, ngài lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì a? Bá nam tử từ trong ngực lấy ra thiết bài, hai tay hướng Bạch Tĩnh trước mặt nhất cử. Liên mời Lâm tướng quân làm ta Khố Lạc tộc chi chủ, lão hủ thực tình thành ý, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Bạch Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thì bất động thanh sắc, sau đó thì sao? Mời Lâm tướng quân mở ra điều kiện, lão hủ không có không tử. Lâm Phong thở dài, sớm có thái độ như thế, chuyện gì không làm được đâu. Lão hủ biết sai. Bá nam tử đã đánh bạc tấm mặt mo này, mặc kệ Lâm Phong nói cái gì, chính là một mực xin lỗi thêm nhận lầm. Ngươi có thể làm được Khố Lạc tộc chủ? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Này bài chính là Khố Lạc tộc truyền thừa chi mệnh bài, tộc nhân thấy bài như thấy tộc chủ, vô luận là ai. Bá nam tử trịnh trọng trả lời. Bạch Tĩnh nghi hoặc hỏi, như kia lưới đao kiệt ngạo bất tuần chi đồ, sẽ tuân thủ tộc quy a? Nếu có làm trái tộc quy, ác gặp thiên khiển, nạp nhận cũng không dám không nghe theo thiên ý, đây là in dấu nhập Khố Lạc tộc người huyết mạch bên trong quy củ. Bá nam tử lời thề son sắt. Lâm Phong lúc này mới buông xuống tâm, lạnh nhạt nói, về phần giá tiền, ngươi cùng Bạch tổng quản nói đi, nàng đại diện toàn quyền ý nguyện của ta. Đa tạ Lâm tướng quân. Bá nam tử cúi đầu nói lời cảm tạ. Hắn biết, chỉ cần Lâm Phong đồng ý đảm là tốt rồi, chắc chắn sẽ có cái giá cả có thể đánh động trái tim của hắn. Bạch Tĩnh cũng không muốn quá không hợp thói thường, hoàng kim 5000 lượng, nhất định phải một nửa hoàng kim trở lên, cái khác có thể dùng bạch ngân, châu báu, đồ trang sức hoặc là chiến mã vật tư chờ chống đỡ tính. Cái giá tiền này, nghe được bá nam tử cũng là một phát miệng. Lần trước 3 vạn lượng bạch ngân, lần này ác hơn, 5000 lượng hoàng kim, nếu như theo giá thị trường tính, đã có thể chống đỡ 5 vạn lượng bạch ngân. Bạch Tĩnh mặc dù trên mặt dẫn theo mỉm cười, nó ánh mắt lại nói cho bá nam tử, giá tiền này không có nói. Sau đó, chính là bá nam tử vào tù ngục khu, gặp mặt thiếu tộc trưởng Nạp Nhận. Nạp Nhận y nguyên như hôm qua, bị xích sắt khóa phải hảo hảo. Hắn mở to mắt, nhìn xem đối diện ngồi quỳ chân trên mặt đất bá nam tử, lộ ra một nụ cười khổ. Hai người đều biết, sự tình làm hỏng rồi. Trầm mặc một lát, Nạp Nhận đầu tiên mở miệng. Bá tiên sinh, còn có được cứu sao? Âm thanh của hắn hữu khí vô lực, cho thấy bất đắc dĩ cùng suy sụp tinh thần, sớm không có trước đó kiệt nạo. Bá nam tử gật gật đầu, thiếu tộc trưởng, lão hủ đã cùng Lâm Phong thỏa đàm, 5000 lượng hoàng kim vừa đến, ngươi liền có thể thoát thân hồi tộc. Nạp Nhận thử khoe khoang tài giỏi nhọn sâm bạch răng. 5000 lượng hoàng kim từng chữ phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra bình thường. Bá nam tử cười khổ, còn phải nhận Lâm Phong làm chủ, vĩnh thế không được đổi ý. Nạp Nhận tốn sức ngẩng đầu lên, con mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm lồng sắt đỉnh, nửa ngày im lặng. Nạp Lan đến cùng chọc cái dạng gì ma quỷ, bá nam tử cũng tràn đầy đồng cảm. Ta trên đại thảo nguyên hai đầu thẳng thắn cương nghị hắn tử, một cái bị hắn phế đi, một cái bị cầm tù ở đây, lão phu cũng dâm hắn hố, thiếu tộc trưởng, nhận đi, ta hồi tộc bên trong đi, không còn bước vào trấn tây chính là. Nạp Nhận đem cái cầm đặt tại cái cùm bằng gỗ bên trên, hai tròng mắt gắt gao tiếp cận bá nam tử, giống như là con sói đói âm tàn, để bá nam tử cảm thấy một trận dùng mình. Tốt, lao tử lại không đến đại tông chính là. Bá nam tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thiếu tộc trưởng cái mạng này xem như bảo trụ. Chỉ là hai người đem sự tình nghĩ đơn giản. Nhận chủ nghi thức bên trên, Lâm Phong đưa tới trong thành bảo văn võ quan biên, tề tụ bộ chỉ huy trong viện. Nạp Lan cũng bị người dẫn theo tới. Khi Nạp Nhận cùng Nạp Lan ở trước mặt mọi người, quỳ gối trước người Lâm Phong lúc, Lâm Phong tay nâng biểu tượng tộc chủ đèn nhánh thiết bài, yêu cầu nạp nhận xuất lĩnh Khố Lạc tộc kỵ binh, rút khỏi Thát Tử tổng doanh, tại nguyên lai doanh chỉ bên trên, một lần nữa đóng quân chờ lệnh. Nạp nhận cùng Nạp Lan cùng Bá Nam Tử ba người đều đần rồi bình thường, ngẩn ở tại chỗ. Đây là để bọn hắn Khố Lạc nhất tộc công nhiên đối kháng Thiết Chân hoàng tộc. Cứ như vậy, bọn hắn Khố Lạc tộc tại trên thảo nguyên còn có nơi sống yên ổn sao? Ba người nhất thời không cách nào trả lời, chỉ cúi đầu suy tư. Trầm tư thật lâu, Nạp Nhận ngẩng đầu đứng dậy, một mặt bất đắc dĩ. Lâm Phong, ta vẫn là về kia trong lồng đi đợi đi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, mệnh lệnh như vậy tha thứ khó tuân theo. Nói xong xuôi hai tay xuống, chờ đợi quân tốt tiến lên bắt người. Nạp Lan một đôi vô thần con ngươi, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Phong, nàng đã tùy tâm ngọn nguồn mất đi phản kháng Lâm Phong ý thức. Bá Nam Tử cũng khai thán một tiếng, không lời nào để nói. Nhất thời mọi người tại đây đều chuyển mắt nhìn Lâm Phong, không biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì. Chỉ có Bạch Tĩnh Xích lại gần Lâm Phong, nói khẽ: "Ca, ngươi đây không phải muốn đem Khố Lạc tộc hướng đã chết bức a?" Lâm Phong cười ha ha một tiếng: "Được rồi, ta chỉ là thử một chút khối này bảng hiệu có tác dụng hay không, đã các ngươi thực tình quy thuận, ta cũng không làm khó ngươi nhóm, chờ tiền chuộc vừa đến, các ngươi liền về tổng doanh, dẫn theo trong tộc huynh đệ, rút về Khố Lạc tộc." Nạp Nhận nghe vậy, gật đầu nhận lời. "Cái này không có vấn đề, lão tử không tham dự Thiết Chân người bọn họ chiến tranh chính là." Chương 389 Chuyển di tài bảo chương 389, chuyển di tài bảo Bá Nam Tử cũng ôm quyền nói, một ngày kia, Lâm tướng quân đến tộc ta bên trong, tất lấy chủ nhân đại chi. Đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt bày biện ra nụ cười nhẹ nhõm. Trong lòng Bá Nam Tử còn căng cứng một cây dây cung, chính là kia 5000 lượng hoàng kim, hắn sợ Hoàn Nhan Kình Tiên sẽ không lại cấp cho Khố Lạc tộc. Ai ngờ, không đến 2 ngày, 4 chiếc xe ngựa lôi kéo nặng người vàng, bị đuổi vào lĩnh đâu tử tòa thành. Bá Nam Tử nghi hoặc theo sát Bạch Tĩnh bọn người, kiểm tra thực hư hoàng kim số lượng. Đúng là đủ cân đủ 2500 tỏi, ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Cái này khiến Lâm Phong bọn người cũng hết sức kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc Hoàn Nhan Kình Thiên sảng khoái, mà là sợ hai thán phục Hoàn Nhan Kình Thiên tại Đại Tông thổ địa bên trên, đến cùng đoạt bao nhiêu tài bảo. Nhiều như vậy vàng, không chút do dự liền kéo tới. Để Lâm Phong một trận nghĩ xua quân đánh vào Thát Tử đại doanh, đem chấn tây tài vật đều cho cấp về. Cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đã tiền chuộc đủ số tới tay. Nạp Nhận liền thay đổi một món đấu đồng màu đen, ngồi Bá Nam Tử xe ngựa, một đường bị đưa ra lĩnh đâu tử tòa thành. Nạp Lan bị đổi đến phổ thông nhà tù, đãi ngộ cũng đã khá nhiều. Thát Tử tổng trong doanh, Hoàn Nhan Kình Thiên trong tay nắm chặt Khố Lạc tộc trưởng lao viết xuống phiếu nợ. Trong lòng là một trận không hiểu nhẹ nhõm. Mình đã bị giáng chức xử trí, tân nhiệm tổng quản còn chưa tới đến. Chính lo lắng những cái kia bị hắn chiếm vì tư hữu đại tông tài bảo, nên xử lý như thế nào lúc. Khố Lạc tộc trưởng lão liền tìm tới cửa vay tiền. Kể từ đó, cơ hồ hơn phân nửa tài vật hối đoái thành toi vàng, dù một lần bị chuyển rời đến Khố Lạc tộc trên trướng. Mình rốt cuộc không cần lo lắng tân nhiệm tổng quản đến tra hắn trướng. Hoàn Nhan Kình Thiên tại trước mắt mọi người giả ra dáng vẻ, có thể để Khố Lạc tộc trưởng lão càng thêm cảm kích khẳng khái của mình. Hắn cũng không khỏi tùy tâm ngọn nguồn cảm tạ Lâm Phong biệt thủ, yêu cầu tiền chuộc thời gian qua đúng giờ. Ôn Địch Hãn thì lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Nạp Lan trở về, lần này vô luận như thế nào cũng phải khuyên Nạp Lan về Thiết Chân Hoàng thất đợi. Minh Thu tống giật bạc, sai người đem Nạp Lan mời đến. Không nghĩ tới kém chút chôn vùi Nạp Lan tính mệnh không nói, kém chút ảnh hưởng đến mình ngân giáp thân phận. Trừ bỏ lòng này bệnh, bước kế tiếp liền nên cân nhắc như thế nào an toàn thoát ly cái này vòng xoáy. Đối mặt Lâm Phong thanh thủy quân, mình là nửa điểm nắm chắc cũng chưa có. Ai biết có một ngày chính mình cũng sẽ bị bắt giết, vậy cái này một thế anh danh cộng thêm cướp bóc tài bảo, coi như hết thể đều đừng. Ôn Địch Hãn uốn tại mình trong quân trướng, chính tính toán mình tính toán. Đột nhiên có quân tốt báo cáo, Tất Lan đại nhân đến thăm. Ôn Địch Hãn liền vội vàng đem Tất Lan nên tiến quân trướng, lui qua quý vị khách quan ngồi xuống. Tất Lan một mặt mỉm cười, Ôn Địch Hãn đại nhân, Tất Lan đến mạo muội, xin hãy tha lỗi. Ôn Địch Hãn khoát tay chặn lại, huynh đệ ta nói những cái này khách khí làm gì, Tất Lan đại nhân có việc có gì cứ nói. Tất Lan trầm ngâm một lát, hướng phía trước đụng đụng thân thể, hạ giọng. Ta nghe nói Khố Lạc tộc lại từ Hoàn Nhan tổng quản chỗ mượn không ít bằng bạc, ngươi cũng đã biết. Ôn Địch Hãn mỉm cười gật đầu, việc này ta cũng nghe nói, Hoàn Nhan tổng quản đại nghĩa, vì cứu về Nạp Lan công chúa, bỏ bao nhiêu công sức. Tất Lan gặp hắn một mặt khâm phục, không khỏi lắc đầu. Ôn Địch Hãn đại nhân, ngươi cảm thấy là tổng quản đại nghĩa? A, không phải đâu. Ai, tân nhiệm tổng quản liền muốn đến nhậm chức, Ôn Địch Hãn đại nhân có tính toán gì? Ôn Địch Hãn cười nói, cái này cùng huynh đệ ta có quan hệ gì, ai quan lớn liền nghe ai đấy chứ. Tất Lan nhìn chằm chằm con mắt của hắn, huynh đệ ta tại trấn Tây mấy năm, thu tài vật không phải số ít, Ôn Địch Hãn đại nhân đều trở về trong tộc. Ôn Địch Hãn sững sờ, cái này Tất Lan đại nhân ý tứ là ha ha, không nói những cái khác, mới tổng quản đến nhậm chức, có thể hay không Ôn Địch Hãn nhãn châu xoay động, sẽ không phải xông huynh đệ ta hạ thủ đi. Cái này nhưng có nói, người ta huynh đệ những năm này tại trấn Tây xuất sinh nhập tử, để dành mấy phần mộc tài, nói không chừng người ta liền nhìn ở trong mắt đâu. Ôn Địch Hãn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, lợi hại, quả nhiên không hổ là tổng quản đại nhân. Tất Lan vuốt râu cười lạnh không nói. Hai người nhíu mày, khẩn trương suy tư đối sách. Tất Lan đại nhân, ta hiện tại phái người trở về vận chuyển, chỉ sợ có chút không kịp đi. Tất Lan cười lạnh, ngươi nếu dám động, đương nhiệm tổng quản liền sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Ôn Địch Hãn cắn răng nói, hắn ngược lại là một thân nhẹ nhõm, nhưng có nghĩ tới huynh đệ chúng ta chết sống. Tại thánh thượng trong lòng, trấn Tây Cầm đánh thành bộ dáng như thế, ai cũng có tội, sẽ còn lưu lại cho người tài bảo. Ôn Địch Hãn gật đầu, có thể cho ta lưu lại ngân giáp thân phận, đã tính phá lệ khai ân. Nói chuyện, hắn hối hận vỗ bàn một cái. Ai, lúc ấy Khố Lạc tộc trưởng lao đến mượn bạc, dứt khoát toàn mượn cùng hắn chính là, ai, lão phu nhất thời mắt ngắn à. Ha ha, tổng quản đại nhân nhìn xa trông rộng, há lại chúng ta có thể so sánh. Huynh đệ, nhưng còn có bổ cứu kế sách. Ôn Địch hắn vội vàng nhìn xem Tất Lan. Tất Lan lần nữa xích lại gần thân thể, chờ Nạp Lan hồi tộc bên trong lúc, ta nhưng nhờ nàng mang đi bộ phận tài vật, ta nghĩ, lấy giữa các ngươi giao tình, Nạp Lan nên sẽ không cự tuyệt đi. Ôn Địch hắn gõ lấy cái bàn, khép mắt suy tư. Nửa ngày, chỉ sợ đến cho nàng trở lại một bộ phận đến, không phải ai sẽ cho ta xuất lực. Cái kia cũng so với bị người niêm phong tốt. Ôn Địch hắn chậm rãi gật đầu, chờ ngày mai Nạp Lan trở về, ta liền đi nói một chút việc này, không phải, những năm này coi như tôi công bận rộn. Tất Lan trên mặt tươi cười, kia liền xin nhờ Ôn Địch hắn đại nhân, người ta huynh đệ nhưng là người trên một cái thuyền. Tất Lan đại nhân yên tâm, cụ thể giá cả ta đi đàm, tất nhiên sẽ để Nạp Lan cho ta mang về trong tộc. Tốt. Hai người thương lượng xong Tất Lan đứng dậy cáo tử. Có thể để Ôn Địch hắn không nghĩ tới chính là, hắn vội vàng đợi đến ngày thứ hai xuống dưới, mới nhìn đến bá nam tử xe ngựa lắc lắc cung dung lái vào đại doanh. Trên xe ngựa trừ bá nam tử, còn ngồi một cái mũ trùm che đậy đầu người. Ôn Địch hắn vội vàng nên đón, trồng khuôn mặt tươi cười. Ai nha, Nạp Lan đại nhân rốt cục trở về đại doanh, để tại hạ trông mòn con mắt ta. Bá nam tử liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cái kia mũ trùm che đậy đầu người cũng không có động tĩnh, chỉ là chậm chậm quay đầu lại. Một đôi con mắt màu xanh lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Địch Hãn khuôn mặt tươi cười. Ôn Địch Hãn tập trung nhìn vào, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Nhất thời kinh ngạc đến không cách nào mở miệng. Tất Lan lúc này cũng nghe hỏi chạy tới, nhìn thấy Nạp Nhận lúc, cũng là ngẩn ở tại chỗ. Nạp Nhận Ôn Địch Hãn rốt cục tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi: "Bá tiên sinh, không phải đã nói chuột về Nạp Lan đại nhân sao?" Hắn đã khống chế không nổi, ngay trước mặt Nạp Nhận, liền bắt đầu chất vấn. Bá nam tử còn chưa mở miệng, Nạp Nhận kia lạnh lùng như băng thanh âm vang lên: "Ôn Địch Hãn, chẳng lẽ lao tử không xứng bị tộc nhân chuộc về sao?" Ôn Địch Hãn khẽ run rẩy, hắn biết cái này Nạp Nhận không tốt sống chung, là cái tên điên cuồng. Mình nhất thời nóng nội, đã quên nguy hiểm. Ha ha, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, thế nhưng là Nạp Lan đại nhân làm sao? Quản tốt chính ngươi đi. Nạp Nhận vẫn nộ mắt lam đảo qua mấy người kinh ngạc mặt. Nói xong, nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân hướng Hoàn Nhàn Kình Thiên Trung quân trong trướng đi đến. Bá nam tử lại nhãn châu xoay động, cười ha hả nên tiếp Ôn Địch Hãn. "Ôn Địch Hãn đại nhân, mời ra chỗ yên lặng nói chuyện." Hai người đi đến chỗ không có người. Ôn Địch Hãn đại nhân, ở giữa ra chút sự cố, Nạp Lan công chúa vẫn tại trong thành bảo bị tạm giam lấy, chỉ là cần đại lượng tài vật mới có thể trở về. Ôn Địch Hãn trong mắt lập tức sáng lên. Chương 390, không cách nào giải thích chương 390, không cách nào giải thích Ôn Địch Hãn giả vờ như nhức nhối nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải kéo mấy xe bằng sao? Bá nam tử cười ha ha, thân phận của Nạp Lan công chúa cao quý, những cái kia vàng còn thiếu rất nhiều. Ôn Địch Hãn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Bá nam tử vê động lên ba ngón tay. Khố Lạc tộc còn cần chư vị đại nhân hết sức giúp đỡ. Ôn Địch Hãn sững sờ, sắc mặt từ lạnh chuyển nóng, tiếp theo xuất hiện tiểu dung. Ngươi nói sớm à, ta chỗ này còn có chút tài vật, muốn mượn bao nhiêu, có gì cứ nói, bao tại trên người ta chính là. Bá nam tử sững sờ, những này tham tài như mạng gia hỏa, khi nào trở nên như thế hào phóng? Ách, chỉ sợ số lượng quá lớn, ta sợ ai, ngươi cứ việc nói số lượng chính là. Bá nam tử hơi suy nghĩ một chút, hoàng kim một bạc lượng, như thế nào? Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Ôn Địch Hãn. Ôn Địch Hãn duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ điểm lấy bá nam tử cái trán. Ha ha, ta còn đạo bao nhiêu đâu, bất quá một vạn lượng hoàng kim mà, chi bằng bao trên người ta. Bá nam tử đần rồi, nhất thời không biết nói cái gì tốt. Ôn Địch Hãn vỗ bả vai hắn một cái. Người đi viết chương phiếu nợ, nhớ kỹ các ngươi Khố Lạc tộc hai vị trưởng lão đều cần ký tên đồng ý, sau đó đến chỗ của ta kéo vàng chính là. Nói xong quay người đi, chỉ để lại bá nam tử trong gió lộn xộn. Trong lòng bá nam tử là cao hứng, hắn mặc kệ Khố Lạc tộc sẽ thiếu kết xù nợ bên ngoài, chỉ cao hứng có thể chuộc về Nạp Lan công chúa, chỉ cần không cho Nạp Lan cho Lâm Phong làm người hầu là tốt rồi. Đồng thời cũng khai thán, bọn gia hỏa này tại Đại Tông trấn Tây Cảnh Nội, đến cùng đoạt bao nhiêu tiền a? Hoàng Nhan Kình Thiên trở ngại Nạp Nhận ở bên, không tiện ra mặt xét xử Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan tài vận, mở một con mắt nhắm một con mắt, để bọn hắn đem tài bảo lôi ra đại doanh. Nạp Nhận không giống với người khác, gia hỏa này ỷ vào Khố Lạc tộc chỗ dựa, mới không coi người khác ra gì. Lại thêm người này có một thân quỷ dị khó lường năng lực, Hoàng Nhan Kình Thiên mới lười nhắc cùng hắn náo ra mâu thuẫn. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan trái tim đều nhắc tới hết hồ mắt. Hồi hộp mà nhìn mình tài bảo bị một xe lôi ra đại doanh. Thẳng đến bốn chiếc xe ngựa không thấy bóng dáng, cũng không gặp Hoàn Nhan tổng quản ra mặt nói chuyện. Lúc này mới một trái tim bỏ vào trong lồng ngực, nhìn nhau sau, tâm tình dị thường vui vẻ. Dễ dàng như thế liền đem tài bảo chuyển rời đến Khố Lạc tộc trên trướng. Mặc kệ tài vật có bao nhiêu, Khố Lạc tộc dù sao cũng là cái mười mấy vạn người đại tộc, năm nay còn không lên, còn có sang năm còn không lên, không phải còn có năm sau mà. Chỉ cần cái này bộ lạc vẫn tồn tại, liền có trả hết tiền nợ ngày đó. Ôn Địch Hãn xông Tất Lan thật sâu thi cái lễ, sau đó quay người nhẹ nhàng đi. Bá nam tử mượn tài vật, đi 4-5 người kiểm kê số lượng. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan hai người gom lại đồ vật, phức tạp phải thêm, cũng không giới hạn vàng bạc, còn có chút chân châu đồ trang sức chờ. Trải qua kiểm kê, số lượng nhiều sự khác biệt. Nhưng sự tình đã đến nơi này, bá nam tử muốn tìm Ôn Địch Hãn cũng tìm không thấy. Đi theo đám bọn hắn giao nhận tài vận sĩ quan, một mặt băng lãnh. Ý kia ngươi liền nói muốn hay không đi, không muốn liền toàn kéo trở về. Bá nam tử đành phải đánh nát răng hướng trong bụng ướt, ngạnh sinh sinh ăn cái này ngậm bồ hòn. Hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn, chạy xe ngựa lần nữa đi tới lĩnh đâu tử tòa thành. Lần này hắn học ngoan, trực tiếp hướng Lâm Phong biểu hiện ra dòng dã 4 chiếc xe ngựa vàng bạc bảo khí. liền cả nhìn quen lớn tài bạch tĩnh đều bị trước mắt các loại bảo bối cả kinh mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không ngậm miệng được. Dòng dã nửa cái chấn tây tài bảo bị thát tử nhóm giành được, cơ hồ liền sợi lông cũng chưa thừa. Có thể nghĩ tài bảo số lượng hết sức kinh người. Lâm Phong tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận bá nam tử vàng bạc bảo bối. Giữa bọn hắn không hẳn có nói qua giá cả, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Xem chừng bốn xe vàng bạc châu báu, so nạp nhận tiền chuộc thêm ra không ít. Lâm Phong một mặt vui vẻ mời bá nam tử ngồi đợi Nạp Lan tới. Thời gian không dài, mà không biểu tình Nạp Lan bị hai cái quân tốt đưa vào Lâm Phong bộ chỉ huy. Nàng từ khi nhìn tận mắt ca ca của chính mình bị đưa ra tòa thành sau, đối với sống sót mới có chút hy vọng. Không còn cự tuyệt ăn, tâm tình cũng chậm rãi tốt. Vào nhà thấy được bá nam tử, khẽ gật đầu, xem như đối với hắn lòng biết ơn. Bá nam tử liền vội vàng đứng lên, trông một mặt cười. Nạp Lan công chúa, mời theo lão hủ hồi tộc bên trong đi thôi, Lâm tướng quân đã đồng ý thả ngươi trở về. Nạp Lan y nguyên không chút biểu tình, một mục nói: Khố Lạc tộc đã nhận chủ Lâm Phong, ta tự nhiên cũng là Lâm Phong tôi tớ, không dùng hồi tộc bên trong, ngay tại này phụng dưỡng chủ nhân. Bá nam tử vội la lên: Này làm sao có thể làm được, ngài là Khố Lạc tộc công chúa, có thể nào làm tôi tớ đâu. Nạp Lan không muốn cùng hắn tranh luận, chỉ là lắc đầu. Bá nam tử gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, tay đều run rẩy. Ngươi không thể. Lâm Phong thấy thế, khoát tay nói: Dạng này Nạp Lan đã tự do, chỉ cần không còn đối với Trấn Tây có bất cứ thương tổn gì, liền có thể tùy ý đi ở. Bá nam tử nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Đúng, Nạp Lan công chúa, chủ nhân đều nói ngươi tới lui tự do, ta ra ngoài nói chuyện có được hay không? Nạp Lan liếc qua Lâm Phong, thấy nó vẫn là một mặt ấm áp mỉm cười, thở dài quay người bước ra cửa phòng. Bá nam tử vội vàng xông Lâm Phong chắp tay một cái, đi theo Nạp Lan đi. Bạch Tinh thấy hai người ra cửa đại viện, mặt mày hớn hở chạy đến Lâm Phong trước mặt. Ca, ta lại phát tài đi. Ha ha, ngươi đều nhanh thành tiểu tài mê. Bạch Tinh bỉnh lên miệng, ngươi cho rằng ta cái này tổng quản thật khô à? Khắp nơi đều chờ lấy tiền để dùng, ngân trang tiền thu không ít, nhưng cũng chịu không được xài tiền như nước bình thường. Lâm Phong cười hỏi, mương nước khởi công đi. Ngươi thúc giục gấp, đã sớm khởi công, đại lượng công binh cùng dân phu đều qua, lương thảo, vật liệu, công cụ, đồ dùng hàng ngày, một xe kéo ra ngoài à, đều phải dùng tiền không phải? Bạch Tinh đếm trên đầu ngón tay cờ trách lấy. Cái này nhưng đều là không thấy lợi nhuận công trình. Lâm Phong gật đầu, lợi nước lợi dân, ta là tại tích lũy công đức đâu. Bạch Tĩnh mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng tin cái này? Lâm Phong lắc đầu, ngươi đừng hiểu sai, cái này cùng khăn đen cấp cũng không đồng dạng, khí vận của ngươi là tồn tại, thứ này rất huyền, nhất thời nói với ngươi không rõ ràng, tuổi tác đến lúc đó, tự nhiên minh bạch. Bạch Tĩnh nhíu môi, ca, ngươi thật giống như không thể so ta lớn hơn bao nhiêu đi. Lâm Phong há to miệng, nhất thời không cách nào giải thích. Mình thế nhưng là làm người hai đời, trong cái này duyên cớ, càng là không cách nào giải thích. Trấn Tây đô hộ phủ thành, Thần Phương đã chui vào phủ thành về đến nhà. Hắn tiếp vào Lâm Phong mật lệnh, thay đổi trang phục, chui vào phủ thành đã ngày thứ 7. Dựa theo Lâm Phong yêu cầu, chọn lựa 500 tinh nhuệ quân tốt, theo giai đoạn từng nhóm chậm rãi rót vào phủ thành bên trong. Liên hợp vi báo nhân viên tình báo, bắt đầu đối với phủ thành tiến hành thẩm thấu. Tô Kiền không có đối với nhà của Tần Phương người hạ thủ, có thể là hắn cho là mình một mực nắm giữ lấy phủ thành quyền không chế, còn chưa tới lợi dụng người nhà uy hiếp đối thủ thời điểm. Toàn bộ phủ thành bên trong đã bị khăn đen cướp hoàn toàn không chế, nguyên lai lớn tông phủ quân cũng chỉ có thể làm chút đứng gác canh gác cạnh góc làm việc. Khắp nơi đều có khăn đen cướp truyền đạo người, rất nhiều dân chúng bị tổ chức tham gia truyền đạo tụ hội. Màu đen thánh mâu giống đều bị thiết lập ở phủ thành quảng trường trung ương. Mỗi ngày đều có vô số dân chúng tại quảng trường tiến hành ngồi xếp bằng nhập tụ. Chương 391, phong đao lại sạch sẽ. Chương 391, phong đao lại sạch sẽ. Rất nhiều phú thương cự giả, địa chủ phú hộ, không có căn cơ, cũng bị thanh tẩy một lần. Phủ thành bốn môn chỗ kiểm tra nghiêm ngặt, vô luận là vào thành vẫn là ra khỏi thành. Rất nhiều nghĩ ra thành thoát đi nơi đây người, đều bị tịch thu hành lý tài vật. Thành nội cư dân đã bỏ đi sinh kế, tiểu thương tiểu phiến cũng không lại nóng lòng làm ăn, mà là tích cực tham gia ngồi xếp bằng niệm tụng kinh văn. Đại bộ phận gia đình đã tiến vào miệng ăn núi lở trạng thái. Trong nhà của Tần Phương cũng lọt vào các loại điều tra, những năm qua tồn trữ tiền tài cùng lương thực đều bị vơ vét không còn gì. Cả một nhà người, tính cả vũ giả trên trăm người, đều lâm vào không có lương thực có thể ăn hoàn cảnh. Khan đen sẽ thông cáo bên trong viết minh bạch, phàm là đi quảng trường hoặc là tụ hội thăm viếng thánh mẫu, vượt qua sau 2 canh giờ, liền có thể phân đến một phần đồ ăn. Trốn ở trong nhà không đi thăm viếng thánh mẫu, tự sinh tự diệt. Trừ Tiêu cũng trở về nhà. Bởi vì trừ ra quan hệ với Tô Kiền, không có bị khan đen sẽ vơ vét lan đến gần, tạm thời bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Mẫu thân của Trừ Kiêu rốt cục lại gặp được nữ nhi. Nhìn trước mắt gầy rất nhiều Trừ Kiêu, nước mắt liền không từng đứt đoạn. "Tiểu Kiêu a, ngươi những ngày này đi nơi nào? Làm sao gầy thành cái bộ dáng này a?" Nhìn xem mẫu thân lại nhải hỏi lấy. Trên Trừ Kiêu trước ôm mẫu thân. "Nương, nữ nhi đây không phải thật tốt mà, nơi nào gầy nha?" "Ai, ngược lại là rắn chắc nhiều." Trừ Kiêu mẫu thân lục lọi thân thể của nàng. Trừ Kiêu suốt ngày khiêng một thân trọng giáp huấn luyện, nguyên lai một thân thịt mỡ, sớm đã co vào biến thành một thân cơ bắp. Toàn thân làm bằng sắt đồng dạng. "Nương a, phụ thành làm sao biến thành cái dạng này?" "Ai, cái kia thẩm tướng quân hạ lệnh, người người đều muốn thăm viếng thánh mẫu, liền theo ma bình thường, không ai làm kiếm sống." "Chà ta đâu?" Trừ Tiêu mẫu thân cười khổ nói, "Còn có thể đi đâu, trước kia liền đi thăm viếng thánh mẫu. Trong nhà làm sao thiếu nhiều người như vậy? Đều đi, chỉ cần thành tâm thăm viếng, đưa tiền còn cho cơm ăn, những cái kia nha đầu bọn gia đình, nơi nào còn nguyện ý hầu hạ người khác." Trừ Tiêu cau mày nói, "Nương, cùng cha nói một chút, chúng ta rời đi nơi này đi." Trừ Tiêu mẫu thân lắc đầu nói, đi không được, trừ phi tịnh thân ra khỏi thành, vậy còn không đến chết đói à. Cái này khăn đen sẽ trả thật tuyệt. Trừ Tiêu cắn răng hận đạo. Trừ Tiêu nương giữ chặt Trừ Tiêu, hai người lại nhải nói chuyện nhà. Phủ thành Hiền Hoa lầu bên trong, đầu bài Liêu Thư Tuyết, chính một mặt vui vẻ bưng rượu. Thẩm tướng quân, nô gia lại mời ngài một chén, cái này chén nhưng không cho chơi xấu a. Khăn đen quân đầu lĩnh, thượng võ tướng quân Thẩm Trung Anh, sắc mặt đỏ bừng, thân thể lay động, hiển nhiên đã uống không ít. Tốt, lão tử còn sợ ngươi cái tiểu nha đầu, làm. Rượu của hắn hơn phân nửa chén thuận khỏe miệng chảy tới trên thân. Ngồi ở Thẩm Trung Anh một bên bằng lờ, cũng là gật gù đắc ý, không vững vàng thân thể. Mắt say lờ đờ trong mông lung, liếc xéo lấy Liêu Thư Tuyết kia tuyệt mỹ tiểu nhan, khôi mô thể nội, dâng lên từng cỗ xúc động. Nếu như không có Thẩm Trung Anh ở đây, hắn đã sớm nhào tới, nơi nào quản cái gì thi từ thực rượu, ôn tồn lễ độ. Thẩm Trung Anh tứ đại tướng lĩnh đến hai cái. Đối diện còn ngồi Tuyên Hách Võ, ngược lại là ngồi ổn định, hắn không uống rượu. Chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa phàm đu, khóe miệng còn ẩn ẩn có nước động chảy ra. Hiệt Hoa lầu lão bản nương nhã như rất bất đắc dĩ. Nàng đã bị Thẩm Trung Anh phó tướng Bành Lương kéo, chính tùy ý giở trò. Mặc dù nàng không dám cực lực giãy giụa, nhưng cũng trái cản phải đẩy. Tiếp rằng ngăn cản không ngừng cái này thân cao chín thước đại hán và bỡ, bị xoa nắng đến quần áo lộn xộn, mặt đỏ tới mang tai. Nhã Như không có cách nào, nghĩ bảo trì Hiệt Hoa lầu bên trong hơn 100 người, có phần cơm ăn, không thể không mời mấy vị này đại thần tới mà chơi. Tô Doãn đã ngăn không được Thẩm Trung Anh, liền cả hắn lao tử Tô Kiền, cũng vô pháp ước thúc những này khăn đen quân tướng lĩnh. Vì bảo trụ Hiệt Hoa lầu hai vị này đổ bài, Nhã Như đành phải đứng ra. Mắt thấy trên người nàng quần áo càng ngày càng ít, lộ ra trắng bóng một mảnh lúc. Nhã Như hướng Liêu Thư Tuyết quăng đi xin giúp đỡ ánh mắt. Liêu Thư Tuyết thầm than một tiếng, rời bước đi tới Bành Lương trước mặt, bưng chén rượu. Bành tướng quân, lại mời uống chén này, chúng ta Hiệt Hoa lầu cô nương xinh đẹp còn nhiều đâu, làm gì làm khó mụ mụ. Bành Lương trừng lên nhu nhãn, trên dưới quan sát Liêu Thư Tuyết. Như thế nào, lão tử thả nàng, đổi lấy ngươi tới như thế nào? Liêu Thư Tuyết cười khổ nói, nô gia bán nghệ không bán thân, tại phủ thành thế nhưng là đều biết. Bành Lương cười lạnh, hừ hừ, cái này có thể bảo vệ không đủ, mấy người chúng ta đều ở đây, giữa chúng ta cũng không phải mua bán. Hắn nói đúng là lời nói thật, bọn hắn tới đây vui đùa, căn bản sẽ không trả tiền. Đã không dùng tiền, nói gì mua thân bán mình. Liêu Thư Tuyết lập tức không phản bắt được. Bành Lương thì thị uy bình thường, lấy tay đem Nhã Như áo ngực kéo xuống, khiêu khích một tiếng kêu sợ hãi. Ha ha ha, trong phòng mấy đầu hắn tử đều quay đầu lại, trợn to mắt nhìn Nhã Như cực lực nghĩ che lại ngực. Đáng tiếc, bởi vì quá mức hùng tráng, căn bản là không có cách che chắn toàn bộ. Liêu Thư Tuyết trong mắt hơi híp, lộ ra một cỗ sắc khí, lại chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Phạm Nhu cũng dừng lại vũ đạo, ngơ ngác nhìn trước mắt xấu hổ tình cảnh. Bành Lương hình như có nhận thấy, dừng lại nhào nặn đại thủ, trong mắt từ trong nhà người trên mặt đảo qua. Hắn có loại linh ý, trên thân cơ bắp có rút lại một chút. Trong lòng Liêu Thư Tuyết thất kinh, tên trước mắt này không đơn giản, vẻn vẹn một tia sắc ý, liền bị hắn cảm nhận được. Bành Lương không có tìm kiếm được sơ hở, xông mấy cái hán tử quát lớn. Các ngươi là tới ăn chay sao? Tuyên Hách Võ đã sớm không chịu nổi thể nội lộn xộn tuôn ra, đứng dậy nhanh chân bước ra, lấy tay liền đem Phạm Nhu kéo vào trong ngực. Phạm Nhu kinh hô một tiếng, ra sức giằng co. Bành Lương cũng cười hắc hắc, đưa tay đi xé rách Nhã Như váy. Liêu Thư Tuyết sinh khí, Nhã Như là lão bản đường, cũng là thanh lâu xuất thân, những sự tình này tự nhiên sẽ không cho nàng tâm lý tạo thành thương tích. Nhưng Phạm Nhu khác biệt, cùng mình là hảo tỷ muội, ỷ vào một thân siêu phàm vũ kỹ, được đến tất cả mọi người thừa nhận. Sát thực bán nghệ không bán thân. Mắt thấy phải gặp đến những này thô lỗ hán tử thủ, Liêu Thư Tuyết có chút nhịn không được. Tiếp tục như vậy, mình sớm tối cũng sẽ bị vũ nhục. Ánh mắt nàng nhất chuyển, đang muốn chuẩn bị động thủ liều mạng. Đột nhiên, nơi cửa xông vào một người đến, lớn tiếng hô hào. Dừng tay, tất cả dừng tay. Tô Doãn nhanh chân vượt vào, tức giận trừng mắt trong phòng Thẩm Trung Anh. Cứ việc Bành Lương đã đem Nhã Như bóc sạch sành sanh, không còn tiếp tục, nhưng cũng không cho nàng bỏ lên mặc quần áo. Dù sao Tô Doãn là con trai của Tô Kiền, Tô Kiền lại là trên danh nghĩa phụ thành đốc quân, tại phủ vương dưới trướng, có thể quản thúc Thẩm Trung Anh cái này thượng võ tướng quân. Thẩm tướng quân, đây là ta mở lầu viện, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Tô Doãn ngăn chặt lửa giận, cắn răng nói. Thẩm Trung Anh đã uống đến có chút mơ hồ, trong mắt tại trên mặt Tô Doãn lúc gần lúc hiện. Ha ha, đồng ý công tử mặt mũi vẫn là phải cho, chỉ là chúng ta ở đây vui đùa, vẫn chưa hỏng rồi trong tòa nhà quý cũ. Bành Lương đưa lưng về phía Tô Doãn, hai cánh tay ấn xuống còn tại dãy rủa Nhã Như. Tô Doãn tay đều có chút run rẩy, chỉ vào dưới thân Bành Lương Nhã Như. Ngươi có thể nào đem nàng biến thành cái dạng này? Bành Lương cười ha ha một tiếng, Bành Mộ thích nhất lầu viện bên trong mụ mụ, sạch sẽ lại phong tao. Chương 392, bán nghệ không bán thân. Chương 392, bán nghệ không bán thân. Tô Doãn cả giận, ngươi còn biết nàng là mụ mụ, cũng là Hiệt Hoa lầu trưởng quỹ, không phải tiếp khách cô nương. Bành Lương kinh thường nói. Thì tính sao, tự lo chị em yêu xinh đẹp, bảo nhi yêu tiền giấy, Bành Mộ cho thêm chút tiền chính là. Tô Doãn tranh luận bất quá hắn, đành phải đối cái khác người hô. Hai cái này là Hiệt Hoa lầu đầu bài, bán nghệ không bán thân, thẩm tướng quân mời cho Tô Mỗ một bộ mặt vừa vặn rất tốt. Tuyên Hách Võ đã đem Phàm Nhu kéo, lúc này bất mãn quát lên. Chúng ta là các nàng mời đến, lúc này nói cái này không bán kia không bán, kia để lao tử tới đây làm gì? Tô Doãn tại trước mặt bọn hắn cái eo không cứng nổi. Các vị tướng quân, Hiệt Hoa lầu có thật nhiều cô nương xinh đẹp, có thể cung cấp vài vị thỏa thích hưởng lạc, chỉ là ba vị này vạn mong bảo toàn nó trong sạch thân thể. Tô Doãn lần nữa đa tạ. Nói chuyện ôm quyền chắp tay thi lễ. Tuyên Hách Võ còn đợi tranh chấp, Thẩm Trung Anh đem chén rượu trong tay ném xuống đất. Đi, mất hứng. Hắn đung đung đưa đưa đứng dậy, ra bên ngoài bước đi. Mặc dù hắn uống nhiều rượu, trong lòng cũng rất rõ ràng. Lúc này, còn không phải cùng đốc quân Tô Kiền lúc trở mặt, dù sao lão đại của mình Miêu Trường Phong còn tại phủ vương thủ hạ làm việc, Khan Đen sẽ chả muốn nghỉ vào phủ vương thế lực, giải khắp toàn bộ đại tông. Không thể bởi vì mấy cái nương môn liền hỏng rồi lão đại kế hoạch. Mấy cái hán tử thấy lão đại đi, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ động tác. Bành Lương buông tay, nhã như đoạt trên mặt đất quần áo, cúi đầu hướng phòng cửa sau vào tới. Bàng Lờ còn dùng tay chỉ nàng tuyết trắng đầu thân thể, hắc hắc cười không ngừng. Tô Doãn mặt đen lên, tùy tiện ngồi vào một trương bàn con trước, lấy bầu rượu hướng trong miệng rót rượu. Mấy cái nữ hầu dọa đến đều lui ra ngoài, chỉ để lại Liêu Thư Tuyết ôm Phạm Nhu tại nhẹ giọng an ủi. Tô Doãn buồn bực nửa ngày, những xuất sinh này có thể nào như thế làm cản, gây gớp, lao tử liền đi tìm Lâm Phong Liêu Thư Tuyết lạnh lùng nói, biết bọn hắn là xuất sinh, đã sớm nên đi. Tô Doãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liêu Thư Tuyết, ngươi cũng nghĩ như vậy? Tô công tử, ngươi cũng biết Lâm Phong Thanh Thủy khu vực làm cho tốt bao nhiêu, nhìn nhìn lại ta phủ thành bên trong, chứng khí mù mịt, dân chúng lầm than, cha ngươi thân là đốc quân, xứng đáng ai? Tô Doãn mặt tâm trầm, nhất thời không lời nào để nói. Hắn cũng minh bạch, lão cha từ khi ném phủ vương, dẫn vào những này khăn đen quân, phủ thành liền lâm vào tai nạn. Thế nhưng là Lâm Phong đã cùng lão cha trở mặt rồi, như thế nào lại trợ giúp mình? Coi như đi tìm Lâm Phong, cũng là một cái bảo hộ lột ra kết cục. Đến ban đêm, phụ thân của Trử Tiêu Trử Thế Kiệt trở lại phủ thượng. Nghe nói Trử Tiêu trở về nhà, lập tức đi tới hậu đường, làm cho người ta gọi tới Trử Tiêu, nhìn từ trên xuống dưới hắn cái này không nghe lời nữ nhi. Trử Tiêu đen chút, cũng gầy không ít. Nhưng là, từ sắc mặt xem trên, lại gia tăng không ít tinh khí thần. Trử Thế Kiệt là quan văn, tại Tô Kiền thủ hạ làm tuần kiểm, là cái thất phẩm quan cấp. Xem thường hắn thẩm trung anh bọn người cùng khăn đen quân, càng là coi rẻ tại Tô Kiền đầu nhập phụ vương, từ bỏ chính thống triều đình. Tiếc rằng thấp cổ bé họng, không dám nói nhiều. Mặc dù hắn biết Trử Tiêu vụng trộm trốn đi, là ném Lâm Phong Thanh Thủy quân, nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ. Cha con hai người gặp mặt, một cái ngồi, một cái đứng tại đường tiền, đều im lặng không nói. Sau một lúc lâu, Trử Tiêu không chịu nổi. "Cha, phủ thành xong rồi, Tô Kiền cũng phải xong đời, ta không thể lại đi theo đám bọn hắn hồ nháo xuống dưới." Trử Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Muốn ngươi để giáo hơn cha, trước tiên nói một chút ngươi những ngày này chạy đi đâu, đều đã làm gì?" Trử Tiêu thẳng tắp thân thể, "Nữ nhi đi Lâm Phong thủ hạ làm việc, không yên lòng ngài cùng mẫu thân, trở về mang nghị các ngươi đi Thanh Thủy." Nói nghe đơn giản, hiện tại ai có thể trở ra phủ thành đại môn. Trử Tiêu nghe khẩu khí của hắn, trong lòng vui mừng. "Cha, chỉ cần ngài muốn đi, liền có biện pháp." Trử Thế Kiệt thở dài, "Ai, coi như ta muốn đi, mẹ ngươi chỉ sợ sẽ không rời đi." "Vì cái gì?" "Nàng không bỏ xuống được ngươi Di cùng Tô Doãn." Trử Tiêu không nói lời nào, bọn hắn một nhà có thể đi, về phần mình dựa một nhà, chắc chắn sẽ không đi Thanh Thủy. Đều biết Tô Kiền cùng Đỗ Lực Thịnh hợp mưu hại Tần Trung đại tướng quân, chỉ Tần Phương liền sẽ không bỏ qua Tô Kiền. Trử Tiêu không biết phụ thân của chính mình là như thế nào nghĩ, còn không dám đem Lâm Phong giao cho mình nhiệm vụ nói ra. Đành phải im lặng không nói, âm thầm suy tư đối sách. Trừ Thế Kiệt thế nhưng là chính tông đại tông tiến sĩ xuất thân, đọc đủ thứ thi thư, làm nhiều năm quan, trong lòng cái gì đều hiểu. Đứa bé được chiều chuộng, ngươi lần này trở về, thế nhưng là dẫn theo cái gì mục đích? "Cha, ta..." Trừ Thế Kiệt đưa tay ngăn lại lời đầu của nàng. "Lâm Phong sẽ không bỏ qua phủ thành, càng sẽ không bỏ qua Khăn Đen Quân, nhìn xem song phương chiến lực, liền biết Khăn Đen Quân nhảy nhót không được mấy ngày." "Cha, ngài minh giám." Trừ Thế Kiệt nhìn lướt qua phòng chung quanh, hạ giọng. "Lâm Phong nhưng là muốn cầm xuống phủ thành." Trừ Tiêu không nói chuyện, chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái. "Không nói làm sao động thủ a?" Trừ Tiêu lại lắc đầu. Cái này nàng thật không biết, làm sao động thủ kia là Thanh Thủy quân cao tầng sự tình, cùng với nàng có thể nói không được. Trừ Thế Kiệt đem thân thể dựa trên ghế, trầm tư nửa ngày. "Ta có thể làm được gì đây?" Nhìn như lẩm bẩm, lại là đang trưng cầu nữ nhi ý kiến. Trong lòng Trừ Tiêu đại hỉ, nếu có phụ thân tương trợ, cái này phụ thành nhiệm vụ coi như nhẹ nhõm rất nhiều. Mấu chốt là, mình không dùng cùng người thân nhất trở mặt thành thủ. "Cha, dù sao Lâm Phong muốn lấy phụ thành, về phần ngài muốn làm thế nào, tận tâm là tốt rồi." Trừ Tiêu lúc này đã dựa vào bên người của Trừ Thế Kiệt, nhẹ giọng nói chuyện. Trừ Thế Kiệt mỉm cười, đưa tay vuốt ve Trừ Tiêu tóc. "Cha cùng kia Hà Chi Võ quan hệ cá nhân rất tốt, có thể khuyên hắn một chút, hiện tại đi ném Lâm Phong còn kịp." Trừ Tiêu dùng sức gật đầu, "Cha, như thế cũng quá tốt lắm." Trừ Thế Kiệt vui mừng nhìn xem mặt của Trừ Tiêu. May mắn có nữ nhi này, ánh mắt độc đáo, lựa chọn Lâm Phong trận doanh, cho mình lưu lại con đường lui. Nghe nói Lâm Phong bị Khâm Phong trấn Tây tướng quân, ban tước trung biên bá, thế nhưng là thật. "Cha, việc này tiên chân vạn sắc a, ta đều nhìn thánh chỉ cùng bá tước kim ấn đâu." "Tốt, tốt, cha đến chết cũng có thể trở về chính thống." Trừ Tiêu mím miệng, "Cha, ngài nói gì vậy, chỉ cần ta hành sự cẩn thận, đã xảy ra chuyện gì?" Trừ Thế Kiệt nhẹ khẽ lắc đầu, "Cái này khăn đen sẽ không có nhân tính, mê hoặc dân chúng, sớm tối đều bị bọn hắn hô chết. Cho nên, ta đến tranh thủ thời gian hành động á cha." "Tốt, đêm nay liền mời Hà tướng quân qua phụ dự tiệc." Trừ Thế Kiệt vỗ cái ghế tay vịn, hạ quyết tâm. Hà Chi Võ đương nhiệm phụ thành phủ quân tướng quân, lĩnh một vạn phủ quân, là đốc quân Tô Kiền thủ hạ đệ nhất nhân. Bởi vì khăn đen quân cản rỡ, tại phủ thành còn có 3 vạn nhân mã, hắn đã bị xa lánh đến biên giới, căn bản không có quyền nói chuyện. Trong lòng phiền muộn, tiếp vào Trừ Thế Kiệt thư mời, lập tức liền đuổi tới Trừ phủ. Trong phòng chỉ có Trừ Thế Kiệt cùng Hà Chi Võ hai người, nơi hẻo lánh bên trong đứng hai cái hầu hạ nha hoàn. Hai người uống nửa ngày rượu buồn. Trừ Thế Kiệt mở miệng nói, "Hà huynh, hôm nay nhưng từng đi thăm viếng thánh mẫu." "Hắc, ai dám không đi, Trừ huynh cũng không phải ngoan ngoãn thăm viếng sao?" "Ai, thiên địa quân thân sư, hiện tại lại thêm ra một cái thánh mẫu, thật làm cho chúng ta trí thức không được trọng dụng. Hà Chi Võ cười lạnh, loại lời này chỉ ở trước mặt ta nói một chút là tốt rồi, không phải, ngươi cái này ăn cơm ra hỏa, coi như khó đảm bảo. Trừ Thế Kiệt nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ Hà huynh liền cam nguyện như thế? Chương 393, to lớn dụ hoặc chương 393, to lớn dụ hoặc. Hà Chi Võ cười khổ một tiếng. Ha ha, nói cam nguyện đâu? Khẳng định cũng phải, lại không thể làm gì, thời gian này. Khó. Hà huynh tay cầm một vạn phủ binh, vì sao không cho phủ thành bách tính chống đỡ cái eo? Trừ Thế Kiệt truy vấn. Hà Chi Võ trừng mắt, cái này bách tính làm gì dùng chúng ta chỗ dựa, có thánh mẫu liền đầy đủ, từng cái mê muội bình thường. Bách tính thời gian cũng là khổ đủ, gây tê mình đâu. Không đứng đắn kiếm sống, đều là bảng môn tà đạo. Trừ Thế Kiệt thử dò xét nói, Hà huynh, nhưng từng nghĩ tới trở về chính thống. Hà Chi Võ sững sờ, nhìn kỹ Trừ Thế Kiệt. Trừ huynh có ý tứ gì? Trừ Thế Kiệt xích lại gần lỗ tai của hắn, bây giờ thánh thượng khâm ban thưởng Lâm Phong Trung biên bá, người này lại cố trị thế chi năng. Hà huynh có binh quyền làm thẻ đánh bạc, lo gì không bị trọng dụng. Hà Chi Võ trầm ngâm một lát, "Trừ huynh, cũng liền huynh đệ ta đóng cửa lại đến nói chuyện, ta là muốn trở về chính thống, đáng tiếc, ta cùng với kia Lâm Phong ở giữa có chút khập khiễng, chỉ sợ không bị hắn tiếp nhận." Trừ Thế Kiệt lắc đầu, "Bây giờ phủ thành bị khăn đen sẽ làm cho chướng khí mù mịt, một đoàn loạn hỏng bét, thanh thủy khu vực, chính trị thanh minh, bách tính giàu có, ta rõ như ban ngày, Lâm Phong cũng đang muốn cầm xuống phủ thành, thống nhất trấn Tây chi địa, ta hơi thêm nắm tay, chính là một cái công lớn, lo gì tiền đồ." Hà Chi Võ cười lạnh nói, "Nói nghe đơn giản, ai dám lấy mạng đi cực trước đây đường? Vì sao nói như thế? Lâm Phong là cái gì tác phong làm việc, sát phạt quả đoán, tay nhận tâm đen, ta không có bằng không có theo, sao dám tùy tiện tượng đạo?" Trừ Thế Kiệt cười nói, "Lâm Phong tác phong làm việc, chẳng phải là ta cần đầu lĩnh, đã có công, gì sợ hắn gây bất lợi cho ta. Dừng lại đi, ta trước mắt còn có thể kéo dài hơi tàn, chỉ là đến Lâm Phong thủ hạ, một cái sơ sẩy, chính là đầu một nơi thần một mẹo." Hà Chi Võ bưng rượu một hớp uống cạn, thật sâu thở dài. "Không dối gạt Hà huynh, nữ nhi của ta Trừ Kiêu chính là tại Lâm Phong thủ hạ làm việc, nhưng vì ta làm dẫn tiến chính là..." "Ừm, ngược lại là nghe nói qua việc này, bọn nhỏ, tốt nhất thận trọng một chút, không muốn tin hết mới lạ." Hà Chi Võ bất vi sở động. Trừ Thế Kiệt cười khổ, "Hà huynh, chẳng lẽ ta thật ở đây sống tạm nhất thời? Một khi Lâm Phong thanh thủy quân công phá phủ thành, đến lúc đó, lại cầu xin mạng sống, coi như chậm. Lớn không ta mang phủ quân trước chuẩn đi chính là, thủ hạ có người, tới chỗ nào cũng không mất mát gì." Trừ Thế Kiệt lắc đầu nói, "Không có căn cơ, ngươi lấy cái gì nuôi sống nhiều nhân mã như vậy, mặc kệ đến nơi nào, cần nhờ người khác mớm, nhưng là không còn quân đội trưởng không quyền." Hà Chi Võ làm sao không biết trong cái này lợi hại, chỉ là hắn đối với Lâm Phong không có lòng tin. Suy tư sau một lúc lâu, mới nhíu mày nhìn xem Trừ Thế Kiệt. "Trừ huynh, phản bội sự tình không phải là không thể làm, chỉ là cần một cái hứa hẹn." Trừ Thế Kiệt chăm chú nhìn hắn, "Hà huynh cần gì dạng hứa hẹn?" Hà Chi Võ cùng Trừ Thế Kiệt trọi gà bình thường nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, Hà Chi Võ mới chậm rãi mở miệng. "Cần Lâm Phong chính miệng hứa hẹn, ta, Hà Chi Võ mang một vạn phủ binh, nhưng về thanh thủy quân đoàn chỉ huy." Trừ Thế Kiệt chậm rãi ngồi thẳng người, tự hỏi, "Ngươi ném Lâm Phong, còn muốn giữ lại chỉ huy một vạn phủ binh quyền lực?" "Hừ hừ, không phải, người ta nếu muốn giết ta, tựa như làm thịt một con gà dễ dàng. Ngươi cũng là thật tâm đầu nhập. Chỉ cần Lâm Phong một câu hứa hẹn, ta Hà Chi Võ tất không phụ hắn." Đây cũng là Hà Chi Võ kết bạn với Trừ Thế Kiệt nhiều năm, tin tưởng lẫn nhau, mới thản nhiên nói ra lời này. Trừ Thế Kiệt gặp hắn thần sắc kiên quyết, suy nghĩ một lúc lâu sau, phun ra một ngụm trọc khí. "Cũng tốt, liền nhường ta nữ nhi đem tin tức này chuyển tới, nhìn xem Lâm Phong nói thế nào đi." Hà Chi Võ khẩn trương bắt lấy tay của Trừ Thế Kiệt. "Trừ huynh, người ta huynh đệ thân gia tính mệnh nhưng đều ở nơi này, ngươi cần cẩn thận, không phải yên tâm, ta làm việc, ngươi còn có cái gì lo lắng, hai ta sớm đã cùng chỗ trên một cái thuyền." Trừ Thế Kiệt vỗ vỗ tay của hắn gõng, an ủi. "Tốt, chính là như thế, lao tử sớm chịu đủ, những này vương bắt đản cũng quá bắt nạt người." Nói ra tâm sự, Hà Chi Võ mới yên lòng thống mạ lên tiếng. Chỉ là trong lòng hắn, Lâm Phong không có khả năng tự mình đến phụ thành, chỉ để lại mình một cái hứa hẹn. Nhưng là, như không có thấy tận mắt đến Lâm Phong hứa hẹn, hắn Hà Chi Võ làm sao cũng không an tâm. Trừ Thế Kiệt cũng cho rằng Lâm Phong sẽ không đến phủ thành. Nào có quan chỉ huy tối cao bước lên lớn như thế phong hiểm, chạy tới chỉ vì nói một câu. Chỉ là sự tình nói đến chỗ này, hãy xem Lâm Phong xử trí như thế nào đi. Trừ Tiêu thu được phụ thân tin tức, lập tức dựa theo ước định, đem tin tức chuyển cho vi báo nhân viên tình báo. Không ra hai ngày, tình báo này liền tới đến Lâm Phong trên tay. Lâm Phong nhìn chằm chằm trên tình báo nội dung, nửa ngày im lặng. Bạch Tĩnh Kỳ quái lại gần, nhìn qua, lập tức giật mình. "Ca, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn à, phụ thành bây giờ bị khăn đen quân toàn diện trừng khống, một khi thân rơi bảo đi, nghị thoát ly coi như khó khăn." Lâm Phong cười cười, "Ngươi quá để mắt khăn đen quân." "Ai, ngươi thật là có tâm tư này a, vạn nhất là cái hố đâu." Lâm Phong cao mày nói, "Căn cứ vi báo chuyển về tin tức, phủ thành hiện tại một đoàn loạn, khăn đen quân căn bản không để ý tới sinh tử của người khác, hung hăng phát triển hội viên, phủ thành nguyên lai quan viên tướng lĩnh, ý kiến rất lớn." "Cái kia cũng bèn bèn là có ý kiến, cũng không thể chứng minh bọn hắn nghị phản bội." Lâm Phong tiên nhân nói, "Ngươi xem, nếu như Hà Chi Võ xuất lĩnh một vạn phủ quân phản bội, ta liền có thể không uổng phí một quân một tốt, cầm xuống phủ thành, cớ sao mà không làm đâu." "Hồ a, ca, đây chính là cái hố." Lâm Phong buông tay, "Ta đi không đi phủ thành, không ai biết ta." Ta liền biết." Bạch Tĩnh bô bộ ngực đội la lên. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem nàng, "Ta nói với ngươi, ta muốn đi phủ thành sao?" "Ngươi?" "Ta không có." "Ha ha, vẫn là, ta chính mình cũng không biết muốn hay không đi chuyến này, huống chi là người khác. Bạch Tĩnh vẫn là không phục, đối mặt như thế dụ hoặc, người bình thường đều sẽ mắc lừa. Ta là người bình thường sao? Bạch Tĩnh cúi đầu đạo, ca không phải, nhưng ta là. Lâm Phong Tiên Nhân nói, có thể ở cái loạn thế này đặt chân, đều không phải bình thường người, bọn hắn đều sẽ cho rằng ta, Lâm Phong sẽ không lên cái này làm. Cho nên, ha ha, cho nên ta cũng không sẽ. Bạch Tĩnh mới lỏng một thanh, oán trách lấy tay đi vặn Lâm Phong thì than, ngươi muốn hủ chết ta mới cao hứng có phải là? Lâm Phong giơ tay đầu hàng, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, hiện tại cho Tần Phương phát tin tức, để hắn liên hợp trừ tiêu, đi làm Hà Chi Võ tư tưởng làm việc. Bạch Tĩnh thu tay lại, đồng ý nói, đúng, phụ thân của Tần Phương là nguyên phụ quân lão đại, bọn hắn hẳn là có thể lẫn nhau có chút tín nhiệm. Lâm Phong thở dài, cũng đừng thấy quá dễ dàng, khăn đen quân bản khác sự tình không có, chịu chết năng lực thật sự là không thể nói. Ừm, một bạn đối với ba bạn, thật đúng là huyền. Lâm Phong đống nhiên cao mày nói, biên quân đâu? Không phải còn có 4.000 biên quân sao? Bạch Tĩnh cũng đi theo nói, tạm thời không có tin tức, để vi báo tiếp tục tra. Tốt, ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh đi. Bạch Tĩnh xoay người đi thông chi ngoài phòng chờ nhân viên tình báo. Lúc này, đứng tại cổng Lý Hân Nghiên ló đầu vào, hai con sáng long lánh con ngươi nhìn xem Lâm Phong. Lâm ca ca, ngươi muốn đi phủ thành đúng không? Chương 394, ai không thích tiền chương 394, ai không thích tiền Lâm Phong sững sờ, nha đầu, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Không có rồi, là ngươi nhóm thanh âm nói chuyện quá lớn mà. Tốt, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nói với ta nói, làm sao ngươi biết ta muốn đi phủ thành? Lý Hân Nghiên làm cái mặt quỷ, Lâm ca ca đang nói chuyện an ủi Tĩnh tỷ tỷ tâm, kỳ thật trong lòng nghĩa vụng trộm đi phủ thành. Lâm Phong tò mò hỏi, ta chỉ muốn biết phán đoán của ngươi. Ừm, có thể để cho ta vào nói lời nói sao? Đi, ngươi vào nói. Lý Hân Nghiên vọt vào trong nhà, đưa miệng liền hướng Lâm Phong trước lỗ thai gót. Lâm Phong đội vàng kéo dài khoảng cách. Ai, đứng nói chính là, ngươi muốn làm gì? Lý Hân Nghiên nghịch ngợm cười một tiếng, Lâm ca ca cũng có sợ hãi thời điểm a. Lúc nào nói với ta nói nhà của ngươi thế, khả năng ta sẽ không sợ hãi. Bây giờ còn chưa được, chờ ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta mới bằng lòng nói. Lâm Phong nhấc tay, thành, ngươi hoặc nói phán đoán đi. Lý Hân Nghiên bĩnh lên miệng, sự tình rất đơn giản à, bởi vì ngoại trừ ngươi tự thân xuất mã, trên đời này lại không có người khác có thể không động đao binh, liền cầm xuống phụ thành quyền khống chế. Lâm Phong nhíu mày, đây là cái gì đạo lý? Liền là đơn giản như thế mà. Lâm Phong lắc đầu, mê chi tự tin, là đối với ngươi mù quáng tín nhiệm. Nha đầu này cái gì đều hiểu, nhanh đi ra ngoài đứng gác. Lý Hân Nghiên bị vanh ra, lại một mặt đắc ý cũng là bởi vì Lâm Phong có chút giận, trong lòng nàng bị nói trúng tâm sự người, mới có thể buồn một đầu. Bạch Tĩnh đem nhân viên tình báo kéo đến chỗ không người, cẩn thận bàn giao mệnh lệnh của Lâm Phong. Sau đó quay người trở lại trong phòng. Lúc này Lâm Phong ngay tại nhíu mày suy nghĩ vừa rồi Lý Hân Nghiên. Nha đầu này thật nói trúng tâm sự của hắn. Phủ thành tin tức truyền đến, với hắn mà nói, là cái hấp dẫn cực lớn. Có thể không động đao binh, không tổn thương một binh một tốt, cầm xuống phủ thành. Đối với một cái cực độ keo kiệt quân tốt sinh mệnh người mà nói, tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn. Lâm Phong triệu tập Vương Tiền, Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội bốn tên thanh thủy quân tướng lãnh cao cấp, thể tụ lĩnh đâu tự tỏa thành bộ chỉ huy. Mấy người vây quanh ở to lớn xa bàn trước, lấy trấn Tây Đô hộ phủ thành vì tiêu điểm, bắt đầu bố trí kế hoạch hành động. Lâm Phong yêu cầu mấy người, các mang 2000 tinh nhuệ cùng công binh một số, phân ba cái địa điểm. Phân biệt tại khoảng cách phủ thành 100 dặm, 200 dặm cùng 300 dặm, thành lập ba khu doanh trại. Bởi vì phủ thành khoảng cách thanh thủy khu vực khá xa, ở giữa nông thôn đều đã bị thanh không. Nếu muốn tiến công phủ thành, nhất định phải thành lập nhanh chóng đường tiếp tế. Bốn doanh trại làm cứ điểm, bổ khuyết phủ thành cùng thanh thủy khu quân sự trống không. Bốn tướng lãnh cao cấp nghe nói muốn đánh phủ thành, đều thập phần hưng phấn, mãnh liệt yêu cầu cái thứ nhất xuất kích, đứng tại trong trăm dặm doanh trại. Vương Tiền không nói nhiều, nhưng là rất tự tin, cái này cái thứ nhất tấn công vào phủ thành, khẳng định là mình. Kết quả, Lâm Phong để Hồ Tiến Tài làm trăm dặm chỗ doanh trại thủ lĩnh. Theo thứ tự vì Lý Đông Lai cùng Lâm Sảo Muội. Nhiệm vụ bố trí xong, Lâm Phong lưu lại Vương Tiền, khiến người khác lập tức trở về chuẩn bị. Lâm Phong mang theo Vương Tiền ra bộ chỉ huy, đi tới trên đường phố. Hai người dạo bước tại người đến người đi bàn đá xanh đường, đi trong chốc lát sau. Vương Tiền, ta muốn dốc lòng nghiên cứu một loại dược vật, khoảng thời gian này, ngươi quan tâm kỹ càng xung quanh tình huống, như có dị thường, nhưng tự hành làm ra quyết định. Vương Tiền nghe được sững sờ. Ca, loại thuốc nào trọng yếu như vậy? Lâm Phong nhìn phía xa san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Một loại cứu mạng dược vật, đến lúc đó ngươi liền biết, đi thi hành mệnh lệnh đi. Trong lòng Vương Tiền nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, không người thi lễ sau đó xoay người rời đi. Lâm Phong quay người, đổi phương hướng, hướng trong nhà đi đến. Mình bận điệu, rất lâu chưa có về nhà nhìn xem. Mặc dù vẫn là đối với cha của mình có chút lạnh nhạt, nhưng này cũng là trên danh nghĩa phụ thân. Bạch tổng quản đi nơi nào? Lâm Phong vừa đi vừa hỏi. Trình Lương đội vàng trả lời, tướng quân, nghe nói thát tử tiền chủ đến, Bạch tổng quản đi tiếp thu kiểm kê số lượng. Lâm Phong gật đầu mỉm cười, tốt, lần này nàng lại cao hứng. Ôn Kiếm gom đến gần cười nói, thật nhiều tiền đâu, đổi ai cũng cao hứng. Nói là, trên đời này ai không thích tiền? Dù sao ta là ưa thích, ừm, rất thích. Ha ha ha, bọn hắn cười nói đi lên phía trước, chợt nghe có người sau lưng hô to. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân lại chờ một lát. Lâm Phong sững sờ, dừng bước, quay người nhìn sang. Chỉ thấy bá nam tử tại hai cái người hầu nâng đỡ, bước nhanh hướng cái này vừa đi tới. Bá nam tử thở hổn hển, đuổi tới Lâm Phong trước mặt. Một cái người hầu cho hắn xoa ngực đấm lưng, một hồi lâu mới hơi lắng lại một chút. Lâm tướng quân à, ngài nhưng phải vì lão hủ làm chủ à, ngài thế nhưng là Khố Lạc chi chủ, đến nói câu công đạo mới thành. Lâm Phong một mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Bá lão, chậm một chút nói, đây là làm sao? Ai, ai, Lâm tướng quân a, Nạp Lan công chỗ nàng? Nàng không quay về a? Lâm Phong kinh ngạc nói, các ngươi không có thỏa đàm. Nói chuyện ba lần, lão hủ hao hết tâm tư, nhưng công chúa nàng ăn quả cân bình thường, căn bản không nghe lão hủ chi ngôn. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Bá nam tử một mặt táo bón dáng vẻ. Lâm tướng quân, vì chuộc về hai anh em gái bọn họ, Cố Lạc tộc chỉ sợ tương lai 10 năm chỉ có thể ăn cỏ, cái này cũng được rồi, hiện tại công chúa lại kiên trì không trở về, để lão hủ như thế nào cùng tộc trưởng bàn giao. Lâm Phong quay người, chậm rãi đi lên phía trước lấy. Bá nam tử cũng đi theo bên cạnh thân, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Một đám người thuận bên đường tản bộ. Bá lão, ta tuy là Khố Lạc chi chủ, lại cũng chỉ là cái danh nghĩa, ngươi cái này thực chức trưởng lão nàng đều không nghe, chỉ sợ ta liền tính nói, cũng là uổng công. Bá nam tử vội la lên, Lâm tướng quân, không dối gạt ngài nói, theo lão hủ quan sát, Nạp Lan công chúa đã bị ngài hùng tài đại lược triệt để tin phục, ngài chỉ cần nói câu nói, nàng nhất định sẽ nghe. Ha ha, hùng tài đại lược a. Trong lòng Lâm Phong buồn cười, Nạp Lan là bị mình tra tấn thảm, triệt để đánh tan tự tin của nàng cùng tự tôn. Lại đi trong chốc lát, Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi nói một câu, ngươi để nàng tới tìm ta đi. Bá nam tử vẻ mặt cầu xin, Lâm tướng quân, nhưng là bây giờ lão hủ đã tìm không thấy công chúa. Ừm, các ngươi không có cùng một chỗ. Lão hủ phái người tìm kiếm khắp nơi, hai lần trước còn có thể tìm được, chỉ là lần này hắn nói chuyện, chán nản lắc đầu. Chẳng lẽ nàng đã rời đi tòa thành? Không có, lão hủ người ở cửa thành nhìn chằm chằm đâu. Cái này liền khó làm, tòa thành bên trong mấy vạn nhân khẩu, người ta tận lực trốn tránh ngươi, khó tìm. Lâm Phong lắc đầu, vẫn là không có dừng bước. Trên đường đi rất nhiều bách tính nhìn thấy Lâm Phong lúc, nhao nhao không người thi lễ chào hỏi. Lâm Phong cũng nhất nhất gật đầu ra hiệu. Bá nam tử một mực đi theo Lâm Phong, hắn đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể đổ thừa Lâm Phong. Hai người tiền chuộc đều đã đến món nợ của Lâm Phong bên trên, hiệp nghị đã đạt thành, người không thể không trở về trong tộc. Lâm tướng quân, ngài dùng tộc chủ bảng hiệu thử một chút. Lâm Phong buông tay, đây không phải không gặp được người mà, coi như lấy bảng hiệu, nhường ta đi cùng ai nói. Ngài liên phái người giúp lão hủ tìm một chút đi. Bọn hắn đều riêng phần mình rất bận rộn, nơi nào có thời gian giúp ngươi tìm người. Bọn hắn nói chuyện, chạy tới nhà của Lâm Phong cổng. Bá nam tử y nguyên theo sát Lâm Phong không chịu rời đi. Chương 395, Lâm Hối chương 395, Lâm Hối Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải theo hắn. Mình cất bước vào cửa sân. Lâm Phong muội muội năm nay đã 15 tuổi, vóc dáng cao lớn một mảng lớn. Nghe tới Lâm Phong trở về, vội vàng từ trong nhà chạy đến, y nguyên như nguyên lai bình thường, nhào vào trong ngực của Lâm Phong. Lâm Phong vỗ vỗ sau lưng của Lâm Thu. Đại cô đương, còn như thế, làm trò cười cho người khác đi. Lâm Thu mới mặc kệ, vỗ tại Lâm Phong trong ngực vung trong chốc lát hiểu, sau đó mới buông ra Lâm Phong. Cha đâu? Lâm Thu tiến đến Lâm Phong bên hai, cha tại tránh trong phòng đếm tiền đâu? A, lấy tiền ở đâu? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Lâm Thu đáp ý, có thật nhiều người đưa a, đẩy đều đẩy không đi ra. Lâm Phong lắc đầu, tiền của ta các ngươi đều dùng không hết, làm gì lại thu người khác? Ai bá nam tử một mực theo ở sau lưng Lâm Phong, Lâm Thu tò mò nhìn hắn một cái. Lao ra ra tốt. Ai, ai, hảo hài tử, hảo hài tử. Bá nam tử hai tay sờ lấy trên thân, cái gì cũng không có, đành phải co quắp đáp. Lâm Phong cũng không giải thích, mang theo tay của Lâm Thu, đồng loạt hướng cửa phòng đi đến. Nhà của Lâm Phong vẫn là cái kia nhà nhỏ tử, chỉ là sửa chữa một chút, còn nhiều mấy cái vũ giả. Đi tới cửa lúc, Lâm Phong xông bá nam tử khoát tay. Cầm cái băng ghế, để bá lao ở đây ngồi một lát. Ý kia, ngươi cũng đừng đi theo vào nhà. Bá nam tử cũng thức thời, dừng bước, tại một cái người hầu chuyển tới trên ghế ngồi. Lâm Phong nắm Lâm Thu tay nhỏ, hai người đồng loạt vào trong phòng. Đây là cái hai tiến nhà nhỏ tử, phía trước là khách đường, xuyên qua khách đường, hậu tiến là chủ nhân đi ngủ phòng. Hai người xuyên qua khách đường, bước vào hậu tiến trạch viện, vừa muốn vào cửa phòng. Một cái vũ giả đứng tại bên cạnh cửa, không người nên đón. Lâm Phong cũng không để ý, tự lo hướng trong phòng đi. Chỉ là đi hai bước sau dừng lại, nếu mày suy nghĩ một lát, sau đó xoay người đi nhìn cái kia đứng tại bên cạnh cửa vũ giả. Người kia vũ giả dáng người cao gầy, eo nhỏ rộng hồng, bộ ngực cao ngất, như bạch ngọc trên gương mặt, một đôi xanh thẳm đôi mắt, chính nhàn nhạt nhìn xem Lâm Phong. Trong lòng Lâm Phong thầm kêu một tiếng, ta thao, Nạp Lan. Nhất thời cả kinh ngẩn ở tại chỗ. Lâm Thu vội vàng nói nhỏ, ca, nàng nói năm đó đắc tội ta, khóc cầu thu lưu, nói muốn lấy chuộc trước tội, ta thấy nàng đáng thương, liền Lâm Phong giơ lên một cái tay, ra hiệu Lâm Thu dừng lại. Nạp Lan, ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ta bây giờ gọi Lâm Hối, Nạp Lan đã chết rồi, ngươi đã là Khố Lạc chi chủ, Lâm Hối tự nhiên là ngài người hầu. Ngươi không trở về trong tộc đi. Lâm Hối trừ đi chết, làm sao có mặt lại hồi tộc bên trong? Thế nhưng là nếu như chủ nhân không muốn Lâm Hối, vậy ta chỉ có đi chết. Âm thanh của Nạp Lan bình tĩnh mà kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt chi ý. Lâm Phong liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, nhất thời không lời nào để nói. Bên ngoài còn có bá nam tử dây dưa không ngớt, ai ngờ Nạp Lan lại trong nhà mình trốn tránh. Đây chính là thật nói không rõ ràng. Ngốc trệ một lát, Lâm Phong đưa tay chỉ bên ngoài. Bá nam tử, ta đi đuổi hắn đi. Nạp Lan nói chuyện liền muốn đi ra ngoài, Lâm Phong vội vàng quát tay. Dừng lại đi, ngươi vẫn là đừng đi ra. Nào dám để Nạp Lan ra ngoài gặp người, hắn Lâm Phong có miệng nói không rõ a, mặc hắn giải thích như thế nào, bá nam tử há có thể tin tưởng hắn. Lâm Phong tạm thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể trước mặc cho Nạp Lan ở chỗ này. Nạp Lan trước kia chính là trong nhà mình, cưỡng ép lao cha cùng Lâm Thu, hiện tại lại trở về. Nếu như nàng có đôi người nhà bất lợi ý đồ, cũng không sẽ chờ mình tới. Cho nên, kết luận Nạp Lan là thật mất đi coi chính mình là địch suy nghĩ. Trầm tư một cái chớp mắt, quay người vào buồng trong. Lâm Phong lão cha Lâm Mậu đang ngồi ở trên giường, nghe được có người tiến đến, vội vàng dùng chăn mền che trước người. Lâm Mậu khí sắc so trước kia tốt lắm quá nhiều, sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng so trước kia mập không ít. Hắn thấy là Lâm Phong, thần sắc trầm tĩnh lại, miễn cưỡng lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Trước mắt lại không phải mình cái kia trung thực chất phát nhi tử, đã là đại tông bá tước, trấn tây tướng quân. Lâm Mậu thái độ cũng ở lặng lẽ chuyển biến. Hiện tại đối mặt Lâm Phong, trên nét mặt còn dẫn theo một chút bất an cùng cung kính ý vị. "Cha, đang bận cái gì đâu?" Lâm Mậu mặt lộ xấu hổ, hai cánh tay lẫn nhau xoa nắn. "Ách, ta tại suy nghĩ thời gian này càng ngày càng tốt, là nên cho ngươi cưới phòng nàng dâu." Lâm Phong không có nhận gốc dạng, tại giường xuôi theo ngồi xuống. "Thân thể thế nào?" "Tốt, tốt lắm, ăn đủ no mặc đủ ấm, toàn thân tư thẳng đâu." Lâm Phong gật gật đầu, "Cha, ta càng ngày càng bận rộn, trở về thời gian thiếu, ngươi nhưng phải thay ta đem tốt quan." Lâm Mậu mặt mũi hoang mang, "Ta đem cái gì quan? Tựa như cha trước kia giáo huấn ta, không nên thu được tiền vật, ta nghèo chết cũng không thể thu, đúng không?" Lâm Mậu mặt mo đỏ ửng, túi đầu liếc qua chăn mền che đậy địa phương. "Đối đâu, ta nhưng không làm kia việc trái với lương tâm." Lâm Phong thán miệng, "Cha nhớ kỹ là tốt rồi, có chút sự tỉnh thân ở trong đó, rất khó làm cho người ta cầm giữ, cần cứng cỏi chính trực tâm thái." Lâm Mậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, "Ta Lâm gia xưa nay không làm đối lý sự tình, cũng không dám quyến gốc." Lâm Phong đứng dậy, "Nếu như không có chuyện gì, ta đi a." Lâm Mậu lần này không có giống như trước kia lưu Lâm Phong ăn cơm, nhấc nhấc tay, "Ngươi đi mau đi, quan càng lớn sự tình càng nhiều, cha sẽ không chậm trễ ngươi làm đại sự." Lâm Phong thật sâu nhìn Lâm Mậu một cái, cười như không cười gật gật đầu, quay người ra phòng. Lâm Mậu thấy Lâm Phong đi, nhẹ nhàng thở ra, thoáng vén chăn lên, nhìn xem bên dưới chăn một đống vàng bạc con suốt, nhất thời ngẩn người ra. Lâm Phong biết cha hắn đang làm gì, cũng minh bạch nghèo cả một đời nông dân, nhìn thấy những cái kia vàng bạc chi vật, rất khó cầm giữ ở mình. Đây chính là nhân tính nhược điểm, muốn thay đổi rất khó. Đều là người bình thường, ai cũng không phải thánh nhân, chỉ cần đừng quá không hợp thói thường, cũng liền cứ như vậy đi. Lâm Phong đi tới ra ngoài, Nạp Lan vẫn như cũ đứng tại cổng bên cạnh, an tĩnh nhìn xem Lâm Phong. Lâm Thu ngay tại một bên cùng Nạp Lan câu có câu không nói chuyện phiếm. "Ngươi có tính toán gì?" Lâm Phong rất muốn làm rõ Nạp Lan mục đích. Nạp Lan trong mắt màu xanh lam bên trong lộ ra một tia mê mang, lập tức bị kiên định che lấp. "Ngài là chủ nhân của ta, ngài nói cái gì chính là cái đó." Lâm Phong cũng biết, không cách nào nhất thời moi ra trong lòng Nạp Lan lời nói. Như lưu nàng ở đây, trong lòng luôn cảm thấy giống một viên bom hẹn giờ bình thường, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên bạo tạc. Kia tổn thất của mình coi như lớn. Nhưng là Nạp Lan đã đem tư thái bỏ vào thấp nhất, để Lâm Phong cũng vô pháp cưỡng ép lại đem nàng nuốt lại, hoặc là làm một cái để cho mình yên tâm xử trí. "Ngươi cùng ta ra." Lâm Phong muốn để nàng gặp một lần bá nam tử, có lẽ có chút chuyển cơ. Ai ngờ Nạp Lan lần này lại lắc đầu. "Ngươi đừng muốn để bá tiên sinh quên ta, không dùng." Lâm Thu đưa tay bắt lấy Lâm Phong cánh tay, lung lay. "Ca, khiến cho Lâm Hối tỷ tỷ lưu lại đi, chúng ta rất nói chuyện rất là hợp ý đâu." Lúc này, Lâm Mậu cũng ở buồng trong thảo luận lời nói. "Lâm Phong, để Lâm Hối lưu lại là ta chủ ý, đứa nhỏ này đáng thương, nếu có thể nhấc nhấc tay, liền lưu người một đầu sinh lộ." Lâm Phong lại đi nhìn Nạp Lan, vẫn là bộ kia để lão nương đi, sẽ chết cho ngươi xem thần sắc. "Ta thật hối hận, chỉ mong cho tới bây giờ liền không tới qua chân tây." Nạp Lan nghiêm túc nói. Một lát sau, Lâm Phong ai thán một tiếng, nhấc chân bước ra cánh cửa. Trong lòng hạ quyết tâm, Nạp Lan nếu dám đối với người nhà mình bất lợi, lão tử liền xua quân diệt ngươi Khố Lạc nhất tộc. Chắc hẳn nàng cũng biết mình có năng lực như thế. Đây cũng là mình tạm thời bỏ mặc nó hành vi năm chắc. Chương 396, giả trang vợ chồng chương 396, giả trang vợ chồng Lâm Phong từ trong nhà ra, không tiếp tục để ý bá nam tử dây dưa, trực tiếp về bộ chỉ huy. Hắn còn có đại sự muốn làm, há có thể lâm vào những này phức tạp việc nhỏ bên trong. "Tĩnh, Hồ Tiến Tài bọn hắn xuất phát sao?" Bạch Tĩnh gật đầu, sớm tại một canh giờ trước, liền dẫn người rời đi tòa thành. Lâm Phong thở ra một hơi thật dài. "Tốt, ta phải đi nhìn xem, mấy cái doanh trại quân đội địa vị cùng kiến thiết tốc độ, thu phục phủ thành tiến độ cần tăng tốc." Bạch Tĩnh nghi ngờ nhìn hắn một cái, "Ca, ngươi sẽ không mượn cơ hội chạy đến phủ thành đi?" Lâm Phong khoát tay, "Lão tử không có ngốc như vậy, cho người ta tới cửa tặng đầu người a." "Ừm, tốt nhất đừng vờ ngớ ngẩn a." Lâm Phong lắc đầu cười khổ, cao giọng quát, "Trình Lương, Ôn Kiếm, tập hợp đội ngũ, chúng ta ra khỏi thành." Trình Lương cùng Ôn Kiếm lập tức truyền lệnh tập hợp hộ vệ đội, cũng dắt Lâm Phong bạch mã ra. Lâm Phong đi ra ngoài, đứng ở một bên Lý Hân Nghiên lại gần. "Lâm ca ca mang ta đi đi." Lâm Phong trừng mắt nhìn nàng một chút, trung thực đợi, "Bảo vệ tốt tổng quản." Lý Hân Nghiên rụt cổ lại, xông Lâm Phong bóng lưng lật cái đại bạch nhãn. Lâm Phong dẫn theo 500 hộ vệ đội, ầm ầm mở ra tòa thành đại môn, ngược lại hướng đông nam phương hướng chạy đi. Hơn phân nửa ngày, bọn hắn đi tới cái thứ nhất doanh trại quân đội địa vị. Phía trước một đám người ngay tại vùng hoang vu bên trên bận rộn. Lâm Phong phát hiện, nơi này, Lâm Sảo Muội lựa chọn lợi dụng vốn có một cái tàn tạ thôn xóm. Ở ngoại vi dựng lên giải vây rào, hơn nghìn người tại đào đất rời gạch, chế tạo nền tảng. Lâm Sảo Muội chào đón, một mặt không cao hứng. "Ca, ngươi để ta cái này doanh trại quân đội xếp tại phía sau cùng, cái này có cái gì dùng a?" "Tác dụng khẳng định là có, coi như ngươi xếp ở vị trí thứ nhất được, chỉ sợ đối với cầm xuống phủ thành, tác dụng cũng không phải rất lớn." Lâm Sảo Muội trừng lên tròn căng con mắt. "Ca muốn như thế nào cầm xuống phủ thành?" Lâm Phong khoát tay, "Đến lúc đó liền biết, ngươi đi mau đi, tế nương lưu một chút." Lâm Sảo Muội nghi hoặc nhìn một chút tế nương, nhìn lại Lâm Phong. Nàng không tin Lâm Phong cùng Tế Nương ở giữa sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy Tế Nương muốn bị Lâm Phong trọng dụng. Tế Nương cũng là có chút không biết làm sao. Lâm Sảo Muội vỗ vỗ bờ vai của nàng, mặc kệ làm cái gì, ca sẽ không hại ngươi chính là. Nói xong quay người đi. Lâm Phong nhìn kỹ đứng tại trước mặt Tế Nương, thân thể đan bạc, tại gió nhẹ bên trong phảng phất muốn bị thổi đến bay lên. Tế Nương ca tính, để Lâm Phong cảm thấy rất hứng thú. Nàng quả quyết, không cho đối thủ lưu lại mảy may phản kháng cơ hội. Không sợ chết, kháng đánh cũng có thể đánh, kỵ sạ kỹ thuật rất không tồi. Lại là nữ tử, tại đối địch bên trong, có thể để cho địch nhân buông lòng chút cảnh giác. Do xét một lát sau, Lâm Phong phất tay, đi, Tế Nương ngươi tạm thời đi theo chúng ta. 500 hộ vệ đội một lần nữa lên ngựa, dọc theo quan đạo tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Lâm Sảo Muội nhìn xem đầy trời bụi mù, nhíu nhíu tiểu xảo cái mũi. Đầy trong đầu như ma trước quỷ, cũng không để ta tiến lên, thử. Lâm Phong dẫn đội đi tới Lý Đông Lai doanh trại quân đội, trời đã tối xuống. Mệnh lệnh hộ vệ đội ngay tại chỗ hạ trại, chuẩn bị ở đây qua đêm. Lâm Phong cùng hộ vệ đội quân tốt cùng một chỗ ăn xong cơm tối, sau đó đơn độc đem Tế Nương hô tiến mình trong quân trướng. Ngồi đi, không muốn câu nệ. Tế Nương ngồi quỳ chân đối diện với Lâm Phong. Lâm Phong thì ngồi xếp bằng, hai người cách xa nhau không đến hai bước. Tế Nương, lần này gọi ngươi theo tới, là có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, cần ngươi để hoàn thành. Tế Nương không nói gì, chỉ nhận quả thực nhìn xem Lâm Phong, chờ đợi câu sau của hắn. Chờ ngày mai, ngươi cùng ta đóng giả vợ chồng, cùng nhau đi một chuyến phụ thành. Tế Nương lập tức mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Vợ chồng giả, không dùng kinh ngạc như vậy đi. Tế Nương đội vàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, dâng lên một mảnh đỏ ửng. Lâm Phong tiến một bước giải thích nói, phụ thành tường thành quá cao, không tốt leo lên, ta vào thành còn cần đeo vũ khí, chỉ có thể đi cửa thành. Tế Nương gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phụ thành phương diện sẽ có người ra tiếp ứng, trải qua bọn hắn hiểu rõ, thành thủ phương diện có thể nhất tiêu trừ người khác hoài nghi, hẳn là quan hệ vợ chồng. Lâm Phong tiếp tục nói. Tế Nương trong mắt xoay xoay, không khỏi xông Lâm Phong cười cười. Lâm Phong nghĩ nghĩ, hai ta nhiệm vụ rất nặng, cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, ta hy vọng sớm cùng ngươi câu thông một chút, nhìn xem ngươi ý nghĩ. Tế Nương nhẹ nói, Tế Nương đời này không sợ nhất chính là nguy hiểm. Tốt, chuyện lần này có lẽ là ta Lâm Phong nhận trí mạng dụ hoặc, có chút điên cuồng, lại có chút cử chỉ điên rồ, nhưng bất kể như thế nào, ta muốn đi cố gắng một chút, không tổn hao cầm xuống phụ thành, mặc kệ thành bại. Ừm, minh bạch. Tế Nương nhẹ nhàng gật đầu. Hai ta đều đem mệnh đặt chỗ này, một khi lật xe, riêng phần mình cố gắng chạy xuống đi. Tế Nương lắc đầu, ta suy nghĩ, vô luận là ai muốn giết người, đều phải trước bước qua ta thi thể. Lâm Phong khoát tay, không không không, ta cần một cái giúp cả người, lại càng cần hơn một cái có thể động đầu góc cộng tác. Cộng tác? Đúng, chính là hai ta. Tế Nương suy nghĩ một lát, dùng sức gật gật đầu. Tốt, ta sẽ cùng theo ngươi động não. Lâm Phong khen, ta liền thích ngươi tìm đường sống trong chỗ chết sức mạnh, một khi nhận định mục tiêu, liền dũng cảm tiến tới, đến nắm cái tay. Tế Nương bị hắn thổi phồng đến mức không có ý tứ, thần sắc có chút nhăn nhó. Nàng do dự vươn tay, bị Lâm Phong cầm thật chặt. Ghi nhớ, hai ta đến phủ thành trước, chính là vợ chồng, ngươi tưởng tượng một chút vợ chồng dáng vẻ, minh bạch không? Ừm, minh bạch. Tốt, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trước kia lên đường, đoán chừng sau này chập tối liền đến phủ thành hạ. Ừm. Tướng quân, ngươi Lâm Phong mặc dù đang khích lệ Tế Nương, mình cũng là trong lòng không có yên lòng, cân nhắc thật lâu mới làm ra như thế quyết định. Nghe Tế Nương ấp a đúng, kinh ngạc nhìn xem nàng. Làm sao? Tướng quân, ngươi buông tay a. A, thật xin lỗi a, ta ngược lại là so ngươi càng thần trương. Lâm Phong đội vàng buông ra nắm chặt tay của Tế Nương. Ngày thứ hai, Lâm Phong dẫn đầu 500 hộ vệ đội đi tới Hồ Tiến Tài doanh trại quân đội địa vị. Nơi này khoảng cách phủ thành đã không đủ trăm dặm, bởi vì vi báo du kỵ doanh đã phong tỏa phủ thành bên ngoài gần trăm dặm phạm vi. Cho nên Lâm Phong cũng không sợ có tin tức tiết lộ đến khăn đen quân nơi đó. Hồ Tiến Tài đã sớm dựa theo Lâm Phong bố trí, chuẩn bị cho hắn tốt lắm vũ khí, giấu ở một cỗ xe bò dưới đáy. Trên xe bò trang một chút mới tinh chăn đệm điểm tâm quả chờ quà tặng. Lâm Phong cùng Tế Nương giả vờ như một đôi tân hôn lại mặt vợ chồng. Đánh xe chính là ô kiếm, hắn trang phục sa phu, rất là hình tượng. Trên đầu đeo cỏ nó lá, miếng ba chồng miếng ba áo tròn ngắn, ống quần tử cuốn lên một đoạn, để trần trên chân, dính đầy bụi bụi. Lâm Phong cùng Tế Nương cũng thay đổi quần áo mới, chính là một đôi mới kết hôn vợ chồng trẻ. Trình Lương chọn mấy chục tên hộ vệ, phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm tiến vào phủ thành cơ hội. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau, ngay tại vừa rạng sáng ngày thứ hai, ôn kiếm chạy xe bò, đung đung đưa đưa trên mặt đất thông hướng phủ thành quan đạo. Khi gần hoàng hôn lúc, xe bò rốt cục đuổi tại chắp đầu thời gian, đến phủ thành trước cổng chính. Sớm có hai người chờ ở ngoài thành, một cái là trữ phủ quản gia, một cái là Hà Chi võ thị vệ trưởng. Hai người tiến lên, dựa theo ước định hỏi mấy câu, sau đó trực tiếp dẫn lấy xe bò chạy cửa thành mà đến. Trấn giữ cửa thành chính là khăn đen quân tốt, một thức màu đen khăn trùm đầu, màu đen giáp da. 7-8 cái khăn đen quân tốt đều trừng mắt xe bò, chậm rãi vây tới. Chương 397, cô dâu vào thành quy củ. Chương 397, cô dâu vào thành quy củ. Bọn hắn đối với tiến vào phủ thành phổ thông máy tính, kiểm tra đến không tính nghiêm ngặt, chỉ là chú trọng có bạc hay không nhưng cầm. Chỉ đối với độc thân thanh niên trai trắng sẽ đặc biệt coi trọng một chút. Trước mắt có phủ quân tướng quân thị vệ trưởng cùng phủ thành tuần kiểm đại nhân quản gia, cũng coi là quan phương học thuộc lòng. Cho nên, không có quá mức, chỉ tượng trưng thu vào thành phí tổn, liền cho qua. Qua cửa thành động lúc, có khăn đen quân tốt tiện tay từ trên xe bò nói ra mấy cái hộp quà xuống tới. Thế Nương chừng trong mắt nghĩ quá lớn, lại bị Lâm Phong bịt miệng lại. Mấy cái khăn đen quân tốt đắc ý nhìn xem hai người, cười hắc hắc. Xe bò chậm rãi xuyên qua thật dài cửa thành động, phía trước đã thấy phủ thành bên trong kiến trúc. Lâm Phong bọn người nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, có chiến mã dạo bước, đi tới cửa thành trong động bên cạnh. Chiến mã đằng sau còn đi theo một đám hắc giáp quân tốt, trường mâu san sát, khí tượng sông nghiêm. Xe bò bị ngăn trở đường đi, Ôn Kiếm đành phải giữ chặt dây cương, từ cỏ nón la trong khe hở nhìn thấy trên chiến mã hán tử. Trên chiến mã một cái thô đen cường tráng hán tử, trừng mắt hai con trong mắt, nhìn một chút trước mặt xe bò. Thủ thành quân tốt đầu mục, đội vàng chạy tới, cung kính báo cáo. Bàng tướng quân, đây là Trừ đại nhân trong phủ lại mặt nữ tử. Trừ Thế Kiệt. Là hắn, tướng quân. Kia đen hán tử thúc mạnh ngựa, chiến mã lai đến xe bò một bên, nhìn nhìn gục đầu xuống tế nương. Ngẩng đầu lên. Đen hán tử quát. Tế nương dọa đến thân thể lắc một cái. Lâm Phong liền vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sau lưng của nàng. Tướng quân đại nhân, thân nương tử nhắc gan, mời ngài chớ trách. Đen hán tử nhìn xem Lâm Phong tấm kia văn tĩnh thanh tú mặt, nhíu mày thét to một tiếng. Lao tử để nàng ngẩng đầu, nghe không hiểu tiếng người. Không có cách nào, Lâm Phong đỡ lấy tế nương bà bay, để nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Đen hán tử từ trên chiến mã nhảy xuống, tiến lên đưa tay nắm tế nương cằm, để mặt nàng xuống mình. Tế nương một thân hồng trang, sấn thác sắc mặt tái nhợt, rất là dễ thấy. Đen hán tử cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết vào thành quy củ. Lâm Phong một mặt kinh hoàng, tướng quân đại nhân, ta giao trả tiền. Đen hán tử khoát tay chặn lại, cái kia thủ thành đầu mục liền đội vàng tiến lên, xích lại gần Lâm Phong hai người. Đây là nhà ta Bàng tướng quân, cô dâu vào thành, cần tiên tiến phủ tướng quân qua đêm. Lâm Phong ngạc nhiên, đây là cái gì quy củ? Cái này sẽ là quy củ của chúng ta, không phải tiểu đầu mục lắc đầu, ý kia, các ngươi sẽ rất không tốt. Trừ phủ quản gia lúc này tranh thủ thời gian tiến đến đen trước người hán tử, thấp giọng nói, Bàng tướng quân, đây là Trừ nhà đại nhân thân thích, nhìn ngài khoan dung khoan dung. Nói chuyện, vụ trộm nhét một lớn thỏi bạc quá khứ. Đen hán tử nhìn một chút Trừ phủ quản gia, nhìn nhìn lại tế nương. Mà thôi, để lao tử kiểm tra một chút chính là. Nói chuyện, tay của hắn liền hướng trên người tế nương sờ qua đến. Lâm Phong liền vội vàng đem tế nương kéo vào trong ngực, thân thể trốn về sau tránh. Hắn là sợ tế nương nhịn không được động thủ, kế hoạch của mình liền ngấm canh. Đen hán tử vừa trừng mắt, vừa muốn nổi giận, kia Hà Chi võ thị vệ trưởng đã đi tới bên cạnh thân. Bàng tướng quân, cái này hậu sinh là tướng quân nhà ta thân thích, ngài giản xếp một hai. Hắn bồi khuôn mặt tươi cười, thân thể lại ngăn ở xe bò trước đó, ngăn trở đen hán tử. Đen hán tử không nghĩ tới, một đôi tiểu phu thê thân phận còn rất phức tạp. Nhìn lướt qua bốn phía, cười hắc hắc. Chỉ một ngón tay xe bò, các ngươi đều cẩn thận kiểm tra qua. Kia khăn đen quân tiểu đầu mục liền đội vàng không người đáp. Bàng tướng quân yên tâm, đều kiểm tra phi thường cẩn thận. Bàng tướng quân lại trên dưới quan sát Ôn Kiếm vài lần, thấy hắn bộ dáng không có gì sơ hở. Đã như vậy, liền vào thành đi thôi, coi như lão tử đã quá mắt. Mấy người đều không người thi lễ, đà tạ Bàng tướng quân. Thế nhưng là, ngăn tại xe bỏ trước quân tốt, vẫn chưa tránh ra đường đi, chỉ là chừng trong mắt nhìn kia đen hán tử. Các ngươi đều đã chết ta, cùng lao tử lên thành đi xem một chút. Đen hán tử một tiếng gào to, tất cả quân tốt lập tức tản ra, hướng hai bên đứng. Ôn Kiếm lúc đầu đã nắm chặt dấu ở càng xe bên trong chu kiếm. Chỉ cần Lâm Phong ra lệnh một tiếng, trước hết chém kia đen đầu của hán tử. Hiện tại nguy hiểm tiêu trừ, đội vàng nuốt mông châu cố, liên thanh hét lớn lão nhu đi mau. Mấy người trong lòng đều lặng lẽ thở phào một hơi, theo xe bỏ nhúc đích, chậm rãi phi ra cửa thành động. Tiến phủ thành, Hà Chi võ thị vệ trưởng liền là rời đi. Trừ phủ quản gia mang theo xe bỏ, một đường đi tới Trừ gia. Trừ Tiêu đang đứng tại trước cổng chính, trông mong ngắm nhìn. Lão viên nhìn thấy quản gia lĩnh một cỗ xe bỏ tới, lập tức vọt tới phụ cận, nhìn kỹ Lâm Phong hai người một chút. Trên mặt nhẹ cười, đi theo xe bỏ bên cạnh. Ai, hai người vừa kết hôn a, lại mặt đâu? Lâm Phong gật đầu nói, cũng không phải sao, đầu hai ngày nàng dâu liền nháo muốn trở về đâu. Người ta nghĩ mâu thân thôi. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, nghĩ có cái gì dùng, sau này sẽ là ta người. Trừ Kiêu thấy Lâm Phong giả bộ rất giống, trong miệng chật chật có âm thanh. Chật chật, bây giờ có thể lấy cái nàng dâu, thật không dễ dàng, nhìn đem ngươi cho đẹp. Quên đi thôi ngươi, bây giờ có thể gả cho ta dạng này, cũng coi là thiêu cao hương đâu. Hai người làm nhảm lấy gặm, theo xe bò vào Trừ phủ đại viện. Lâm Phong từ trên xe bước xuống, phủi phủi bụi đất trên người, đưa tay đem tế nương giúp đỡ xuống tới. Sớm có người nhà lập tức đem lớn cửa đóng lại. Trừ Thế Kiệt bước nhanh nên ra khách đường, xông Lâm Phong vừa chắc tay. Làm phiên tướng quân đại nhân. Lâm Phong mỉm cười đáp lễ, Trừ đại nhân mới là công đầu một món, hoan nên trở về đại tông triều đình. Trừ Thế Kiệt nghe hắn nói như thế, trong lòng càng là cao hứng, những ngày này một mực gánh tâm, rốt cục thả an tâm. Lâm tướng quân quả nhiên oai hùng hơn người, như thế gan hổ làm người ta kính nể. Trừ đại nhân quá khen. Hai người khách sáo lấy đi vào khách đường. Nhà của Trừ Thế Kiệt hạ nhân chờ, đều là trung tâm có thể tin người. Phàm là hơi kém một chút, đều đã rời đi Trừ gia, đi thăm viếng thánh mẫu, kiếm bạc đi ăn chùa, thực hiện nhân sinh lý tưởng cảnh giới. Cho nên, Trừ Thế Kiệt tiếp đãi Lâm Phong, cũng không tránh người khác. Trong lòng Lâm Phong vẫn còn có chút kỳ quái, an bài như vậy, có phải là quá trẻ con? Trừ Thế Kiệt biết hắn ý nghĩ, cười ha ha một tiếng. Khan đen quân bọn gia hỏa này, đều là chút đồ nhà quê xuất thân, căn bản không hiểu thành phòng, liền nói đánh trận, chính là bị Lâm tướng quân một trận chiến, trận chạm hơn 4 bọn chúng, nguyên khí đại thương, co đầu rút cổ trong doanh, không dám thò đầu ra. Chờ chút người bưng lên nước trà, sau khi lui xuống, Lâm Phong mới lên tiếng, khăn đen quân đánh trận không được, nhưng là nó tâm trí nhận mê hoặc, hung hãn không sợ chết, điểm này rất làm cho người ta đau đầu. Trừ Tiêu đứng ở nó cha sau lưng, nghe nói lời ấy, khinh thường nói: "Sợ cái rất, hắn không sợ chết, ta còn sợ án ti sổ tụ giờ tay." Lâm Phong lắc đầu, phủ quân không thể so thanh thủy quân đội, gặp phải như thế chiến trận, chỉ sợ vẫn thật là mềm tay chân. Trừ Thế Kiệt kinh ngạc hỏi, làm sao? Lâm tướng quân là muốn dùng phủ quân đối phó Khăn Đen quân? Phủ thành cao dày, quân đội rất khó phá thành, một trận cần trong ngoài kết hợp. Nói liếc mắt nhìn Trừ Thế Kiệt, thành nội liền trông cậy vào phủ quân. Trừ Thế Kiệt nhíu mày, ai, liền sợ Lao Hà đội ngũ không đủ cứng rắn a. Lâm Phong quát tay, ta ngay tại suy nghĩ, như thế nào phá hủy Khăn Đen quân đầu trí. Cái này cũng có thể đi. Cha con hai người đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong. Chương 398, tướng quân tâm là thật lớn. Chương 398, tướng quân tâm là thật lớn. Lâm Phong cười một tiếng, trên chiến trường liệu chính là ai đau lợi, tâm lý chiến liệu chính là ai tư tưởng càng kiên định hơn. Trừ Thế Kiệt vỗ đùi, quả nhiên bất phàm, quả nhiên bất phàm, Lâm tướng quân thật làm cho tại hạ bội phục sắt đất. Trừ Tiêu khẽ nói, nhưng nữ nhi đi ném Lâm Phong lúc, ai tại nổi trận lôi đình đâu? Nói vậy, cha ngươi ta chỉ là ở trước mặt người ngoài giả vờ giả vị mà thôi, ngươi lại hiểu thứ gì? Trừ Thế Kiệt nổi giận nói, trên mặt dẫn theo một chút xấu hổ. Lâm Phong thì mỉm cười. Vào lúc ban đêm, Hà Chi Võ liền tới đến Trừ phủ, gặp mặt Lâm Phong. Hai người đã sớm nhận biết, chẳng qua là lúc đó vẫn chưa nói nhiều. Hà Chi Võ lúc trước chính là trấn Tây Đô hộ phủ binh mã đô giám, mà Lâm Phong thì là một cái tài năng mới xuất hiện phủ quân bộ đem. Cho nên, Hà Chi Võ không hẳn có coi Lâm Phong ra gì. Nhưng hôm nay, Lâm Phong đã là trấn Tây tướng quân, trung viên bá, chỉ là cái này đại tông tước vị, nó địa vị liền cao đến để hắn cần ngưỡng mộ mới thấy. Thái độ tự nhiên kiếp cùng, vẻ mặt tươi cười. Lâm Phong cùng Trừ Thế Kiệt, Hà Chi Võ hai người, một đêm tâm tình, hẹn gặp nhau trễ. Xem như đem hai người một mực cột vào thanh thủy quân đoàn trên chiến xa. Hà Chi Võ giờ dần rời đi, chậm đợi Lâm Phong chỉ lệnh. Lâm Phong thì ngầm hạ truyền lệnh, để vi báo nhân viên tình báo, tận lực nhiều thu thập Khăn Đen sẽ tình huống cặn kẽ. Hắn phải nghĩ biện pháp, tại ý thức lĩnh vực, phá hủy Khăn Đen sẽ đạo tâm. Ai ngờ ổ một đêm, biện pháp gì cũng không nghĩ ra đến. Ngược lại để cho mình hoa mắt vắng đầu, bất tỉnh nhưng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, mới khoan thai tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tế Nương chính phục tại đầu giường, lấy tay chống cái cằm, ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. A, Tế Nương, ngươi không ngủ. Tế Nương run rẩy một chút, mình quá nhập thần, không có phát giác Lâm Phong đã tỉnh. Ngủ? Không được, tướng quân ngươi thật lợi hại, thân ở trong quân địch tâm, lại có thể ngủ được như thế bình yên. Lâm Phong một bên đứng dậy một bên chỉnh lý quần áo. Ta người này vô tư. Nghe tới trong phòng có người nói chuyện, Trừ Tiêu bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ăn cơm, sao? Hai người liền vội vàng đứng lên mở cửa, Trừ Tiêu con mắt tại trên thân hai người vòng vo vài vòng. Nhị vị, các ngươi sẽ không là thật làm tân hôn lại mặt tử đi. Tế Nương một mặt xấu hổ, bình thường không có chút huyết sắc nào mặt, vậy mà lần nữa thăng lên một tia đỏ ửng. Lâm Phong xoay xoay lưng. Làm gì, không được sao? Trừ Tiêu trợn mắt, ta làm chút chính sự có được hay không? Nàng một mực nói chuyện với Lâm Phong không có gì kiêng kỵ, vẫn như nhận biết Lâm Phong chi sơ. Là cái sáng sủa nữ tử hoàn mỹ. Lâm Phong cũng không so đo với nàng, đi theo Trừ Tiêu đi tới khách đường, nơi đó đã mang lên cơm canh. Trừ Thế Kiệt chính chờ ở một bên. Thấy Lâm Phong tiến đến, vội vàng lấy tay từ trong tay áo lấy ra một cái phong thư, thần sắc khẩn trương đưa cho Lâm Phong. Đây là buổi sáng tại thư phòng phát hiện, không biết là địch hay bạn. Lâm Phong tiếp nhận phong thư, nhíu mày nhìn xem phía trên bốn chữ, Lâm Phong thân khải. Mình đến phủ thành, biết cơ hồ đều là mình tín nhiệm người, cái này không hiểu thấu phong thư, là ai đưa tới. Không đợi tòa hạ, Lâm Phong đem phong thư mở ra, rút ra giấy viết thư nhìn kỹ. Hắn phát hiện, giấy viết thư bên trên chỉ có hai chữ, giờ tí sơ, Hiện Hoa Lầu. Ký tên chỉ có một chữ, Tuyết. Lâm Phong có chút ngẩn người, phong thư này rõ ràng là Hiện Hoa Lầu Liêu Thư Tuyết ghi cho mình. Vấn đề là, mình bí mật chui vào phủ thành, Liêu Thư Tuyết là làm sao biết? Trừ Thế Kiệt gặp hắn thần sắc khác thường, khẩn trương hỏi, Lâm tướng quân, là người một nhà sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hắn, hiện tại còn không biết. Thấy Trừ Thế Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiện tay đem thư đưa cho hắn nhìn. Trừ Thế Kiệt nhìn lướt qua, chẳng lẽ là Lâm Phong gật gật đầu, chính là nàng. Thế nhưng là, nàng làm thế nào biết Lâm tướng quân đến phủ thành? Lâm Phong lại lắc đầu, ta cũng rất tò mò, xem ra người này không đơn giản. Thế Nương nhẹ giọng hỏi, tướng quân, gặp nguy hiểm sao? Nhìn này truyền tin phương thức, nên là không có gì nguy hiểm, bất quá là muốn nói với ta một chút điều kiện. Lâm Phong trầm tư nói, nàng muốn làm cái gì? Trừ Thế Kiệt lo lắng hỏi. Hiện tại còn không biết, người này ngươi có giải sao? Trừ Thế Kiệt lắc đầu nói, loại trường hợp này ta rất ít quá khứ, đối bọn hắn càng là không có quá nhiều thám thính. Ngươi là tuần kiểm a, làm sao đối với sở thuộc nơi trốn không thêm hiểu rõ? Bối cảnh của bọn hắn đều rất rõ ràng, hiểu rõ lại có thể thế nào, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền tốt. Lâm Phong suy tư một lát, có thể ở thời gian này hẹn ta gặp mặt, khẳng định là muốn tự mình mật đàm, ta nghĩ hẳn là an toàn, mọi người không cần lo lắng. Nói chuyện, ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Tế Nương tại bên cạnh hắn tọa hạ, một bên lấy màn đầu, một bên lặng lẽ nói một câu. Tướng quân tâm là thật lớn đâu? Lâm Phong trong miệng nhét cơm canh, lẩm bẩm không rõ trả lời. Không phải lại có thể thế nào? Đã tạm thời nghĩ không ra biện pháp, Lâm Phong chỉ có thể mượn nhờ vi báo nhân viên tình báo, đưa tới tình báo, tiến hành phân tích. Vi báo công tác tình báo làm được càng ngày càng thành thục, có thể từ các loại phức tạp tình huống bên trong lấy ra trọng điểm tiến hành chỉnh lý ghi chép, để dài dòng tình báo trở nên ngắn gọn mà minh xác. Lâm Phong cũng là chăm chỉ, ngoài lòng trong chặt trạng thái, một mực ổ trong phòng phân tích tình báo, muốn từ các loại trong tình báo lý giải một đầu có thể thực hiện phương án. Thẳng đến đêm khuya, Thế Nương nhắc nhở hắn nên phó ước. Lâm Phong gật đầu, đứng dậy thay đổi trọng tài tắt trang phục, bên ngoài lại che đậy trường bảo. Cái kia thanh cố lạc tộc chấn tộc chi bảo, để hắn thay đổi cái không đáng chú ý ra châu bảo đao, tùy thời mang ở trên người. Tế nương thì dùng vải đem dương cung cùng ống tên cuốn lại, ôm vào trong ngực, theo ở sau lưng Lâm Phong. Sau lưng của nàng còn treo bao da, bên trong thả cung nỏ cùng hai thanh cương đao. Thân thể gầy yếu, gánh nhiều như vậy vũ khí, lộ ra lung lay sắp đổ. Lâm Phong liếc nàng một chút, gật đầu cười nói: "Hai ta đây là muốn đi đem phụ thành khăn đen quân diệt dáng vẻ." Tế nương toát miệng, toàn thành khăn đen quân chính là đứng bất động, hai ta có thể ném lăn mấy cái. Hai người thể xác tinh thần đều mười phần lòng, tựa như đi đổi một trận bữa tiệc. Trừ Tiêu sớm cầm một cây đại thương chờ ở ngoài cửa, dẫn hai người từ tòa nhà cửa sau ra ngoài. Ôn Kiếm bị lưu tại trừ phủ, tiếp đại đến đây đưa tình báo nhân viên. Trên mặt đường mười phần u ám, không giống linh đâu tử tòa thành, hai bên đường có đèn đường chiếu sáng. Ba người thuận góc tường hướng phía trước sơ soạn, thỉnh thoảng tránh né lấy khăn đen quân đội tuần tra. Rất nhanh, ba người đi tới Hiện Hoa lầu trước. Ngày thường cái này canh giờ, Hiện Hoa lầu vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại chỉ còn trước cửa treo hai ngọn nửa chết nửa sống khí tử phong đăng, lắc lắc ung dung, loè u ám nhá nhem. Cửa chính mặc dù mở ra, nhưng không có người đón khách. Lâm Phong chính suy nghĩ nên như thế nào lặng lẽ tiến vào lúc, từ trong bóng đen lóe ra một tiểu nha đầu, bước nhanh về phía trước. Thế nhưng là trước Lâm tướng quân đến, Lâm Phong liền vội vàng gật đầu xác nhận. Tiểu nha đầu kia vẫy tay một cái, bên này đi. Ba người vội vàng đuổi theo, tiến vào Hiện Hoa lầu một bên tiểu hồ cùng. Đi nửa khắc đồng hồ thời gian, mới tại một chỗ môn lâu trước dừng lại. Tiểu nha hoàn tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đẩy ra cửa sân sông ba người vẫy gọi. Lâm Phong đám ba người thản nhiên đi vào theo. Nếu như là địch không phải bạn, căn bản không cần đến cùng bọn hắn phí việc này, toàn thành khăn đen quân đâu. Tùy tiện gào to một tiếng, vây cũng vây chết ba người bọn hắn.